Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt lại là lắc lắc đầu, nói, trừ phi người tự mình đến ta mở trói, không phải vậy, các ngươi thẳng thắn giết ta. Ngươi muốn chết. Bạch. Trương Oanh Oanh tức giận đến tiện tay từ trên vách tường tháo xuống một thanh bảo kiếm, kiếm sắc bén nhận cách Tiêu Thất Nguyệt chóp mũi chỉ có một tấc, Tiêu Thất Nguyệt thậm chí có thể cảm giác được trên lưới kiếm một tia kiếm tức có rồi. Muốn xuống tay cũng nhanh chút, đừng có mài đầu vào nữa, ta còn vội vàng đi địa phủ đầu thai. Tiêu Thất Nguyệt ngang nhiên đối với người. Tiểu thư, lão gia chuyện lớn. Tả Lao khẩn trương nói ra. Vụ. Vụ. Loảng xoảng lang lang, xích sắt trơn trượt rơi trên mặt đất. Trương Oanh Oanh cắn môi nhi trực tiếp sử dụng kiếm đẩy ra xích sắt, một tấm ăn mặt người nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Dịu ta lên. Tiêu Thất Nguyệt như dặn dò hạ nhân bình thường muốn triệt để đánh ô nữ tử này ngạo khí. Không phải vậy, một khi hầu gia phủ nguy cơ giải trừ, chính là hắn thu được về tính số lúc, Tiêu Thất Nguyệt nhưng không muốn bị người tá ma giết lửa. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi thật quá mức rồi. La Nguyệt Nhi đều giận đến rút kiếm ra đến nhắm ngay hắn. Quá mức sao? Ta hảo tâm hảo ý muốn giúp các ngươi một tay. Kết quả suýt chút nữa bị giết rồi, ta yêu cầu Trương Tiểu Thư vịn một cái chỉ là muốn cái thái độ. Đây là ăn ở tối thiểu phẩm tính, nếu như ngay cả như thế nhỏ bé việc đều không làm nổi, bản thân làm hoài nghi hầu gia gia giáo. Như thế hầu gia, không cứu cũng được. Tiêu Thất Nguyệt lạnh lùng đáp lại. Ngươi trẻ tuổi, ngươi chẳng lẽ không biết nam nữ thụ thụ bất thân. Cô cắt bất luận địa vị tôn ti, nếu như tiểu thư giúp đỡ ngươi, đây chính là gia thị thân cận. Sau này gọi tiểu thư như thế nào gặp người. Lần này, liền tả lão đều có chút tức giận. Làm con của người nữ người, liền điểm ấy hy sinh đều không làm được, còn mặt mũi nào mặt theo ta nói lý lẽ hiếu đạo lễ nghi. Vậy nói rõ, trong lòng nàng căn bản cũng không có hầu ra cái này cha, chả cứu tới làm gì. Tiêu Thất Nguyệt mạch lạc rõ ràng. Tả lão đều cho tàn nhẫn chẹn họ một cái, cặp mắt trợn thật lớn không tìm được phản bác đến. Tiêu thị vệ, tiểu nữ tử Trương Oanh Oanh bên này có lễ. Trương Oanh Oanh ném xuống bảo kiếm, hướng về Tiêu Thất Nguyệt vén áo thi lễ, không người đỡ hắn dậy. Ngươi muốn làm gì? Nào nghĩ tới Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên ra tay kéo một cái, Trương Oanh Oanh cứ việc đề phòng, nhưng nàng quả thực không nghĩ tới Tiêu Thất Nguyệt cường đại như thế, kết quả trực tiếp cho lôi kéo nhào vào trong lồng ngực. Mà Tiêu Thất Nguyệt đã một cái bóp chặt Trương Oanh Oanh. Suýt chút nữa Thanh La Nguyệt Nhi cùng Tả lão dọa phát sợ rồi. Nhưng là người ở trong tay hắn, không dám có động tác. Ngươi có đảm lượng trực tiếp bóp chết ta? Trương Oanh Oanh dãy rủa ngẩng đầu lên đến, mặt nói với Tiêu Thất Nguyệt. Bóp chết ngươi, ta không có hứng thú. Bản thị vệ chỉ là phải nói cho ngươi, vương hầu tương tướng chả lẽ không cùng loại sao? Không nên mắt cho coi thường người khác, nhớ kỹ. Là hùng ngưng luôn có bay lượn làm thiên một ngày kia. Nhất giảng xong, Tiêu Thất Nguyệt buông lỏng tay ra. Trương Oanh Oanh rõ ràng lần đầu tiên không phát giận, chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Hầu gia trúng độc. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Trúng độc, làm sao có khả năng? Trương Oanh Oanh cùng La Nguyệt Nhi đều dọa một nhau nhau, đồng thời lên tiếng muốn hỏi. Ngươi làm sao nhìn ra được? Phải biết, lão phu cảm giác hắn làm bình thường. Hơn nữa, bao quát tiểu hầu gia, các tiểu thư đều là như thế. Trái thu có phần không tin mà hỏi. Đó là bởi vì ngươi không biết thất tinh hải đường, thuốc kia bản thân là không có độc. Hơn nữa, bỏ thuốc người chọn lựa là nước gấm nấu con ít phương thức, một lần một điểm, ngày ngày tích lũy, ngươi chính là cao thủ cũng cảm giác không ra. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu nói ra, chính là một lần hai lần không cách nào cảm thấy, thế nhưng, 10 lần 20 lần chẳng lẽ còn không thể cảm thấy được. Hơn nữa, lão phu có chút không rõ, nếu thất tinh hải đường không độc, lão gia kia như thế nào lại trúng độc. Tả lão hỏi, nếu như ta không đoán sai, hầu gia trong phòng khẳng định trả để đó một chậu thiết huyết ngọc lan. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Còn giống như thật có La Nguyệt Nhi nhất thời mất nói, Trương Oanh Oanh cùng Tả lão liếc nhìn nhau, một mặt khiếp sợ. Không sai, cha hầu thích nhất cái kia buồn thiết huyết ngọc lan rồi, mỗi lần luyện công trả giao cho người muốn mang theo bên người. Bất quá, người trong thiên hạ đều biết, thiết huyết ngọc lan nhưng là có thể xúc tiến tu luyện linh dược. Bởi vì, bản thân nó liền có thể bốc hơi xuất một ít linh tinh khí. Võ giả đang tu luyện lúc theo hô hấp tiến vào nhục thân bên trong, có thể xúc tiến công lực tăng trưởng. Trương Oanh Oanh ngược lại là một đời tài nữ, biết được tương đối nhiều. Ừm, chưa từng nghe nói thiết huyết ngọc lan còn có độc. Vật ấy hết sức quý giá, là lao ra 50 thời điểm đường đệ Trương Ngọc Thành đưa. Phải biết, thiết huyết ngọc lan nhưng là Trương Ngọc Thành từ kinh thành Nhân Hòa tổng đường giá cao đổi lấy. Vì đổi được vật ấy, Trương Ngọc Thành lúc đó tại Nhân Hòa đường cùng Cẩm Y vệ Giang Nam chấn phủ khiến Ninh Nguyên nổi lên xung đột. Bởi vì, Ninh chấn phủ cũng vừa ý cái kia buồn thiết huyết ngọc lan, hơn nữa, muốn mua trở lại làm bạn tu luyện. Trương Ngọc Thành đương nhiên không chịu, song phương suýt chút nữa đánh lên. Việc này ở kinh thành làm ầm ĩ được còn không nhỏ, cuối cùng vẫn là Trương Ngọc Thành bảo là muốn đưa cho Đường ca hầu ra mới khiến cho Ninh chấn phủ lui ý nghĩ. Bất quá, trải qua này nháo trò, Ninh Chấn Phủ cùng Trương Ngọc Thành kết xuống cửu hoán, liền hầu ra đều có chút băn khoăn. Có lần đụng tới Ninh Chấn Phủ kính xin hắn uống chung mấy chén. Bất quá, thật giống thủ này cũng không có thể mở ra. Tả lão lắc lắc đầu nói ra. Mấy ngày nay bạo càng, hiện lộ hết cầu tử thành ý qua mấy ngày khôi phục bình thường đổi mới, bình thường là 9h sáng, buổi trưa 2 điểm 30 phân, 8 giờ tối mỗi loại càng, một ngày canh ba. Đặt mua cùng vẽ tháng nhiều lời nói tình cờ bạo càng. Cầu tử tại biện, các ngươi cũng phải biện một cái, nhân sinh khó được vài lần đập. Người, tình cờ phải có dân cờ bạc tâm lý. Chương 134, siêu cấp biến thái chủng. Cái này là được rồi, thất tinh hải đường chỉ có đụng tới thiết huyết ngọc lan mới sẽ phát tác. Hơn nữa, nếu như không đụng tới thiết huyết ngọc lan, thất tinh hải đường cũng chính là một đạo đồ bổ mà thôi. Sẽ không đối thân thể tạo thành bất kỳ nguy hiểm nào, ngược lại, đối thân thể còn có chỗ tốt. Thế nhưng, một khi hai người đụng với liền thành độc dược giết người. Đồng thời, nếu như hạ độc người từng nhóm, một lần một phần nhỏ, mà hầu ra lại trải qua thường mang theo thiết huyết ngọc lan tu luyện, cái kia một phần nhỏ thất tinh hải đường liền thành độc dược mạng tính. Hầu ra là cực khó phát hiện, tình cờ có cảm giác cũng sẽ cảm thấy là thân thể không khỏe hoặc là cái gì những khác tật xấu. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, ý của ngươi là theo ta đường thúc có quan hệ, cái kia làm sao có khả năng. Vì cái kia thiết huyết ngọc lan hắn nhưng là liền Ninh Chấn Phủ đều đắc tội rồi. Ninh Chấn Phủ nhưng là cẩm ý vệ chính tứ phẩm quan chức, bàn tay giang nam năm tỉnh quyền sinh quyền sát. Không cần nói ta đường thúc vị này từ tứ phẩm thiết đống tướng quân, chính là cha hầu đụng tới hắn cũng sẽ khách khí. Có người nói, chúng ta giang nam có hai vị thiết quyền nhân vật. Đệ nhất đương nhiên đi Trấn Nam Vương không còn ai, cái thứ hai chính là Ninh Chấn Phủ rồi. Hắn quyền lực phạm vi dưới tổng đốc, tuần phủ đều có chút kiên kỵ. Trương Oanh Oanh nói ra, đúng vậy à, dùng ngươi đường thúc quyền lực khẳng định không bằng Ninh Chấn Phủ, nếu bàn về công lực lời nói khẳng định kém đến càng xa hơn. Nhưng là hắn tại sao phải đi chạm cái này kẻ khó chơi? Tại ngươi cho là hắn là vì phụ thân ngươi hầu ra, thế nhưng, nếu như ngươi đổi cái góc độ suy nghĩ muốn, hắn dằn vặt xuất như thế đại động tĩnh đến là vì biểu hiện cái gì? Xung anh hùng làm hảo hán, cái kia là không thể nào. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, lần kia sự kiện qua đi, người ngoài đều nói ta đường thúc thương yêu anh họ, kính trọng anh họ, đối Trương gia trung thành nhất quán. Hơn nữa, không tham quyền không ao ước tiền. Lẽ nào hắn là cố ý như thế, làm dáng? Trương Oanh Oanh nhất thời cả kinh. Vậy thì có vấn đề, ngươi nói, phải hay không có làm dáng hiểm nghi? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Giấu đầu hở đuôi. Tả lão như có điều suy nghĩ gật gật đầu, ta lúc đó nghe xong cũng cảm thấy có phần không thể tưởng tượng nổi. Cảm thấy Trương Ngọc Thành làm sao như thế không đầu óc. Ngươi hoàn toàn có thể đổi dạng đồ vật chúc mừng một cái hầu ra 50 ngày mừng thọ là được rồi, cần gì đi đắc tội cường thế như vậy quyền quý nhân vật. Dù sao, rực rỡ vệ y là cái đặc thù nha môn, đại sở quan chức đều có chút sợ bọn họ. Đây chỉ là suy đoán của ngươi, ngươi có chứng cứ gì sao? Phải biết, đường thúc xác thực trung thành cha hầu một lòng tu luyện, chuyện bên người đều là đường thúc đang xử lý. Nếu không có đường thúc, hầu ra phủ đô hội rối loạn. Mà cha hầu cũng không khả năng rút ra như thế nhiều thời giờ tu luyện, thực lực đối cha hầu quá trọng yếu. Không phải vậy, cha hầu e sợ liền Hải An đều trưởng khống không được, tức vị khó bảo toàn. Trương Oanh Oanh vẫn là khó có thể tin tưởng được. Chính vì như thế, đoán chừng hầu ra đã cho không tưởng được không sai biệt lắm. Trương Ngọc Thành kém chỉ là một đạo hòa hầu, một khi thời cơ chín muồi, hầu ra đưa mạng sau, tấm này ra chính là Trương Ngọc Thành được rồi. Tiếp theo khẳng định chính là tiểu hầu ra rồi, từ từ. Hậu gia nhất hệ hoàn toàn cho Trương Ngọc Thành thu thập. Đến lúc đó, cái này tước vị vẫn không thể rơi vào Trương Ngọc Thành trong tay. Hơn nữa, cho người ngoài cảm giác hắn là đại nghĩa người. Trương phủ nguy nan thời khắc đứng đi ra thu thập cái này cục diện rồi dám, phản ngươi thắng được Hải An bách tính trái tim. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, ngươi không có chứng cứ chính là không miệng nói mê sảng, ta cũng không thể dựa vào suy đoán của ngươi liền sang bậy. Nếu như hoan uổng đường thúc ta sẽ hối hận chết. Trương Oanh Oanh vẫn là khó có thể tin tưởng được Tiêu Thất Nguyệt thuyết tử. Hiện nay còn không chứng cứ, bất quá, nếu như ngươi thật muốn chứng cứ, có thể thử một lần. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Làm sao thử? Trương Oanh Oanh truy hỏi. Kỳ thực, Trương Oanh Oanh trên đầu nhân khí đã bắt đầu nghiêng hướng về phía Tiêu Thất Nguyệt. Tuy nói còn có chút đung đưa bất định, thế nhưng, cùng lúc trước so với thái độ thay đổi rất nhiều. Trương Ngọc Thành tại hầu ra bên người khẳng định xếp vào được có gian mảnh nhìn chằm chằm, cho nên... Ngươi thăm dò không thể để cho bọn hắn phát hiện. Không phải vậy, ngược lại hại hầu gia. Bởi vậy, ngươi có thể lấy nữ nhi thân phận tiếp cận hầu gia, nghĩ biện pháp thanh việc này nói cho hắn. Về phần nghĩ như thế nào biện pháp, cái kia là chuyện của ngươi. Bất quá, ghi nhớ kỹ, một cái sơ sẩy, hầu gia có nguy hiểm đến tính mạng. Tiêu Thất Nguyệt một mặt thận trọng. Thất Tinh Hải Đường có giải dược sao? Tả lão hỏi. Có. Bất quá, rất khó xứng toàn bộ. Thứ hai, một khi cho Trương Ngọc Thành phát hiện các ngươi tại phối dược, nhất định sẽ đưa tới hỏa sát thân. Bởi vì, hắn sẽ dùng thuốc, khẳng định liền biết thuốc này có thể giải. Đương nhiên, có lẽ hắn không biết thuốc giải bị phương. Nhưng phàm là cùng thuốc có quan hệ cử động cũng có thể gây nên hắn liên tưởng mà động sát cơ. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Giải dược này chuyện liền giao cho ngươi, ngươi trong bóng tối tiến hành. Trương Oanh Oanh nói ra. Cái này có khó khăn, hơn nữa, ta cũng được cầu người. Tiêu Thất Nguyệt vẫy vây tay. Tất cả tiêu dùng ta cho ngươi. Trương Oanh Oanh hừ nói. Đây là mấy vị thuốc chính, ngươi nghĩ biện pháp chiếm được. Bất quá, phải chú ý bảo mật. Còn có, mặt khác cho ta 30 vạn lượng. Tiêu Thất Nguyệt lúc này viết xuống. Thiên Sơn Tuyết Tinh Lộ, ta nhớ được Nguyệt Nhi trở về đã nói với ta, ngươi nghĩ dùng tứ phẩm lạc nguyệt đan đổi thuốc này. Vừa nhìn phương thuốc kia, Trương Oanh Oanh nhất thời sát cơ tái hiện, cho rằng Tiêu Thất Nguyệt lòng ngông dạ thú, mục tiêu ở đây, kỳ thực là muốn làm của mình Tuyết Tinh Lộ. Dùng ngươi thì không nên nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Trương Tiểu Thư, không tin ngươi có thể không cho. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh một tiếng, kỳ thực cũng là bắt chẹn. Mấu chốt là đạo này linh dược có người nói quan hệ mét đồi đồ, phàm là liên quan đến này đồ sự vật Tiêu Thất Nguyệt thế tất chiếm được. Kỳ thực, hắn không biết, hắn đã dần dần lõm vào mét đồi đồ hố to bên trong. Được, ta nghĩ biện pháp mau chóng chiếm được. Trương Oanh Oanh gật gật đầu. Người này tả lão ngươi cảm thấy có thể tin được không? Tiêu Thất Nguyệt đi rồi, Trương Oanh Oanh một mặt ngưng trọng ngồi trên ghế dựa. Khó nói, bất quá, hắn nói điểm đáng ngờ là có đạo lý. Hơn nữa, như vậy khẳng định. Tiểu thư ngươi không ngại đi thử một lần. Tả lao nói ra. Trở về dịch quán sau Tiêu Thất Nguyệt dưới xuống đất phòng tu luyện, uống một giọt kim mao sư vương tiên huyết, về sau chữa thương, đả tọa khôi phục, củng cố mới vừa đột phá cảnh giới. Chít. Chít. Hai canh giờ qua đi, rít lên một tiếng âm thanh truyền đến, Tiêu Thất Nguyệt một cái miệng, phi thiên ngô công tử trong miệng bắn ra ngoài. Không lâu, trên người khí huyết một phen, tên kia nhất thời bành trướng đã đến ngón cái thô to, dài đến thức dưới. Hơn nữa. Cách soạt một tiếng, xuất ra hai đôi trong suốt cánh, ở phòng hầm bên trong tung bay vài vòng mới đã rơi vào Tiêu Thất Nguyệt trên bả vai. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, da hỏa này trên người rõ ràng mọc ra một chút tỉ mỉ thiện lớp vảy màu vàng, hạt cắt thô to. Biến hóa lớn nhất chính là đầu, nhìn kỹ xem, làm sao khá giống là một cái loại nhỏ bản biến hình long đầu, nhưng lại có con rết đầu đặc điểm. Cái này không phải là một con tạp giao con rết chứ. Thì như, cùng điệu giao long các loại cao giai động vật tạp giao. Nhìn kỹ ra hỏa này trên đầu phương, phát hiện nô ra trùng khí lại có 20 quặng tóc tia lớn nhỏ. Tiêu Thất Nguyệt kinh ngạc. Thực sự là đồ phá hoại. Lẽ nào tên tiểu tử này phá sắc mà ra sau thực lực lập tức tiêu thăng đến ngưng thai ngũ đoạn vị đỉnh cao cảnh giới. So với lao tử ở bề ngoài thực lực còn cường đại hơn. Ta nhưng là mới ngưng thai tam đoạn vị. Đây rốt cuộc là thế nào một con biến thái côn trùng? Chích! Hôm nay như thường tử liên tiếp nổ tung bốn càng. Ta xem có phải hay không các người tâm địa sắt đá, đào mấy đồng tiền đặt mua như thế khó sao. A a, cậu tử bái cậu. Chương 135, khó bể phân biệt. Phi Thiên Ngô Công đột nhiên hướng về cửa sắt nơi gọi một tiếng. Tiêu Thất Nguyệt quay đầu nhìn lại, phát hiện quản gia Tiêu Kính Tùng đi tới ngoài cửa. Tốt bén nhảy côn trùng, Tiêu Thất Nguyệt phần thưởng nó một giọt kim mao sư vương tiên huyết, tiểu gia hỏa một cái nuốt vào hậu thân tử co rụt lại, xuyên về trái tim bên trong. Công tử. Mới vừa tiếp thu được một phong lai lịch không rõ tin. Tiêu Kính Tùng nói ra. Tiêu Thất Nguyệt mở ra cửa sắt, cầm qua tín nhất xem, đích thật là phong thư nặc danh, ngoại trừ một cái phong thư, một chữ đều không có. Vừa mới chuẩn bị mở ra, nhưng là thanh quản gia sợ đến không nhẹ, lên tiếng nhắc nhở có độc hay không, trước phải nghiệm một cái tốt nhất. Tiêu Thất Nguyệt cười cười, ánh mắt tại phong thư thượng trượt một vòng xuống, về sau đưa cho Tiêu Kính Tùng nói, đốt. Còn không xem đây này công tử. Quản gia một mặt ngạc nhiên không hiểu mà hỏi. Nếu lai lịch không rõ, không cần nhìn. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Kỳ thực, sớm dùng nhân quả mắt thấu triệt toàn văn. Cũng tốt, không chắc có độc. Quản gia gật gật đầu móc ra hỏa trùng đốt. Lạc Tuấn Hiền hẹn ta muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn thổ lộ thật tình? Tiêu Thất Nguyệt linh cảm đến Lạc Tuấn Hiền gánh không được rồi. Có lẽ là chính mình lộ ra cẩm ý vệ thân phận sau khiến hắn một lần nữa cân nhắc hơn thiệt. Vậy thì đi gặp gỡ một lần hắn. Bất quá, ngay vào lúc này, La Nguyệt Nhi khí thế hung hăng đến rồi. Hơn nữa, roi rút được bành bạch vang, một bức hưng binh vấn tội tư thế. Tiêu Thất Nguyệt đương nhiên cũng phối hợp diễn trang hí, về sau cởi theo thanh La Nguyệt Nhi nên tiến vào dịch quán. Nhân quả trước mắt, phát hiện khá hơn chút mọi người trong bóng tối chú ý chính mình. Bao quát quán trưởng vệ trường thanh cùng theo như sát khiến Mạc Vấn Thiên hai vị. có kết quả à nha? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ừm, tiểu thư lợi dụng làm nũng rốt cuộc tiếp cận Hầu gia. Trương Ngọc Thành phái được có cao thủ trong bóng tối liên tục nhìn chằm chằm vào, Hầu gia không thoát thân được. Bất quá, Hầu gia đã cảm giác được chúng độc chuyện. Chỉ bất quá, một mực không tìm được giải độc pháp môn. Hắn hy vọng ngươi có thể nghĩ biện pháp giải quyết trên người độc. Hơn nữa, để tránh đánh rắn động cỏ, cái kia thiết huyết ngọc lan còn phải một mực mang ở bên cạnh. La Nguyệt Nhi một mặt lo lắng nói. Chúng độc rất sâu sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Rất nghiêm trọng, Hầu gia nói là công lực bay ngược. Hắn đường đường tiên thiên cao thủ hiện tại đoán chừng liền đối giao một cái huyền cương cảnh cũng khó khăn, đoán chừng đối phương hạ độc đã có đến mấy năm rồi. Một năm trước Hầu gia cũng cảm giác được, cũng trong bóng tối cha tìm qua nguyên nhân, chỉ bất quá, cha không ra chúng độc nguyên nhân. Đồng thời, bởi vì, công lực bay ngược hắn không thể không trong bóng tối áp chế. Để tránh người nhà bị thương tổn, hắn chỉ có thể giả bộ hồ đồ rồi. Mà hắn phát hiện, chính mình khá hơn chút kiện tướng đắc lực đều cho đường đệ đổi được không sai biệt lắm. Mà mấy cái trọng yếu phòng giữ doanh phòng giữ đều đổi thành Trương Ngọc Thành người. Loan thoáng, Hầu gia chả cảm giác được, chính là trưởng tử Trương Đông Lạc đều trúng độc. Đối phương là muốn tận diệt rồi, thế nhưng, vì người nhà an toàn, Hầu gia tương đương bất đắc dĩ. Bởi vì, quá muộn. Hầu gia còn nói, nếu như ngươi có thể giúp hắn vượt qua cái cửa ải khó khăn này, tất có trọng báo. La Nguyệt Nhi một mặt giận dữ nói ra. A, ngươi về đi hỏi một chút Hầu gia. Tại sao Trương Ngọc Thành vẹn vẹn huyền cương thượng đoạn vị cảnh giới mà thôi, mà Hầu gia lại là tiên thiên đại viên mãn? Cái này thực lực chênh lệch nhưng không phải lớn một cách bình thường. Tiêu Thất Nguyệt nhàn nhạt hỏi. Cái này có những gì kỳ quái, Hầu gia năm đó nhưng là kinh tài diễm diễm thiên tài, thiên phú so với cường bên trong cường trả mạnh mẽ hơn nhiều. Theo kể chuyện xưa Giáng sinh thì đã từng xuất hiện một tia cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Trương Ngọc Thành sao có thể với hắn so với? La Nguyệt Nhi cho rằng Tiêu Thất Nguyệt lời này hỏi được quá ngớ ngẩn rồi. Không sao, ngươi đem lời của ta mang cho Hầu gia là được rồi. Không phải vậy, ta một tên thị vệ nho nhỏ dính liễu tiến Hầu gia gia tộc tranh quyền lực, chết như thế nào đều không rõ ràng. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, La Nguyệt Nhi như một hũ nút bình thường chỉ có thể đi rồi. Tại sao Tiêu Thất Nguyệt sẽ hỏi lời này? Đó là bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt đang đến gần Hầu gia lúc phát hiện, trên người mình cái kia đã hóa thành một thanh lượng thiên xích mét đồi đồ lại có một chút phản ứng. Lúc đó kinh hãi. Chẳng lẽ Hầu gia cũng có một tấm mét đổi đồ ẩn thân thượng? Mặc dù là không có, nhưng ý ra, Hầu gia cùng một khắc trương mét đổi đồ có quan hệ. Hiện tại liên tưởng đến gia tộc nội đấu, cùng với Hầu gia thực lực cao hơn Trương Ngọc Thành quá nhiều. Chẳng lẽ năm đó Hầu gia cha Trương Minh trước cùng bá phụ Trương Định Hổ tức vị chi tranh cũng là bởi vì mét đổi đồ mà đưa tới? Chu Cẩm Chi trước khi chết có từng nói, hai tấm mét đổi đồ tại trong phạm vi nhất định liền có thể sản sinh cộng hưởng. Hơn nữa, rời đi càng gần, loại này cộng hưởng hiệu quả liền càng cường liệt hơn. Đương nhiên, cũng sẽ bị một ít ngoại tại nhân tố ảnh hưởng. Tỷ như, bình tệ loại trận pháp tiểu khả năng hoàn toàn bình tệ hoặc là yếu bất loại này cộng hưởng. Nếu như Hầu gia không đem thật tình thẳng thắn cho biết, Tiêu Thất Nguyệt là tuyệt đối sẽ không xuyên vào Trương gia quyền lực vòng xoáy bên trong. Nếu như Hầu gia liền bí mật này đều chịu thổ lộ, cái kia Tiêu Thất Nguyệt tự nhiên cũng không thèm đến xỉa giúp hắn một tay rồi. Nhân sinh khó được liều một phát, cầu phú quý trong nguy hiểm. Kỳ bảo các cùng nhất phẩm hiên giống nhau là cái bán đồ cổ chân bảo địa phương, không nghĩ tới Lạc Tuấn Hiển rõ ràng lựa chọn ở chỗ này sẽ mặt. Tiêu Thất Nguyệt đơn giản hóa trang một cái, trên đầu đeo cái tóc giả, cảm dính lên dấu mép. Vốn là muốn thi triển kiếp trước tại Long Tổ lúc luyện tập qua xúc cốt công, chỉ bất quá, ở cái thế giới này, thật giống đối với võ giả yêu cầu tăng lên không ít, ít nhất phải đợi được tiên thiên chi cảnh mới có cơ hội. Lạc Tuấn Hiển cũng tương đương cẩn thận. Tiêu Thất Nguyệt vào điếm sử dụng sau này nhẹ tay gậy một bức tượng bàn long thanh hoa từ bình nhi ba lần sau phát hiện có lưng gù lưng lão đầu xoay người sau này một bên mà đi. Tiêu Thất Nguyệt định mục nhìn một chút, thật là có chút bội phục cái này ra hỏa thuật dịch dung tương đương cao minh. Nếu không có nhân quả mắt tại, một mắt là không nhìn ra hắn chính là Lạc Tuấn Hiển. Không lâu tiến vào hậu phương. Kỳ bảo các là ta một cái thân thích mở, nơi này là tàng bảo bí khố, chúng ta có thể yên tâm uống trà tán gẫu. Xuyên vào một cái giả sơn sau đó Lạc Hiền Tuấn bắt chuyện Tiêu Thất Nguyệt ngồi xuống. Tuyệt như thế địa phương bí ẩn, liệu tất hôm nay cùng Lạc tướng quân trò chuyện sẽ rất vui vẻ. Tiêu Thất Nguyệt cười cười ngồi xuống. Ai Lạc Hiền Tuấn thở dài, biểu lộ vô cùng nghiêm nghị, vẫn nhìn nước trà cho nung đỏ một các bon nấu mở ra cho Tiêu Thất Nguyệt rót đều không hé răng. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, trên đầu hắn nhân khí đung đưa bất định, sáng ngời đến lợi hại. Hơn nữa, có bóng người tại nhân khí bên trong có vẻ cực kỳ mơ hồ, thấy không rõ lắm. Xem ra được thêm chút mánh liệt liệu thúc đẩy hắn hạ quyết tâm. Coi đời này, ngoại trừ bản thị vệ, Lạc tướng quân, không ai có thể giúp được ngươi. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên nghiêm mặt. A, Tiêu thị vệ, ta không hiểu ngươi giảng lời này có ý gì. Bổn tướng quân có những gì? Lạc Tuấn Hiền chả đang giãy giụa. A a, ngươi không có gì gọi ta tới làm chi? Thưởng thức trà luận rượu cũng không cần thiết tìm cái loại này. Tiêu Thất Nguyệt cười nhạt nhìn xem hắn. Chỗ này yên tĩnh, Lạc Mô yêu thích yên tĩnh. Lạc Hiền Tuấn còn không chịu đều thực tương cáo. Ngươi đại họa lâm đầu rồi. Tiêu Thất Nguyệt nhàn nhạt lắc đầu. Lời ấy nghĩa là sao? Tiêu thị vệ, ngươi đây chính là không giải thích được. Lạc Tuấn Hiền còn tại vùng vẫy dãy chết. Chương 136, cường thế bên dưới tướng quân túi đầu. Bản thị vệ coi như võ quân sơn lấy Hải An bách tính trước mặt từng có hứa hẹn, Thôi Đinh Sơn vụ án tra đến cùng. Nói thật cho ngươi biết, chúng ta đã điều tra rõ ràng, cổ huyện lệnh chính là cho Thôi Đinh Sơn ám hại. Tiêu Thất Nguyệt tiếp tục nạp liệu. Vậy ta phải cảm tạ các ngươi mới là, chí ít, vì ta tẩy thoát hiểm nghi. Lạc Tuấn Hiền như chút được gánh nặng đứng lên hướng về Tiêu Thất Nguyệt ôm quyền không người. Ngươi không phải ngươi giết, ngươi đương nhiên không có chuyện gì. Bất quá nha, cổ huyện lệnh trên người nhưng là có thêm trọng bí mật lớn. Người khác tại sao phải ngươi đi gánh trách nhiệm? Nếu cổ huyện lệnh đều có thể giết, còn có thể lưu lại ngươi sao? Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh một tiếng. A a, ta cùng này việc căn bản là không có quan hệ, thuần túy trùng hợp mà thôi. Ta cái gì cũng không biết, giết ta cũng không lý do. Lạc Tuấn Hiền nhún nhún vai, gia hỏa này, thật đúng là ngu xuẩn mất khôn. Lúc này, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, Lạc Tuấn Hiền trên đầu nhân khí bên trong bóng người rõ ràng lên. Tên kia một thân cẩm bào hoa phục, tròn mập gương mặt, tiểu hí mắt, dưới hàm vẫn dài ra một viên to như hạt đậu nốt ruồi đen, không phải là Lạc Tuấn Hiền thủ trưởng, Hải An phòng giữ doanh phòng giữ Triệu Nhất Đao sao? Vậy thì lại thêm một cái hỏa. Lúc xế chiều bản thị vệ được Trương Oanh Oanh tiểu thư mời đi qua trường phủ một chuyến, suýt chút nữa cho roi quất chết, may là hầu gia đi ra. Sau đó, nghe Trương tiểu thư bên cạnh vị kia gọi La Nguyệt Nhi nha hoàn nói là hầu gia làm thưởng thức ngươi cá chép vàng tướng quân phẩm tính cùng với điều quân năng lực. Đang chuẩn bị rời đi Triệu Nhất Đao, đến lúc đó, cái này phòng giữ vị trí sẽ là của ngươi. Bản thị vệ trước tiên sớm chúc mừng tướng quân ngươi một tiếng. Một bước lên trời, do lục phẩm lập tức thăng làm chính ngũ phẩm. Thật đáng mừng a. Tiêu Thất Nguyệt một mặt cười híp mắt chắp tay. Hầu gia thật nói như vậy. Lạc Tuấn Hiền vừa nghe, thái dương rõ ràng đổ mồ hôi, mau đuổi theo hỏi, trên đầu nhân khí lại là sợ lạnh tựa như đánh bệnh sốt rét. A a, muốn lên chức trả sợ sệt. Tám thành đúng rồi. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng cười lạnh một tiếng, gật gật đầu. Bá. Lạc Tuấn Hiền chén trà trong tay nhi nhất thời rơi xuống dưới đất, một chỗ hoa vụn xứ. A a, Lạc tướng quân cũng không cần thiết hưng phấn thành dáng dấp như vậy nha. Tiêu Thất Nguyệt cố ý cười nói. Tùy tùng vệ đại nhân cứu ta. Lạc Tuấn Hiền đột nhiên một cái quỳ một gối xuống ở Tiêu Thất Nguyệt trước mặt. Ngươi đây cũng là vì cái nào giống như. Tiêu Thất Nguyệt là áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ. Nếu như mình không liệu lỗi, Hải An phòng giữ doanh Triệu Nhất Đao vô cùng có khả năng đã là Trương Ngọc Thành người. Mà bay hổ sơn phòng giữ doanh đã cho Trương Ngọc Thành an bài nhi tử Trương Vệ Phong đảm đương người đứng đầu. Lấy tư cách hầu gia thân quân thực lực mạnh nhất hai người then chốt binh doanh đã cho Trương Ngọc Thành bắt lại. Lại tăng thêm, bài bang đoán chừng cũng câu được. Mà cùng bài bang cùng mặc chung một quần thủy vận khiến Triệu Trương Đường sông phòng giữ doanh đoán chừng cũng sẽ không giúp hầu gia. Hiện nay Hải An hầu, quyền lực đã cho toàn diện không tưởng, thành quang can tư lệnh một cái. Nếu như hầu gia cần nói rút Lạc Tuấn Hiển, Trương Ngọc Thành sao có thể chịu? Triệu Nhất Đao cũng phải giết hắn. Vậy chờ Lạc Tuấn Hiển vận mệnh chính là rơi đầu, lý do nha, cổ huyện lệnh chết hoàn toàn có thể để cho hắn lưng nổi. Là Triệu Nhất Đao bảo ngươi đi địa quan dịch quán A. Tiêu Thất Nguyệt không để ý tới hắn, do hắn một gối giòn, đương nhiên phải gõ một phen. Ừm. Lạc Tuấn Hiển gật gật đầu. Nhìn thấy cổ huyện lệnh sau, hẳn là lại là Triệu Nhất Đao đẩy ra ngươi chứ. Hơn nữa, gọi là ngươi âm thầm rời đi, cái kia lý do liệu tất hết sức bí ẩn. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Không phải Triệu Nhất Đao. Lạc Tuấn Hiền lắc lắc đầu. Ừ. Điểm này ngược lại là lệnh Tiêu Thất Nguyệt cảm thấy bất ngờ. Tất nhiên quan giáp đen phòng giữ doanh trắng đình sinh đại nhân, lúc đó gọi ta đi an cắt giang trảo một tên gian tế. Bởi vì, hắn biết ta kỹ năng bơi tốt. Để tránh đánh rắn động cỏ, cho nên, việc này được lặng lẽ xuất phát. Cho nên, ta còn đến không kịp trở về nhà thông báo một chút cổ huyện lệnh tiểu ly khai rồi. Nào nghĩ tới sau đó rõ ràng xảy ra cổ huyện lệnh toàn gia bị diệt sự tình. Suýt chút nữa hù chết ta. Vốn là, ta cũng hoài nghi, phòng giữ đại nhân là không phải cố ý đẩy ra của ta. Bất quá, ta tại An Cắt Giang xác thực phát hiện Đại Tần Quốc một tên gian tế. Người kia biệt hiệu Nhân Ngư, lại còn là nữ tử. Trên nước công phu rất cao, ta cùng với nàng ở trong nước dây dưa một ngày một đêm, cuối cùng tay trắng trở về. Lạc Tuấn Hiền nói ra. Phòng giữ đại nhân làm sao giải thích chuyện này? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Hắn nói Nhân Ngư là muốn ẩn vào địa quan phòng giữ doanh dò hỏi quân tình. đã có đến vài lần rồi. Thế nhưng, mỗi lần đều cho nàng trốn vào An Cát Giang. Hơn nữa, cô gái kia khinh công được, nếu không phải nóng lòng thoát khỏi ta. Lại tăng thêm còn có địa quan phòng giữ doanh cao thủ ở bên hiệp trợ ta, không phải vậy, ta cho sớm người giết chết. Lạc Tuấn Hiền một mặt sợ hãi nói. Vậy sao ngươi vừa nghe nói lên trước ngược lại sợ hãi? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Từ khi xảy ra cổ huyện lệnh bị hại một chuyện, ta liền trên lưng trọng đại hiểm nghi. Việc này cũng thúc đẩy ta không thể không trong bóng tối điều tra. Ta có loại dự cảm, tám thành cùng Triệu Nhất Đao có quan hệ. Cho nên, ngươi nhắc lên Hầu gia cần nói giúp ta, ta đương nhiên sợ hãi. Đoán chừng quan này không mò được tay mệnh sớm mất. Hơn nữa, hội rơi vào cùng cổ huyện lệnh kết quả giống nhau. Lạc Tuấn Hiền nói xong liền ôm quyền, một gối đổi thành hai đầu gối quỳ, đầu đều dán vào trên sàn nhà, nói, hôm nay Lạc Mộ Thanh việc này toàn bộ nói ra rồi, thân gia tính mạng nhờ cả tại tùy tùng vệ trên người đại nhân rồi. Từ đó về sau, Lạc Tuấn Hiền duy tùy tùng vệ đại nhân như thiên lôi sai đầu đánh đó, như có nhị tâm, thiên. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, Lạc Tuấn Hiền phát thệ thời điểm nhân khí cũng đi theo hướng về chính mình bái nấp ở địa. Xem ra, hắn là thật tâm lời nói. Gia hỏa này cũng là cùng đường mạt lộ rồi, bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt hiểu rõ qua. Lạc Tuấn Hiền gia tộc cũng không bối cảnh gì, toàn bằng cố gắng của mình mới ngồi trên hôm nay cái này thiên tổng vị trí, đúng là không dễ. Ta chỉ là một cái nho nhỏ rực rỡ vệ bách hộ, nếu bàn về chức quan còn không bằng Triệu Nhất Đao, ngươi dựa vào cái gì như thế tin tưởng ta? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Coi đời này, tuy nói tất cả bằng tiền tài, chỗ dựa, quan hệ. Thế nhưng, ta Lạc Tuấn Hiền vẫn tin tưởng. Trên đời còn có một phần thiên đạo công lý tại. Hơn nữa, tuy tùng vệ đại nhân không tới 17 tuổi đã là cẩm y bách hộ rồi, sau lưng không ai không thể ngồi trên vị trí trọng yếu như vậy. Nếu như tùy tùng vệ đại nhân thật sự cùng Lạc Mộ giống nhau là bằng thực lực lập nghiệp, cái kia Lạc Mộ ta cũng nhận. Ta tin tưởng, thiên hạ vẫn có công lý trường tồn. Không phải vậy, ông trời liền mắt bị mù. Lạc Tuấn Hiền nói ra, nhân ngư ngươi chưa bắt được, bất quá, ngươi nên có bắt được của nàng một điểm gì đó đổ vào ta. Tiêu Thất Nguyệt hỏi, có, lúc đó nhân ngư được giáp đen doanh mấy người cao thủ vây công, ta tùy thời lột xuống trên người nàng áo khoác một mảnh vải giáp. Lạc Tuấn Hiền nói xong từ trong tay áo lấy ra một mảnh vải bạc dạng mảnh hình dáng vật đến. Đây cũng là vải giáp trên áo đồ vật. Tiêu Thất Nguyệt sau khi nhận lấy dùng nhân quả mắt thép rồng rơi xuống dấu ấn. Thuộc hạ điều tra, đây là một loại gọi vải bạc cá chép vải cá mảnh. Vật kia đặc biệt trơn trượt, hơn nữa, hồng thủy dưới mặc vào đặc biệt tốt xứ. Nhân ngư nắm giữ vật ấy như cá gặp nước. Lại tăng thêm người tu luyện được có thủy công, cho nên, ta không bắt được người. Không cần nói ta, chính là Võ Quân Sơn cũng không khả năng bắt được người. Lạc Tuấn Hiền một mặt tự phụ nói. Chương 137, thu mua lòng người. Ngươi còn không ăn vào Bạch Đại Nhân cho khen thưởng, mau ăn đi, nhiều một phần sức mạnh liền nhiều một thành bảo mệnh cơ hội. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Đại Nhân gặp Trắng Đỉnh Sinh Đại Nhân. Lạc Tuấn Hiền sững sờ. Không có. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Đại nhân pháp nhãn như thần, Tuấn Hiền ta chịu phục rồi. Lạc Tuấn Hiền chắp tay, kỳ thực âm thầm khiếp sợ không thôi. Chính mình cũng đã giúp Trắng Đình mọc ra mấy lần, cho nên, Trắng Đình sinh đăng báo sau cho thưởng một viên tam phẩm cựu chuyển ngọc thanh đan. Viên thuốc này cùng Lạc Nguyệt đan như thế nắm giữ đột phá công cảnh hiệu quả. Chỉ bất quá, Lạc Tuấn Hiền là cái thập phần người cẩn thận, mà quan trường hiểm ác, tự nhiên không dám tùy tiện ăn đồ ăn. Thế nhưng, Lạc Tuấn Hiền làm sao cũng không làm rõ được. Tiêu Thất Nguyệt làm sao biết trên người mình mang được có viên linh đan này? Thật giống hắn tận mắt nhìn đến chính mình tàng ở trên người tựa như, loại năng lực này, liền là tiên thiên cao thủ cũng không khả năng nắm giữ. Đó là bởi vì Tiêu Thất Nguyệt có nhân quả mắt, càng nắm giữ bát phẩm linh dược sư nổi trội quân cờ ký ức, tự nhiên có thể phân rõ linh đan này không có độc. Ta chỉ là nghe thấy được một tia mùi vị, hơn nữa, có thể ăn. Tiêu Thất Nguyệt khẳng định nói, đại nhân càng cần phải nó. Lạc Tuấn Hiền lấy ra một cái bình sứ nhi hai tay đưa tới. Tiêu Thất Nguyệt sau khi nhận lấy mở ra bình nhi, phát hiện Lạc Tuấn Hiền giật giật một môi dưới, liệu tất thập phần đau lòng rồi. Phải biết, loại này có thể tăng lên công cảnh linh đan cực nhỏ. Hơn nữa, đắt giá, Lạc Tuấn Hiền bổng lộc 10 năm tập hợp lại cùng nhau cũng mua không được một viên. Thường thường được Vương Thất nắm đến làm khen thưởng nắm giữ trọng đại biểu hiện lập công tướng sĩ, quan chức cùng với bọn hắn con cháu. Phía dưới, Tiêu Thất Nguyệt móc ra ngụy trang đến mức có kim mao sư vương tiên huyết ống trúc đến mở ra, giọt nửa giọt tại linh đan thượng lại che lên bình nhi quăng trả lại Lạc Tuấn Hiền. Thuộc hạ lập tức liền ăn vào. Lạc Tuấn Hiền sau khi nhận lấy lập tức mở ra nắp bình nhi nuốt vào linh đan. Tiêu Thất Nguyệt biết, hắn là đang hướng về mình bày tỏ trung thành, ý là cho dù ngươi hạ được có độc ta như thường tử ăn nó đi. Bất quá, Lạc Tuấn Hiền không ngờ tới chính là, lẫn lộn được có kim mao sư vương tiên huyết linh đan nhưng là hướng cực kỳ, lập tức cho dược lực vọt tới toàn thân đều trướng đỏ lên. Ổn định bản tâm, hai thai không nghe thấy bên cửa sổ việc, một lòng chỉ cầu phá thành công. Tiêu Thất Nguyệt dùng niệm đại tự tại nhân quả tọa vong kinh giọng điệu, xen lẫn Phật sướng hình thức nhắc nhở Lạc Tuấn Hiển. Như tại hắn tâm linh thượng bất cứ lúc nào gõ từng đạo chấn động hồn chi chuông. Hơn nữa, thông qua thấu thị, bất cứ lúc nào điểm rút, dẫn dắt bởi vì kích thích quá độ đi sai rồi nội khí. Ba canh giờ qua đi, Lạc Tuấn Hiển khổ tận cam lai. Đến lúc cuối cùng một chút hồng hào khí cho thu nạp vào đi sau, vừa mở mắt, hai mắt như hàn tinh lấp lóe, sắc bén cực kỳ. Hắn một cái lại là bái nấp ở địa, nói, Tuấn Hiển đời này không làm hai người ý nghĩ, không nghĩ tới công tử học cứu thiên nhân. Không phải vậy, Tuấn Hiển đã sớm phế bỏ. Biết ra hỏa này đã hiểu lầm, chả cho là mình là thâm tàng bất lộ đại cao thủ, rõ ràng có thể cảm giác được hắn khí lưu biến hóa, bất cứ lúc nào điểm rút. Tự nhiên, Tiêu Thất Nguyệt cũng sẽ không nói toạc ra. Ừm, thăng liền hai cấp, suýt chút nữa liền huyền cương cảnh giới rồi, tuy nói chỉ là nửa bước huyền cương, hiệu quả cũng không tệ lắm. Tiêu Thất Nguyệt giả vờ cao thâm một sờ cái cảm, gật gật đầu. Tuấn Hiền biết, toàn bộ bái công tử ban tạo. Lạc Tuấn Hiền bội phục sát đất rồi, nghiễm nhiên lấy tôi tớ tự xưng rồi. Tiêu Thất Nguyệt muốn chính là loại này hiệu quả. Muốn thu phục một người, trước tiên muốn thu phục trái tim hắn. Chỉ bất quá đại tự tại trường sinh tự cái kia con lừa chọc cho một chút máu tươi mà thôi. Tiêu Thất Nguyệt nói được qua loa. Lạc Tuấn Hiển vừa nghe suýt chút nữa kinh điệu cảm, nói, là con kia Kim Mao sư vương tiên huyết sao? A a. Tiêu Thất Nguyệt cười thần bí, hiệu quả khiêng khiêng. Liên để Lạc Tuấn Hiển đi hồ tư đoan chứ. Bởi vì, đại tự tại trường sinh tự ở trong mắt hắn nhưng là cao lớn thượng tồn tại, về phần con kia Kim Mao sư vương càng là thần thú mà tồn tại. Sáng ngày thứ hai, thăng cấp bát cường thi đấu, ở nơi này phía trước có điểm khác biệt, nói là tứ cường thi đấu, kỳ thực là bát cường thi đấu, lấy nơi này làm chuẩn. Kết quả rút thăm, Tiêu Thất Nguyệt chiến Đông Đình huyện tới Trần Giác. Trần Giác nguyên bản đối thủ là Tiêu Thất Nguyệt, sau đó Triệu Vi cùng Tiêu Thất Nguyệt đổi chỗ. Trần Giác thắng được, tự nhiên, Thiên Dương huyện tới Triệu Lãng liền cho đào thải. Mà Thiên Dương tới còn một người khác tuyển thủ cũng bị loại bỏ, đến đây, tiến đụng vào vòng tháng 1 năm 16 chỉ còn lại Tiêu Thất Nguyệt một cái. Như thế như vậy lượn một vòng trở về, vẫn để cho Trần Giác đụng phải Tiêu Thất Nguyệt. Hơn nữa, chả là hôm nay bắt cường thi đấu thứ một cái ra trận người. Tiêu Thất Nguyệt, bởi vì thị vệ của ngươi thân phận bọn hắn đều nhường ngươi. Bất quá, tại trên võ đài, ta Trần Giác liền cha mẹ lao tử đều sẽ không tiếp thu, chớ hy vọng bổn công tử sẽ chủ động vứt bỏ chiến. Trần Giác một mặt lánh lăng trước mặt đối Tiêu Thất Nguyệt đứng đấy, trong mắt mang theo điểm khinh bỉ ý vị. Lúc trước mấy trận bọn hắn sẽ nhường bổn công tử, đó là bởi vì bổn công tử nhân phẩm bạo phát. Ta tin tưởng, bổn công tử nhân phẩm sẽ tiếp tục bạo phát đi xuống, một mực bạo đến trận đấu kết thúc. Tiêu Thất Nguyệt một mặt bình tĩnh cười nói. Ngắm trên đầu hắn nhân khí một mắt, chẳng trách ra hỏa này kiêu căng như vậy, nguyên lai, lại là ngưng thai nhị đoạn vị. Hơn nữa, người này lấy tàn trưởng nổi danh, trên tay mang một đôi da gân tài liệu chế thành hình lưới quyền sáo. Trải qua nhân quả mắt xác định, loại này da gân tia tài liệu trong có một tia hung tàn linh tính đồ vật, đoán chừng là mộ hung tàn dã thú da gân. Đồng thời, này tấm quyền sáo đoán chừng cũng là linh binh cấp bậc, chẳng trách ra tay cũng bị tàn phế. Có ta ở đây, nhân phẩm của ngươi tướng không đáng một đồng. Trần Giác hung tàn nói. Trần Giác, dùng ngươi tàn trưởng đánh cho tàn phế tên khốn kiếp này, bổn công tử trồng chất có thưởng. Lúc này, dưới đài rõ ràng truyền đến Triệu Vi thanh âm. Ha ha ha, xem ra, ngày hôm qua của ta đại nâng lên tay vẫn còn quá nhẹ, bổn công tử vẫn là quá thiện lương. Tiêu Thất Nguyệt ngắm hắn một mắt cười lắc lắc đầu, phát hiện ra hỏa này thường rõ ràng được rồi hơn một nửa. Mà trên đài Triệu Trương vừa nghe, nhất thời mặt tâm trầm, ngày hôm qua tại trên người con trai nhưng là bỏ ra tiền vốn lớn. Không riêng thanh Triệu ra một nửa gia sản đều đập vào trên người hắn, càng là vận dụng Triệu ra chỗ có quan hệ mới cho tới tốt liệu. Không phải vậy, Triệu Vi hôm nay sao có thể xanh long hoạt hổ xuất hiện tại sân đấu, muốn tới đoán chừng cũng phải dơ lên đến mới lạ. Cứt chó. Trần Giác, ngươi nghe được lời của ta không có. Đánh cho tàn phế hắn, cái này một vạn lượng sẽ là của ngươi. Triệu Vi lấy ra một tấm ngân phiếu vỗ vào bên cạnh thả nước trà trên bàn. Ngươi không thì có cái có quyền thế lão tử của sao. Triệu Vi, lấy ra tiền túi của ngươi, bổn công tử không thèm khát. Triệu Vi vốn tưởng rằng Trần Giác như thế nói chuyện nhất định sẽ ứng hợp của mình, nào nghĩ tới Trần Giác như vậy không nể mặt mũi. Đó là tức giận đến một trưởng vỗ tại trên bàn, giữ dằn uy hiếp nói, vòng kế tiếp tốt nhất đừng đụng coi trọng ta, không phải vậy, ta sẽ cho ngươi tàn trưởng biến móng heo. Triệu Vi, ngươi sớm liền bị loại rồi, có tư cách gì theo ta giảng những này phí lời. Trần Giác cười lạnh nói, ngươi đổ vật gì, bổn công tử cần thiết cùng một con lợn giải thích sao? Triệu Vi một mặt châm chọc ý vị. Thái thú đại nhân, Triệu Vi thật sự lại tham chiến sao? Trần Giác giận dữ hỏi. Chương 138, ngươi chỉ biết một chiêu ư? Hầu gia thương cảm, cho rằng Triệu Vi thiên tài như thế không nên liền như vậy mai một. Vòng thứ nhất chỉ là cái hiểu lầm, đột phát tình huống mà thôi, không thể thể hiện Triệu Vi thực lực chân chính. Cho nên, đặc biệt cho phép hắn tiếp tục dự thi. Mở ra Giang nói ra. Ta nhổ vào. Còn không phải có tốt lão tử. Cái gọi là công bằng, thuần trúc xà đàn. Quan lại bao che cho nhau. Từ xưa giờ đã như vậy. Ai dám ném loạn dám đừng trách bổn công tử không khách khí. Triệu Vi vừa nghe, mặt đều tái rồi, nhảy lên bàn một mặt hung tướng nhìn xem phía dưới nghị luận các lao bách tính. Các vị, không nên nói tiếp. Bổn công tử lý giải hầu ra ái tài chi tâm, bất quá, để Triệu Vi lại lên đài bị ngược một lần cũng tốt, bởi vì, bổn công tử còn không hành hạ đủ, lúc này bao khiến hắn nằm trên giường một năm dưới nữa mới là. Tiêu Thất Nguyệt chắp tay, một mặt ý cười. Được, đánh cho tàn phế cái này ra rưởi. Một cái chỉ biết dựa vào lão tử đầu ngu, đánh chết càng tốt hơn, miễn cho ném chúng ta hải ăn mặt. Phía dưới nhất thời tiếng khen một lần, Triệu Vi mặt đều đen các bon đầu, nhất thời không phát tác được. Cong. Chiêng đồng vừa vang, trận đấu bắt đầu. Trần Giác thân thể hơi động, huyễn ra một đạo tàn ảnh, như một con hung tàn lão hổ mở bàn tay đánh về phía Tiêu Thất Nguyệt. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, lưới kia hình dáng ra gân nơi tay trưởng căng ra sau rõ ràng hướng bên ngoài bành trướng một đoạn, thật giống bàn tay đột nhiên phồng lớn lên hơn một nửa. Tại Trần Giác căng ra sau đó thật giống hai cái quạt hương bổ cuốn lấy tiếng gió ma sát chảo kích đi qua. Sắc thực nhanh, nếu không có nhân quả mắt tại, Tiêu Thất Nguyệt tự nhận thật đúng là không phân rõ không phải thật không phải giả. Mắt thấy Tiêu Thất Nguyệt cả người đều cho bao phủ ở trường phong dưới, Tiêu Thất Nguyệt tại Trần Giác tới gần thân thể một thước khoảng cách lúc mới đột nhiên rôi ngón. Xinh đẹp một điểm hàn tinh tránh qua. Ngón giữa càn khôn thức thứ nhất trong nháy mắt một đạo vân long biến. Trong nháy mắt đánh ra. Thiên ma nhận như ra biển chi giao long long nhất nói vặn mẹo, trực tiếp xuyên qua tàn trưởng chống rỗng điểm đánh vào Trần Giác lòng bàn tay chỗ yếu hại. Trần Giác vừa nhìn, tự nhiên trong lòng rõ ràng, nhanh chóng một cái xoay tròn bay ngược đã đến ngoài trượng, miễn cưỡng tránh thoát thiên ma chi nhận. Trong lòng cho là nên là Tiêu Thất Nguyệt gặp vận may lớn vừa vặn chọn chúng chính mình hổ bóng tàn huyết thức chống rỗng chỗ. Hắn nơi nào rõ ràng Tiêu Thất Nguyệt căn bản là đối với hắn không có hứng thú, vừa nãy chỉ là tiện tay chơi một chút đao mà thôi, quyền đương nóng người một cái. Không phải vậy, bay thẳng ra ngoài e sợ Trần góc bàn tay đã sớm cho đâm vào cái hố máu rồi. Đệ nhị thức lang phệ huyết. Trần Giác cả người nửa nằm trên đất, trên người bắp thịt khối hình dáng nô lên, hắn túi đầu hướng lên trời khàn khàn giọng đột nhiên phát ra một tiếng lang dạng gào thét. Hai chân hướng về trên võ đài bỗng nhiên giẫm một cái, thân thể hăng hái nhảy lên không mà lên, dáng người lật, trên không trung rõ ràng đồng thời chồng chất xuất hiện nhiều đạo lang tàn ảnh. Đây là Trần Giác cái kia dị nhân sư phụ hung tàn nhất sát chiêu một trong. Là từ lang trên người mô phỏng mà đến. Mà năm đó vì huấn luyện Trần Giác, hắn người sư phụ kia vẫn cứ lanh huyết thanh Trần Giác ném vào hang sói bên trong thời gian một tháng, Trần Giác cũng là mạng lớn, không phải vậy, sớm chôn thây lang miệng. Sói đến đấy. Tiêu Thất Nguyệt nhớ tới khi còn bé nghe qua cố sự, khoe miệng không khỏi làm nổi lên nối khố một cái tốt đẹp hồi ức. Thấy Trần Giác tới gần, như thường thức thứ nhất trong nháy mắt một đạo vân long biến, lại là một đạo hàn tình tránh qua, Trần Giác vừa nhìn. Nhanh chóng ngay tại chỗ lộn một vòng mới tránh qua ma nhận tinh mang. Lần này Trần Giác quả thực muốn điên rồi, lại còn là tại lão một thức thượng. Hắn rít gào một tiếng, thức thứ ba hổ thôn nguyệt, đệ tứ thức. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt vẫn là cháu ngoại trai thắp đèn lồng, như cũ. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi có phải hay không liền sẽ một chiêu này? Trần Giác phát điên, bao khiếu hỏi. Đối phó ngươi, một chiêu này vậy là đủ rồi. Tiêu Thất Nguyệt khinh miệt nhìn xem hắn. Ta nhào nhào nhào. Trần Giác rốt cuộc bạo phát. Liên tục biến ảo chiêu pháp, một phần nhi sói nuốt huyết, một phần nhi hổ thôn nguyệt, một phần nhi lại là. Ở trong mắt người ngoài, Tiêu Thất Nguyệt bốn phía tất cả đều là hổ lang chi tan ảnh. Chỉ bất quá, ở trong mắt Tiêu Thất Nguyệt, Trần Giác lại như cái khiêu lương tiểu xỉu, vây quanh chính mình liệu mình hành hạ. Người có mệt hay không à? Tiêu Thất Nguyệt không khỏi hỏi. Bạo huyết thức. Trần Giác tức xỉu đầu, sớm thanh sư phó nhắc nhở ném ra sau đầu, thân thể một cái bành trướng, hung tàn rít gào, một ngụm máu tươi phun ra. Hình thành đại lượng huyết vụ tràn ngập, nhất thời, Tiêu Thất Nguyệt cho tàn trưởng mang tới huyết khí bọc lại. Mà Trần Giác thẳng thắn không quan tâm Tiêu Thất Nguyệt đao, tình nguyện đập một dao găm cũng phải bắt tàn Tiêu Thất Nguyệt. Chỉ bất quá, tưởng tượng là như vậy đầy đạn, hiện thực lại là vô tình nóng cốt. Trần Giác tự nhận là có thể đục nước béo cò, mặc dù là đập một đao chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng là được. Mà Tiêu Thất Nguyệt chỉ cần cho mình bắt chúng một trường, không chết cũng phải tàn. Phất tay nên đón đầy trời hồng. Ngón giữa càn khôn đệ nhị thức. Một mảnh đao ảnh lấp lóe, Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp bắn ra ba thanh kiếm, hai cái đối phó Trần góc trưởng, còn lại một cái trực kích Trần Giác. Âm hai tiếng, Trần Giác song trưởng nhất thời máu rầm rề lăn lộn trên mặt đất. Gia thú kia gân chế thành hình lưới binh khí đã cho trực tiếp cắt thành vài mảnh tàn ra. Ngươi không phải là chỉ biết một chiêu sao? Trần Giác miệng đầy chảy tiên huyết tức giận chất vấn. Cái này, thật không tiện, mới vừa học xong chiêu thứ hai, ta liền dùng ở trên người ngươi thử một chút. Tiêu Thất Nguyệt một mặt xin lỗi nói ra. Ha ha ha. Phía dưới xem náo nhiệt đều cho trêu chọc được ổ bắt đầu cười lớn, hóa ra ngươi còn thành một con chuột trắng, trở thành về vật thí nghiệm. Trần Giác thật đúng là dại dột có thể. Lúc này, góc nơi một tấm tứ phương bên cạnh bàn đang ngồi một người đàn ông trung niên. Người này khoác cẩm y ngoại bào, nội bộ đánh cao quý sư ra lông quần áo, hai mắt nhìn qua phổ thực tự nhiên, nhưng lại thâm thúy cực kỳ, vừa thấy được hắn lệnh người liền có loại khó lường khủng hoảng, hắn một sờ cái cằm, không nhịn được cười nói. Tổng quản đại nhân, hắn không phải ngu xuẩn, hắn là không muốn tin tưởng chính mình thất bại được thảm như vậy. Ngồi đối diện một cái vòng tròn mặt béo nam tử áo bào xanh cười đáp. Ai? Cái này Trần Giác cũng đúng là đáng thương, một thân lang tính, phệ huyết vậy hung tàn, kết quả, lại là cho người làm trò khỉ rồi. Tổng quản đại nhân cảm thán một tiếng cầm lấy trên bàn cái kia tinh xảo chén ngọc nhi một hớp uống cạn. Tổng quản đại nhân, Phác Thảo đại nhân, ngài xem cái này gọi Tiêu Thất Nguyệt có thể không lên bảng. Bàn bên đứng đấy hung hăng trang nam tử vốn cong eo, cung kính mà hỏi. Phong thị vệ, ngươi cảm thấy thế nào? Tổng quản đại nhân ngắm hắn một mắt, hỏi. Người này có phần quái lạ, ta xem hắn làm sao lại nửa bước ngưng thai cảnh mà thôi. Mà Trần Giác nhưng là ngưng thai nhị đoạn vị, làm sao lại không đỡ nổi một đòn. Hơn nữa, thuộc hạ ở trên người hắn cũng không hề phát hiện che đậy loại ngọc phù. Phong thị vệ trả lời. Thiên hạ chuyện cổ quái nhiều lắm, ngươi không phát hiện cũng không có nghĩa là không có. Phác Thảo đại nhân lắc lắc đầu, nói ra, bất quá, thuộc hạ cũng không nhìn ra. Hai đứa ngươi đừng nhìn ta cũng không thấy. Tổng quản đại nhân lắc lắc đầu. Nhất thời, Phác Thảo đại nhân cùng Phong thị vệ một mặt kinh ngạc. Trên đời nghe nói có phần kỳ lạ công pháp có thể tự nhiên cho ngươi sản sinh ảo giác, không thấy rõ hư thực. Đương nhiên, còn có thể là trên người này có phần đặc thù dị tượng cất giấu, bằng chúng ta năng lực không cách nào nhòm ngó đến thật giả. Tổng quản đại nhân thấy hai người có vẻ như không tin chính mình chỗ nói, lại bổ sung giải thích một câu. Vậy hắn hẳn có thể đứng vào thanh long bảng 300 mạnh. Phong thị vệ hỏi. Hôm nay khôi phục bình thường đổi mới, 9h sáng, buổi trưa 2 giờ rưỡi, 8 giờ tối, tổng cộng canh 3. Chương 139, Phương Thiên Học Viện Hoàng Gia. Người này gần nhất danh tiếng chính thịnh, vốn là tổng quản đại nhân phải không nghĩ tại Hải An dừng lại. Bất quá, chém biến thái cuồng, giết huyện lệnh, xung kích thanh phong doanh, đối với một cái nơi hẻo lánh xuất thân tiểu gia tộc đệ tử mà nói, thứ nào đều là không nhỏ việc. Cho nên, tổng quản đại nhân mới lưu lại nhìn xem. Từ đây từ gần nhất tổng hợp biểu hiện đến xem, là có thể đứng vào thanh long bảng trước 300 mạnh. Phải biết, chúng ta Phương Thiên Hoàng thất là trung lập, không nhằm vào bất kỳ tông phái quốc gia. Mà thanh long bảng, phong vân bảng, thiên địa bảng tam bảng đối tượng mỗi cái tuổi tác giai đoạn, tất cả cấp độ võ giả. Hơn nữa, không riêng khảo hạch võ công một khối, muốn tư đức, cần, tích, có thể chờ đợi khắp mọi mặt tổng hợp cân nhắc. Tiêu Thất Nguyệt phá án thiên phú cùng với siêu nhân can đảm tại đức hạnh một khối thượng là có thể cho 8 phân. Đương nhiên, tam bảng trọng yếu nhất vẫn là thực lực chiến đấu khảo hạch. Cho nên, nếu như hắn có thể đoạt được lần này hầu gia phủ tân tú thi đấu thứ nhất, thứ tự còn có thể tăng cao một số đẳng cấp. Phác Thảo đại nhân nói, thứ nhất, có khó khăn. Tổng quản đột nhiên lắc đầu. Tổng quản đại nhân phát hiện cái gì hay sao? Phác Thảo đại nhân có chút tò mò hỏi. Cái này 16 người bên trong có thất ẩn giấu rất sâu hắc mã, phải là vị kia gọi Mạc Tiểu Phương thanh niên. Tổng quản đại nhân nói ra. Quả nhiên có vấn đề, trên người hắn lại có không phẩm chất thấp cấp che đậy phù gián. Nửa bước huyền cương cảnh, thứ tự này một trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Phác Thảo đại nhân vừa nghe, lấy mắt nhìn xem Mạc Tiểu Phương gật đầu nói. Cái kia Tiêu Thất Nguyệt liền đáng tiếc. Phong thị vệ lắc lắc đầu. Đúng vậy, bản tổng quản vì hắn dừng lại một đêm còn không hư. Liên Hải An quận loại địa phương nhỏ này lại còn có thể có thanh long bảng trước 300 mạnh thanh niên tuấn kiệt xuất hiện, cũng coi như là cái nho nhỏ bất ngờ. Tổng quản đại nhân gật gật đầu. Như thế Tuấn Kiệt, một khi trở thành hầu gia con rể, lại vào Thiên Đô học viện đào tạo sâu một đoạn thời gian, ngày khác liệu chắc chắn sẽ rực rỡ hào quang, chúng ta thanh long bảng cũng là thực đến danh quý rồi. Phác Thảo đại nhân một màn trong râu, thản nhiên cười nói. Mạc Tiểu Phương. Phác Thảo đại nhân mấy cái nói chuyện cứ việc cực kỳ nhỏ thanh âm, nhưng vẫn là cho Tiêu Thất Nguyệt nghe được. Mấy tên này lai lịch gì, giống như là khảo hạch thanh long bảng. Lẽ nào bọn hắn đến từ cách xa Phương Thiên Quốc? Phải biết, Thanh Long Bảng cùng Phong Vân Bảng đều là đến từ Phương Thiên Vực Phương Thiên Quốc. Phương Thiên Quốc là cái trung lập nước, chưa bao giờ dính líu tiến các quốc gia cùng với tất cả môn phái trong tranh đấu. Mà song bảng chính là Phương Thiên Quốc Học viện Hoàng gia khảo hạch ban bố, lại thông qua một mắt biết thiên đường cái này khổng lồ tổ chức tình báo hướng bên ngoài cấp tốc truyền bá. Phương Thiên vực tuy lớn, thế nhưng, một mắt biết thiên đường thủ hạ trải rộng toàn bộ vực, trên căn bản có những gì tin tức quan trọng trong vòng mấy ngày liền có thể truyền bá ra ngoài. Tiêu Thất Nguyệt lén lút nhìn hướng cái gì tổng quản đại nhân, không có gì đặc biệt, một tia chân lực chấn động đều không có, giống như là người bình thường. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt lại là thầm giật mình. Bởi vì, hắn nhìn không thấu người này. Nếu như nói người này là đã ngưng tụ người hoa thuế phàm giới cường giả, cái kia luyện bách hợp chả có thể làm cho mình cảm giác được một điểm gì đó không giống, chỉ là cái này vị tổng quản đại nhân thật giống một cái người trong suốt. Thật giống một mắt liền có thể nhìn thấu hắn, thế nhưng, lại giống như cái gì đều không nhìn thấy. Phản phác quy chân. Tiêu Thất Nguyệt trong đầu đột nhiên toát ra cái từ này, cường giả loại này là ngưng tụ tam hoa, ngũ khí triều nguyên, nguyên đan hóa anh đại tông sư cấp nhân vật. Phải biết, tông sư cũng phân là tầng thứ. Như luyện bách hợp chỉ có thể xưng là một cái tiểu tông sư, mà ngưng tụ nguyên đan cường giả, như Đỗ Quân Liên hạng người có thể xưng là tông sư. Mà đại tông sư là võ đạo chân khí hóa thành chân anh cái thế cường giả, như đại sở quốc khai quốc quân chủ Sở Bắc Sơn hàng ngũ. Tiêu Thất Nguyệt âm thầm khiếp sợ sau khi nhân quả con mắt lại rơi về phía vị kia phác thảo đại nhân. Ông trời, vẫn là nhìn không thấu. Chỉ bất quá, Tiêu Thất Nguyệt có thể cảm giác được, tuy nói hắn cùng tổng quản đại nhân đều nhìn không thấu, thế nhưng, tổng quản đại nhân nhìn không thấu hết sức tự nhiên, hài hòa. Mà phác thảo đại nhân lại là cho người một loại thái sơn áp đỉnh cường thế cảm giác, Tiêu Thất Nguyệt nhân quả con mắt vừa tiếp xúc với hắn, nhất thời có loại áp lực kinh khủng cảm giác. Cái cảm giác này rốt cuộc là thuộc về cái gì tầng thứ võ giả cảnh giới, Tiêu Thất Nguyệt cũng không rõ ràng. Dù sao, Tiêu Thất Nguyệt hiện tại đã gặp người mạnh nhất cũng chính là thuế phàm cảnh luyện bách hợp. Hơn nữa, chả chỉ là người hoa tầng thứ mà thôi. Đương nhiên, hắn lại là trải qua bát phẩm linh dược sư nổi trội quân cờ một tia ý chí võ đạo mài giũa. Bất luận là tổng quản đại nhân vẫn là phác thảo đại nhân, đều không cách nào cùng nổi trội quân cờ đánh đồng với nhau. Loại cảm giác đó như trên đất châu chấu ngước nhìn bầu trời hùng hứng. Trên lệch hơn 10 cái đẳng cấp. Cái kia tiểu xem vẫn đứng cái vị kia như người hầu vậy phong thị vệ. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, nhân khí của hắn nhìn qua như là một đóa hình dáng giống lao hổ hình dạng hoa. Hơn nữa, còn có hai đóa, một đóa tái nhật sắc, thật giống một con sắp vồ ra đi cắn người lao hổ. Mà một đóa màu bạc sáng, lại như là một con bạc khắc hổ khảm nạm tại mấy múi ngân hoa bên trong, ở giữa quanh quẩn một tia màu bạc khí tức, có vẻ thần bí mà phiêu diêu. Quá cường đại, lại là địa hoa đã thành thuế phàm cảnh cao thủ. So với luyện bách hợp cao hơn một cái tiểu cảnh vị. Một cái nho nhỏ người hầu đều có thực lực như thế, cái kia mặt khác hai vị liền càng không cần phải nói. Chẳng trách hai bảng uy tín độ như vậy cao, nhìn xem người bình ủy thực lực, chuyện này quả là yêu cầu ngưỡng vọng trên trời thần tinh, toàn bộ Giang Đô tỉnh đều tìm không ra cỡ này nhân vật cường hãn. Sau một khắc, Tiêu Thất Nguyệt ngồi trở lại khu nghỉ ngơi sau đã sớm mở ra ánh mắt trong bóng tối nhìn kỹ khởi vị kia gọi Mạc Tiểu Phương tuyển thủ đến. Nguyên bản cũng không hề làm sao chú ý tới hắn. Bây giờ nghe tổng quản đại nhân lời nói sau chú ý vừa nhìn, vẫn đúng là nhìn ra rồi, này hàng rõ ràng thật là một vị nửa bước huyền cương cảnh cường giả. Hắc mã. Tuyệt đối hắc mã. Tiêu Thất Nguyệt Thanh Vương bộ đầu chi đến góc nơi hỏi Mạc Tiểu Phương đến. Tiêu công tử, ta cũng đang muốn cho ngươi nhắc nhở một chút. Cũng là mới vừa biết rõ, vị này Mạc Tiểu Phương lai lịch thật không đơn giản. Nhà hắn hẳn là 10 năm trước mới dọn tới, phụ thân Trương Thanh Nguyên, mẫu thân Chớ Hinh Hồng. Trương Thanh Nguyên lại là hầu gia thân thích. Là hầu gia đường đệ Trương Ngọc Thành thúc thúc Trương Đình đẩy nhất hệ phân đi ra ngoài chi mạch tộc nhân. Mà vị này Chớ Hinh Hồng lại là có lai lịch lớn, người lại là tỉnh chúng ta theo như sát khiến đại nhân Mạc Vấn Thiên em gái ruột. Có người nói mười mấy năm trước thất lạc, mới vừa biết trở về. Mà Mạc Tiểu Phương lại là theo họ mẹ, cho nên, công tử đối đầu hắn thời điểm phải chú ý điểm, đừng đánh quá thảm. Đến lúc đó, e sợ Mạc đại nhân trên mặt không dễ nhìn. Thậm chí, sẽ chọc cho nội Trương Ngọc Thành. Vương bộ đầu nhỏ giọng nhắc nhở. Giỏi tính toán. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng cười lạnh một tiếng, cảm giác cái này Mạc Tiểu Phương đại có vấn đề. Quan hệ này khiến cho như vậy phức tạp, mà theo như sát khiến Mạc Vấn Thiên một mực không hề răng, thật giống người ngoài cuộc tựa như. Cái này Mạc Tiểu Phương có thể là Trương Ngọc Thành an bài một viên trọng yếu quân cờ. Người này thực lực cường hãn như vậy, liệu tất đến lúc đó tất cầm xuống đệ nhất. Đến lúc đó, là sẽ trở thành hầu gia dễ hiền. Thử nghĩ một hồi, Trương Ngọc Thành lòng ngông dạ thú. Đến lúc đó, ám hại hầu gia sau như thế nào danh chánh ngôn thuận tiếp nhận tước vị. Vậy khẳng định được người trong nhà chống đỡ, đến lúc đó, Mạc Tiểu Phương con cờ này tác dụng liền thể hiện ra rồi. Người ta sẽ nói, hầu gia con rể đều như thế để ý nâng đỡ Trương Ngọc Thành rồi, cũng là thuận lợi thành chương rồi. Như thế đẩy một cái lý, chẳng phải là án sát sứ Mạc Vấn Thiên cũng là Trương Ngọc Thành trong tập đoàn một thành viên. Chương 140, bát cường cuộc chiến. Vương Bộ Đầu, phá án việc không nên hướng về Mạc Vấn Thiên thổ lộ cái gì? Tiêu Thất Nguyệt vẻ mặt thành thật giao cho nói. Không hướng về hắn thổ lộ. Nhưng là Mạc đại nhân ép rất gắt, một ngày phải hỏi kỹ mấy lần. Nếu như ta không bất cứ lúc nào đăng báo vụ án, hắn sẽ nhăn mặt. Vương Chân Dương đương nhiên không làm rõ ràng được tình hình rồi. Ngươi tùy tiện trước tiên tìm cái lý do qua loa lấy lệ một cái, về phần lý do, buổi tối ta với ngươi bàn lại. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Vương Chân Dương tuy nói trong lòng nghi ngờ, nhưng là gật gật đầu. Bởi vì, hắn tuyệt đối tin tưởng Tiêu Thất Nguyệt. Vòng tháng 1 năm 16 là tử vong thăng cấp thi đấu, một khi thắng lợi liền trực tiếp tiến vào bát cường, mà người thất bại chỉ có thể tranh cấp 9 đến 16 tên. Hai tiếng qua đi, bát cường đi ra. Theo thứ tự là Tiêu Thất Nguyệt, Triệu Vi, Mạc Tiểu Phương, Phương Ba, Vũ Đông Núi, Lý La Cá, Vương Tiểu Cường, Điền Vô Tâm. 8 người, một tiểu ngưng thai cảnh, bát cường liền trực tiếp xếp hạng so tài. Chọn lựa là thi đấu vòng tròn, mỗi vị tuyển thủ nhất định phải chiến 7 tràng, theo như buổi diễn bài vị, cho nên, sẽ không có tứ cường thi đấu chuyện gì. Phương Ngự Sử Nhi Tử Phương Ba đối cái này danh đầu là tình thế bắt buộc. Trận đầu liền đánh vào hắn cùng Mạc Tiểu Phương. Tiêu Thất Nguyệt ở trong lòng âm thầm vì Phương Ba mặc niệm một giây đồng hồ. Cho tới bây giờ, Mạc Tiểu Phương vẫn là tương đối điệu thấp. Chính là cùng Phương Ba cuộc chiến cũng là đại chiến 200 cái hiệp mới lộ ra miễn cưỡng bắt xuống. Tiêu Thất Nguyệt biết ra hỏa này đang diễn trò, kỳ thực, muốn bắt được vẹn vẹn ngưng thai 4 đẳng cấp Phương Ba, Mạc Tiểu Phương không cần 10 chiêu thì đủ rồi. Mạc Tiểu Phương, ngươi không nên đắc ý, bổn công tử chỉ là may mắn thua nửa bậc mà thôi. Đến cuối cùng, bổn công tử hội đơn độc khiêu chiến ngươi, cầm lại ta nên có tất cả. Phương Ba bại còn không tự biết, quy kết vì Mạc Tiểu Phương số may. Đương nhiên, Mạc Tiểu Phương tại chiến đấu lúc xác thực cũng biểu hiện vừa đúng, ở trong mắt người ngoài chính là mình số may đạp cất chó mà thôi. Nói không chắc đến lúc đó vận khí còn có thể hướng về ta đâu này. Mạc Tiểu Phương cười cười. Không có lần sau. Phương Ba một mặt thô bạo. Trận thứ hai, Triệu Vi chiến Điền Vô Tâm, Triệu Vi trực tiếp một cái đại ban thủ thanh Điền Vô Tâm đánh cho xương nứt ngã xuống lôi đài. Trận thứ ba, Vũ Đông Sơn chiến Tiêu Thất Nguyệt. Tiêu Thất Nguyệt biết, Vũ Đông núi nhưng là võ quân sơn đệ đệ nhỏ nhất. Vừa chạm vào đoán chừng thì phải chết dập đầu một cuộc. Gia hỏa này nhưng là ngưng thai ngũ đoạn vị cường giả, đồng thời, tuổi tác đạt đến 30 tuổi. Tại bài bang lăn lộn nhiều năm như vậy, giết người phóng hỏa dạng gì chuyện xấu chưa từng làm, kinh nghiệm chiến đấu tuyệt đối nghiền ép chính mình mấy con phố. Từ Vương Chân Dương nơi đó giải tới tin tức, Vũ Đông núi sở trường nhất đương nhiên cũng là múc nước trận chiến. Hơn nữa, trong tay một cái cánh tay sắt long súng bắn nước cũng là linh binh cấp binh khí khác. Nòng súng tử bên trong tràn đầy trải qua áp xúc băng hóa thủy ngân, gặp nguy hiểm lúc bàn tay trực tiếp ma sát đun nóng phun ra, không thể so với mực vũ cung làm đến kém. Vũ Đông núi cũng không có một chút nào xem nhẹ Tiêu Thất Nguyệt, một đứa các loại thị vệ, cẩm ý vệ bách hộ trưởng sẽ kém đi nơi nào. Hơn nữa, tại ca ca võ quân sơn vị này huyền cương cảnh cường giả trước mặt lại còn có thể thoát được tính mạng, cũng làm cho Vũ Đông núi không thể không thận trọng đối xử. Tiêu thị vệ của ta cánh tay sắt long súng bắn nước tại trên võ đài nhưng là sẽ không mở to mắt. Đến lúc đó, e sợ sẽ đắc tội rồi. Vũ Đông núi tay cầm to bằng cánh tay trẻ con cánh tay sắt thủy long thương, một mặt lạnh lùng nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Võ đài không phụ tử, Vũ công tử không cần khách khí. Ở nơi này, ta chỉ là một cái tuyển thủ dự thi mà thôi, mà ngươi cũng không phải bài bang tổng đường phó đường chủ. Tiêu Thất Nguyệt cũng đem lời trước tiên trói lại hắn. Miễn cho chờ chút tử bị đánh thảm bang chúng hội hô nhau mà lên làm quần đầu chiến thuật. Được. Chúng ta đều là tuyển thủ, mỗi người dựa vào thực lực, sinh tử do mệnh. Vũ Đông núi lông mày nhíu lại, ngân thương chấn động, thân theo thương động, sáng ngời xuất tam đạo bóng thương phá không mà tới. Thân hành bách biến chi thần lằn trèo tường, Tiêu Thất Nguyệt một cái xoay tròn, diều hâu vươn mình bước lên đã đến Vũ Đông núi phía sau. Xoạt xoạt xoạt. Vũ Đông núi hăng hái ba súng toàn bộ thất bại, đầu không xoay người lại không nhúc nhích. Lại là trở tay một cái hồi mã thương mang theo mạnh mẽ khí cương đánh đâm mà tới. Tiêu Thất Nguyệt đại nâng vung lên phách tướng mà xuống, mang theo ba đạo trọng ảnh, không khí phát ra khủng bố cuồng táo tiếng làm bạn. Loảng xoảng. Gạo nếp nâng tử cùng cánh tay sắt thủy long thương chân thực cứng rắn đụng một cái. Đốm lửa bắn tứ tung, như ánh lửa bập bùng tung tóe. Thật nặng. Vũ Đông núi lần này súng kỵ binh chừng hơn 2000 cân lực sức lực. Bất quá, gạo nếp nâng tử nhưng là nặng đến mấy trăm cân, sừng sốt trực tiếp đánh chật thủy long thương. Mà Tiêu Thất Nguyệt đã mượn thương thượng phản lực đi phía trái một cái xoay tròn lửa gạt đến chết phía trước. Cảnh. Quả nhiên, tam đạo mũi tên nước bắn ra, thanh Tiêu Thất Nguyệt trước kia đứng yên địa phương bắn lạnh thấu tim. Cái kia nước nhưng là nặng nghề thủy ngân, nhìn qua tựa mũi tên, kỳ thực, tất cả đều là thủy ngân hóa hợp mà thành, so với phổ thông mũi tên nặng mười mấy lần. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên lỗ thai nhảy một cái, đại lực xoay chuyển, tại mọi người tiếng kinh hô bên trong đầu hung hăng đánh tới Vũ Đông Núi. Tiểu tử này luyện là thiết đầu công à? Xoạt xoạt xoạt. Vũ Đông Núi lại là tức bể phổi, thân thể sớm rời đi chỗ cũ, mà Tiêu Thất Nguyệt lại là đầu đụng phải cái không một cái vọt ra ngoài. Làm cho Vũ Đông Núi Tam Đạo Thủy Ngân mũi tên đột nhiên nổ tung hình thành thủy ngân hạt châu ám bạo tất cả đều rơi vào khoảng không. Chiêu này thật kỳ diệu, Tiêu Thất Nguyệt tốt muốn biết Vũ Đông Núi sẽ rời đi tựa như. Người ngoài nhìn qua thật giống tiểu tử này muốn dùng đầu va người. Kỳ thực tiểu tử này lại là nhạy bén đã tránh được thủy ngân đạn châu bạo thể bắn giết nguy hiểm, diệu. Hoài nghi là Phương Thiên Quốc vị kia phong thị vệ lẩm bẩm một câu, kêu một tiếng tốt. Cái này gọi là dự phán. Phát Thảo đại nhân thưởng thức tựa như gật gật đầu. Mèo nhảy. Sau một khắc, Vũ Đông Núi rõ ràng bày ra một con mèo ở ẩn dáng dấp hướng về không chợt lóe, người thương một thể, như trốn tại trong bụi cây nhảy lên tựa như trên dưới lật. Tả hữu đằng na, quá nhanh rồi, đồng thời xuất hiện 7, 8 con trốn tại vây quanh ngươi bất quy tắc nhảy lên, ngươi căn bản liền không phân rõ hắn chân thật bóng người ở nơi đây. Khá hơn chút võ giả đều cho qua lại đến đầu tráng váng bất tỉnh muốn nói, suýt chút nữa ngã xuống đất ngất đi. Được. Bài bang mọi người nhất thời vỗ tay gọi khá hơn. Bất quá, hắn hôm nay đụng phải Tiêu Thất Nguyệt. Nhân quả trước mắt, tuy nói không thể vừa xem hiểu ngay, thế nhưng, cũng bắt được Vũ Đông Núi một tia nhảy lên quy tích. Đại thể là lấy 5 trượng khoảng cách vì phạm vi, mỗi lần nhảy lên đều sẽ trở về 5 lăng hình khu vực biên giới tái phát nhảy lấy đà nhảy. Bởi vì quá nhanh, phía trước tàn ảnh vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Cho nên, nhìn qua 7, 8 con trốn tại vây quanh Tiêu Thất Nguyệt đánh du kích chiến. Dáng dấp như vậy làm hậu quả đó là có thể mê hoặc kẻ địch, tùy thời ra tay. Thế nhưng, 5 trượng phạm vi lớn một mực không ngừng nhảy lên, tốc độ còn muốn cầu nhất định phải nhanh. Dù là ai đều không chịu nổi, dù sao, thể năng tiêu hao quá lợi hại. Tiêu Thất Nguyệt căn bản cũng không động ứng với vận động, chỉ có Vũ Đông Núi chân thân mang theo thủy ngân thương đánh tới lúc mới dùng cá chạy khoan thành động trực tiếp lướt qua, căn bản cũng không khiến hắn công kích được trên người mình. Tức giận đến Vũ Đông Núi không thể không lần nữa tháo chạy về biên giới lần nữa phát động công kích, như thế thứ nhất, Vũ Đông Núi nhảy 7-8 lần. Mà Tiêu Thất Nguyệt vẹn vẹn chạy trốn một hồi. Lại miêu gọi Xuân. Vũ Đông Núi đột nhiên phát ra một tiếng kỳ quái tiếng kêu đến, nhất thời, thủy long thương chấn động, biến ảo ra 8 con mèo lớn, mèo miệng hơi mở, 8 con thủy ngân mũi tên bắn mạnh mà tới. Tiêu Thất Nguyệt giơ tay lên, một đạo kim nhạt chi mang cắt phá trời cao. Chương 141, Hầu gia mật thư. Lạc Bảo năm xuân. Lạc Bảo tiền đồng vẽ ra một đạo xinh đẹp cô tuyến, chấn động không khí, phát ra chấn động hồn nhiếp phách huyền âm. Sát theo đó, trong nháy mắt như gió thu ý giết xuất kích, bí mật mang theo mười mấy thanh ám tiêu đánh về phía 8 con nước mèo. 8 mèo nhất thời cho đánh tan, tan ảnh tán lạc khắp mặt đất đều là. Mà Vũ Đông Núi trên mặt rõ ràng lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười. Không tốt. Phong thị vệ đều lẩm bẩm một câu, vừa dứt lời. Vâng. Tán nát tan tàn mèo hình bóng đột nhiên tụ hợp, hình thành một con cá lớn cái bóng, hiện ra vảy bạc ánh sáng, phun đầy người nước mang hướng về Tiêu Thất Nguyệt trên người quét ngang mà tới. Kỳ thực, cái kia cá lớn chính là Vũ Đông Núi. Cá bóng lớn như vậy, khẳng định có quái lạ. Hơn nữa, khí thế phản chẳng bằng lúc trước 8 mèo kêu xuân làm đến mãnh liệt. Nhũ khí màu trắng quang lóe lên, Tiêu Thất Nguyệt Phật trưởng trong nháy mắt hòa vào, Nhật Nguyệt tấn một cái mạnh mẽ ơn hướng về phía ngư đầu. Lại tăng thêm Lạc Bảo tiền đồng phát ra chấn động hồn chi âm, Vũ Đông Núi đột nhiên cảm giác đầu một ngất. Thân hồn nhất thời cho cái gì sự vật đánh đâm một cái tựa như, cái kia thế tại tất sát một chiều tại ngây người trong nháy mắt dừng lại một hơi. Một hơi. Liên một hơi. Đủ rồi. Tơi bời hoa là cái kia kinh điển một nắm hóa ra 5-6 đạo nâng bóng trực tiếp đổ bỏ đi không khí, hình thành hỗn loạn khí lưu, bùm bùm cạch cạch một trận nổ vang. Đầy trời nổ tung thủy ngân hạt châu đánh cho tứ tán tung tóe, cuối cùng một nắm chiêu thiên nhất côn gào thét mà tới. Trực tiếp đánh bay cánh tay sắt thủy long thương, gạo nếp nâng tử mạnh mẽ bổ vào Vũ Đông Núi trên đùi. Cái kia một tiếng răng rắc vang lên giòn giã vài chục trượng ra đều nghe được rõ ràng sáng tỏ. Mà Vũ Đông Núi đã rên lên một tiếng, phun tiên huyết cho đánh xuống lôi đài lăn thành một đoàn, bắp đùi đã nát tan tính gãy xương, người không đứng lên nổi. Ca ca Võ Quân Sơn tức giận đến vô bàn lên, bất quá, phát hiện đội viện trưởng lại là lạnh lùng nhìn xem hắn. Vẫn là không nên tự rước lấy nhục, chính mình không phải là đội viện trưởng đối thủ, Võ Quân Sơn tức giận đến vung tay lên, nhấc trở lại chữa thương. Thủ hạ nhất thời luống cuống tay chân dơ lên Vũ Đông Núi hướng bên ngoài chạy như bay. Đàm chân nhân Lạc Bảo tiền đồng quả nhiên bất phàm. Tổng quản đại nhân sờ soạn một cái râu mép cười nói. Cái kia nâng tử không đơn giản, giống như là dùng để xuân gạo nếp dùng chứ. Phác Thảo đại nhân hơi nghi hoặc một chút. Xem ra, Mạc Tiểu Phương cũng chưa chắc liền có thể đoạt được đệ nhất. Phong thị vệ nói ra, hắn có thể chiến thắng Mạc Tiểu Phương ta cho hắn trực tiếp đứng vào thanh long bảng 200 vị. Tổng quản đại nhân hừ một tiếng. Tổng quản ý của đại nhân là Tiêu Thất Nguyệt vẫn là không cách nào chiến thắng Mạc Tiểu Phương. Phác Thảo đại nhân cũng biểu thị hoài nghi. Ừm. Đáng tiếc, Mạc Tiểu Phương nhưng là có phần mềm hực cường giả huyết nang, ở trong đó có một tia tiên thiên chi khí. Hơn nữa, đạo này khí tức có phần quái lạ, thật giống mang có một tia âm phách lực lượng. Tổng quản đại nhân lắc lắc đầu. Tiên thiên cường giả huyết tinh ý chí, một khi thả ra, Mạc Tiểu Phương sức chiến đấu đoán chừng có thể đạt đến huyền cương rồi. Phác Thảo đại nhân gật gật đầu. Huyền cương là đạo khảm, Tiêu Thất Nguyệt là không thể vượt qua đạo này cái hào rộng. Nhìn chung thiên hạ, ngươi gặp ngưng thai nhị đoạn vị chiến thắng huyền cương cảnh sao? Tổng quản đại nhân nói ra. Đó còn cần phải nói, không riêng đã vượt qua mấy cái tiểu cảnh vị, hơn nữa, còn phải vượt qua một cảnh giới lớn, thiên hạ chưa từng sinh ra loại này hận đời vô đối ngưu nhân. Phong thị vệ lắc lắc đầu. Đáng tiếc một vị có thể đi vào 200 cường thiên tài. Phác Thảo đại nhân đi theo lắc lắc đầu. Được. Không nghĩ tới nho nhỏ Thiên Dương huyện lại có thể xuất cỡ này thiên tài, người đến, thưởng hồng nguyệt quả một cái. Hầu gia đột nhiên vô bàn một cái khen hay nói. Một cái thủ hạ hộ vệ thanh trên bàn đĩa trái cây một người trong thành nhân năm đấm lớn, huyết ngọc màu sắc trái cây bưng đến Tiêu Thất Nguyệt trước mặt. Tạ hầu gia ban thưởng. Tiêu Thất Nguyệt ôm quyền, thanh hồng nguyệt quả thu nhập trong tay áo. Hồng nguyệt quả bên trong chứa đựng linh tinh khí, lớn như vậy viên tử chí ít sinh trưởng 3-40 năm, tinh khiết thiên nhiên bù huyết linh quả. Buổi trưa, Tiêu Thất Nguyệt vội vã trở về dịch quán sau lập tức lấy ra hồng nguyệt quả đến. Cẩn thận xé ra, không lâu, toàn bộ trái cây cho lột thành từng mảng 2-3 chỉ rộng phần thịt quả mảnh, mặt trên điêu khắc được có cực kỳ thật nhỏ chữ. Là hầu gia dùng thủ đoạn đặc thù khắc ra, ghép lại với nhau sau nội dung như sau. Bản hầu gia gia Trương Thiên Giang tại hơn 100 năm trước phát hiện một chỗ vị trí bí ẩn, chỗ kia được gia gia của ta xưng là hồi hồn ai. Có người nói, thông linh cảnh cùng đã ngoài cảnh giới võ giả tại trước khi chết từ trên bờ núi nhảy xuống, mấy ngày sau còn có thể bốn phía phát hiện nên người chết hồn phách. Gia Gia hứng thú, vẫn muốn phát hiện hồi hồn nhai bí mật. Chỉ bất quá, đã qua vài năm, một mực không có thể tìm tới bí mật trong đó. Sau đó, Gia Gia thanh bản hầu phụ thân Trương Minh trước cùng bá bá Trương Định Hổ đều mang đến hồi hồn nhai. Mà phụ thân phát hiện, hồi hồn nham thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít không giải thích được người hoặc vật, chỉ bất quá, thật giống đều không là sự thật. Nằm mộng như thế. Hơn nữa, những người kia hoặc việc thật giống chuyện thật bình thường tỉ như, ánh đao bóng kiếm có thể cho ngươi cảm giác được bá đạo khí sát phạt. Phụ thân là cái ý chí kiên cường người, một mực tin tưởng đó chỉ là nhìn đến ảo giác. Mà bá bá Trương Định Hổ cũng nhìn thấy những người kia hoặc việc, chỉ bất quá, hắn cho rằng đó là thật, là quỷ hồn, sợ đến không còn dám đi rồi. Mà phụ thân bắt đầu từ lúc 7 tuổi một mực kiên trì trở về hồn nhai, sau đó phát hiện, hồi hồn nhai lại có mài rua ý chí, tăng nhanh luyện công hiệu quả. Vốn là, phụ thân lúc sinh ra đời tư chất thường thường, Gia Gia lúc đó cho đánh giá là phụ thân chỉ là tam trọng mạch người, liền cường bên trong cường thiên phú cũng không bằng. Sau đó, từ khi kiên trì tại hồi hồn nhai tu luyện sau đó công lực lại là tăng nhanh như gió, thanh ca ca Trương Định Hổ tu vi tàn nhẫn vung tại phía sau. Lấy tư cách hầu gia thừa kế tước vị người, đương nhiên phải là gia tộc trẻ tuổi người trong người mạnh nhất rồi. Chỉ có như vậy năng lực mang theo mấy trăm số tộc nhân tiếp tục sinh tồn đi xuống. Không có một người thực lực hầu gia trung quy không hội trưởng lâu. Cho nên, Gia Gia thanh hầu gia tước vị chuyển cho phụ thân Trương Minh trước. Mà phụ thân lại trải qua thường mang bản hầu trở về hồn nhai, mà bản hầu cũng không phụ lòng phụ thân kỳ vọng, dung nhan tuy nói không thể cùng cảnh tượng kỳ dị trong trời đất người đánh đồng với nhau. Thế nhưng, trải qua từ nhỏ hồi hồn nhai mài rũa, cũng từng bước đã vượt qua cường bên trong cường thiên phú người. Hơn nữa, một mực thanh đường đệ Trương Ngọc Thành tàn nhẫn vung tại phía sau. Bản hầu không tới 30 tuổi cũng đã bước chân vào tiên thiên chi cảnh. Mà đường đệ Trương Ngọc Thành vào lúc đó cũng vẹn vẹn mới đặt chân nửa bước huyền cương mà thôi, ta một cái tay cũng có thể đánh ngã hắn cái kia loại hơn 10 cái. Cũng bởi vì hồi hồn nhai nguyên nhân, từ Gia Gia bắt đầu liền trôn xuống vô cùng mầm tai họa, làm cho về sau bá bá Trương Định Hổ cùng đường liều mạng, bắt đầu dài đến mấy chục năm âm như con đường. Đã đến Trương Ngọc Thành thế hệ này, càng là làm trầm trọng thêm, ám toán bản hầu. Không phải vậy, bản hầu đã sớm là ngưng tụ tam hoa thuế phàm cảnh cường giả. Mà những năm gần đây nhất, Trương Ngọc Thành sẽ không để bản hầu lại tiếp cận hồi hồn nhai. Vì để tránh cho bản hầu một mạch bị diệt môn, bản hầu chỉ có thể trước nhẫn nhịn. Hiện tại khổ rồi phát hiện, bọn hắn ngay cả ta thiên phú cao nhất vỉa lò Trương Hải Đảo đều không buông tha, hắn cũng trúng độc. Bởi vì, công cảnh không riêng đình trệ, hơn nữa, từ từ suy yếu. Tiêu thị vệ, chỉ cần có thể để bản hầu giải trừ thất tinh hải đường chi độc, bản hầu nguyện tướng tiểu nữ oanh oanh hứa cùng ngươi làm vợ. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động duyệt độc linh, M. Chương 142, hầu gia con riêng. Trương gia tướng trọng điểm bồi dưỡng ngươi, chí ít, cho ngươi quan đến một tỉnh tổng đốc tuần phủ chức vị quan trọng. Trải qua mấy chục năm kinh doanh, Trương gia thân quân đã cho Trương Ngọc thành trưởng khống. Việc này, không thể nói cho trừ ngươi ra bất luận người nào, bao quát tiểu nữ oanh oanh cũng không được. Bây giờ nghĩ lại, bản hầu phụ thân Trương Minh trước chết đoán chừng đều cùng Trương Định Hổ phụ tử không thể tách rời quan hệ. Bọn hắn quả thực là ra đám tội nghiệt. Một đôi cấu kết với nhau làm việc xấu xuất sinh. Trương Định Hổ bản hầu đã nhiều năm không gặp đến người, bất quá, hắn hẳn là còn chưa có chết. Bản hầu hoài nghi, hắn một mực tại hồi hồn nhai tìm kiếm vách núi này bí mật. Trái thu người này tuyệt đối tin cậy, chỉ bất quá, chỉ dựa vào hắn một cái cũng là chuyện vô bổ. Chỉ cần hắn có thể bảo vệ tốt tiểu nữ là được rồi, đừng cho hắn dính vào. Hắn là bản hầu cuối cùng một cái phao cứu mạng, một khi bị giết, bản hầu tử nữ ai tới bảo vệ. Bản hầu tại nhiều năm trước còn có một cái con riêng, hắn gọi Trương Khôi, là bài bang phó bang chủ. Bài bang đã bị trở thành Trương Ngọc Thành tay chân, một ít ở bề ngoài không thể làm chuyện toàn bộ sắp xếp bài bang đi trong bóng tối hoàn thành. Ngươi cầm bản hầu tín vật tìm tới Trương Khôi, bản hầu tổ tiên khi còn trẻ theo ngự giá thân trinh, được hoàng thất thưởng được một viên vệ thiên quả. Quả này cực kỳ bá đạo, có thể trong nháy mắt để công lực của ngươi tăng cao gấp 10 lần. Thời khắc mấu chốt ăn vào, có thể để cho ngưng thai ngũ đoạn vị võ giả hùng chém giết Trương Ngọc Thành lực lượng. Bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần Trương Ngọc Thành vừa chết, cây đổ bầy khỉ tan, bản hầu giành lấy tự do, những ngày an nhàn của ngươi liền đi tới rồi. A a, ngày thật tốt e sợ bổn công tử vô phúc hưởng thụ lấy. Tiêu Thất Nguyệt sau khi xem xong cười lạnh một tiếng. Từ nổi trội quân cờ vị này bát phẩm linh dược sư trong ký ức có thể biết, phệ thiên quả xác thực là đồ tốt. Đề công gấp 10 lần cũng xác thực không giả, thế nhưng Trương Tây Hà lại là không có làm rõ phệ thiên quả di chứng về sau. Thiên hạ này không có bữa trưa miễn phí, mạnh mẽ công lực là lấy hy sinh nhục thân tinh huyết thậm chí sinh mệnh để đánh đổi đổi lấy. Đến lúc đó, Trương Ngọc Thành được mình giết, chính mình cũng tướng tinh huyết cháy hết, nhục thân toàn bộ hủy mà chết. Không phải vậy, hầu ra tại sao không gọi tư sinh nhi tử Trương Khôi trực tiếp van đi đại chiến Trương Ngọc Thành? Bởi vì, Trương Khôi nhưng là bài bang nhân vật số 2, tại bài bang bên trong quyền lực chỉ đứng sau bang chủ Võ Quân Sơn. Thực lực đó liệu tất không phàm, cùng chính mình so với, chỉ mạnh không yếu. Đương nhiên, người đều có tư tâm, cái này đặt tại Trương Tây Hà trên người cũng bình thường. Còn có một cái khả năng, Trương Tây Hà không làm rõ thảo luận là lo lắng Tiêu Thất Nguyệt không dám ăn nó đi. Dù sao, ai cũng không muốn nắm sinh mệnh của mình đùa giỡn. Chỉ bất quá, Trương Tây Hà không nghĩ tới chính là. Cái này phệ thiên quả tuy nói di chứng về sau rất lớn, thế nhưng, nổi trội quân cờ trong ký ức thần nông dược điển bên trong nhưng có ghi chép. Vật ấy huyết tính cực cường, thế nhưng, nếu như có thể tìm đường sống trong cõi chết, dùng cực nhiệt cực hỏa đồ vật hòa vào, thúc đẩy huyết tính của nó hoàn toàn bạo phát. Như thế thứ nhất, sau khi phá rồi dựng lại, hội thu được nghịch thiên hiệu quả. Đương nhiên, sau khi phá rồi dựng lại xác suất cũng chỉ có 2 phần 10, 8 thành là bạo thể mà chết. Bất quá, hồi hồn nhai Tiêu Thất Nguyệt thế tại tất đi. Bởi vì, tổng hợp Trương Tây Hà Châu nói, lần kia hồn nhai vô cùng có khả năng cùng mặt khác một tấm mét đổi đồ có quan hệ. Mà mình ở mét đồi đồ dưới áp lực công lực tăng nhanh như gió, Trương Tây Hà bao quát cha của hắn Trương Minh trước cũng gần như tình hình. Mà mét đồi đồ là một kiện bảo vật, có thể ký ức dưới trước đây cùng này đồ phát sinh một số người hoặc việc. Trương Tây Hà nói nằm mộng cùng với cảnh tượng huyền ảo đoán chừng chính là mét đồi trong bức tranh chỗ ký ức sự vật cảnh tượng ảnh hưởng tâm cảnh tạo thành, cái này cùng luyện bách hợp bi tình ý cảnh có tuy phương thức khác nhưng kết quả lại giống. Bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt từ trên người Trương Tây Hà ngửi được một tia đồng dạng ý vị. Này có lẽ chính là mét đồi đồ cộng hưởng sinh ra hiệu quả. Buổi chiều trận đầu, Tiêu Thất Nguyệt chiến chú Hải An giám sát ngự sử mới biết thu nhi tử phương ba. Phía dưới các khách xem đều cho rằng sẽ có một hồi ác chiến, mỗi một người đều duỗi dài cổ, hưng phấn chờ đặc sắc trình diễn. Bất quá lệnh người mở rộng tầm mắt chính là, luôn luôn cường thế phương ba mới vừa lên đài liền ôm quyền chịu thua nhảy xuống lôi đài. Tiểu tử này khi nào thấp như vậy điều? Lẽ nào có âm mưu gì? Phía dưới các khách xem tự nhiên nghị luận sôi nổi, đầu óc mơ hồ. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng rõ như kiếng, phương ba chọn lựa như vậy tương đương anh minh. Bởi vì, chính mình tiếp theo phải chiến chính là Triệu Vi. Triệu Vi thực lực phương ba rõ ràng nhất, để cho mình lưu sức mạnh cùng Triệu Vi đấu cái một mất một còn. Tốt nhất là lưỡng bại câu thương, đến lúc đó, phương ba là có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi rồi. Mặc dù là chính mình thua ở Triệu Vi trên tay, nhưng ít nhất cũng tiêu hao Triệu Vi 7-8 phần khí lực. Đến lúc đó, phương ba đụng tới Triệu Vi lúc, tỷ lệ thắng tướng đại đại tăng cường. Hơn nữa, Tại Phương Ba trong mắt trước sau cho rằng, chính mình lần trước biết đánh thương Triệu Vi cái kia tất cả đều là may mắn. Mà lần này Triệu Vi mang thù mà đến, chính mình chắc chắn chịu đựng hắn như gió bão mưa rào công kích, không chết không thôi. Về phần Mạc Tiểu Phương, Phương Ba cùng Triệu Vi đều trực tiếp không để ý đến hắn. Vòng kế tiếp, Triệu Vi chiến Vũ Đông Núi. Vũ Đông Núi được Tiêu Thất Nguyệt đả thương trực tiếp thối lui ra khỏi thi đấu, cho nên, Triệu Vi luôn không. Mà Tiêu Thất Nguyệt ung dung giải quyết Lý La Cá, Phương Ba cũng ba quyền hai chân thanh điển vô tâm đá xuống lôi đài, mà Triệu Vi một cái tắt thanh vương Tiểu Cường đánh xuống lôi đài. Cuộc kế tiếp, Phương Ba chiến Mạc Tiểu Phương. Chỉ bất quá, lên trời muốn nhất định Phương Ba hôm nay là cái bi kịch tiểu nhân vật. Căn bản là không có thanh Mạc Tiểu Phương đặt trong mắt Phương Ba cái nào sẽ nghĩ tới, Mạc Tiểu Phương ở trên người hắn đột nhiên cường thế quật khởi. Vẹn vẹn một cái thẳng đấm móc liền trực tiếp đem hắn cầm đánh nước, tiên huyết chảy dòng ngã xuống lôi đài. Trong lúc nhất thời, tình cảnh hơi không khống chế được. Phương Ngự Sử tức giận đến tại chỗ tức giận, không nên nét mặt giàn mua đột nhiên ra tay muốn công kích Mạc Tiểu Phương. Gia hỏa này, cùng Triệu Trương gần như, bao che cho con sốt ruột quá rõ ràng. Lần này đổi viện trưởng ngồi chắc Thái Sơn không nhúc đích, ra tay ngăn cản lại là hầu ra bên người một cái mặt béo lao giả, người kia gọi La Đêm, nghe nói là hầu ra phủ mời cung phụng. La Đêm ra tay, trên căn bản liền đại biểu hầu ra ý tứ rồi. Phương Ngự Sử cứ việc sắp tức bể phổi, nhưng cũng chỉ có thể tức giận bất bình ngồi về tại chỗ. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng rõ như kiếng, cái này La Đêm cũng không phải Trương Tây Hà người, nhất định là Trương Ngọc Thành sắp xếp bất cứ lúc nào giám thị hầu ra. Thế là hướng về thân thể hắn vừa nhìn, quả thế. La Đêm trên người lưu lại Trương Ngọc Thành vết tích tuyến tương đương rõ ràng, hai người này cùng ở tại chủ tịch trên đài, chuỗi nhân quả trực tiếp kết nối vào rồi. Bất quá lệnh Tiêu Thất Nguyệt có phần bất ngờ chính là, trải qua cẩn thận phân rõ, tại Võ Quân Sơn trên người cũng không phát hiện Trương Ngọc Thành vết tích tuyến. Trước đây nhìn đến cũng không phải, giống như mà thôi. Tám thành Trương Ngọc Thành cũng không hề trực tiếp cùng Võ Quân Sơn liên hệ, mà là thông qua khác người bên ngoài vật cùng Võ Quân Sơn hợp tác. Xem ra, Trương Ngọc Thành cũng hết sức cẩn thận, sợ rơi người khẩu mất. Dù sao, Võ Quân Sơn đại biểu Hải An cường thế nhân vật giang hồ, đều nhanh thành Hải An giang hồ phương diện đại biểu. Mà Trương Ngọc Thành nhưng là thiết đống tướng quân, công khai tầng thứ, sợ cho người tấu lên một bản vạch tội quan phỉ một nhà tội danh ảnh hưởng không tốt. Phương Ba băng bó cẩn thận giật về tuyển thủ khu nghỉ ngơi lúc cặp mắt có chút trống rỗng vô lực. Vốn là hết thảy đều tại nắm trong bàn tay, nhưng là đưa hết cho Mạc Tiểu Phương con ngựa đen này làm rối loạn. Phía dưới, Tiêu Thất Nguyệt ung dung bắt Vương Tiểu Cường cùng Điền Vô Tâm. Đây cũng để Phương Ba trong lòng khởi một chút gợn sóng, ảo tưởng Tiêu Thất Nguyệt có thể ra tay bá đạo, cùng Triệu Vi đấu cái một mất một còn. Chương 143, ngươi đối với ta nhi tử đã làm gì? Đến lúc đó mình có thể kiếm cái đại tiện nghi thắng rồi Triệu Vi, vậy mình còn có hy vọng tiến vào ba vị trí đầu. Hơn nữa, hai bút cùng vẽ, gọi phụ thân Phương Ngự khiến mãnh liệt hướng về hầu ra kiến nghị sửa lại thi đấu quy định. Tỷ như, tứ cường sau khi đi ra còn muốn tiến hành cuộc thi xếp hạng. Rốt cuộc, Tiêu Thất Nguyệt cùng Triệu Vi đồng thời lại đứng ở trên võ đài. Kẻ thù gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt, Triệu Vi tự nhiên một mặt hung ác nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt. Phía dưới dân chúng cơ hồ là nín thở, chờ sắp đến liều mạng tranh đấu. Chính là Mạc Tiểu Phương đều cặp mắt chăm chú nhìn chằm chằm võ đài, bất quá, Tiêu Thất Nguyệt biết, chú ý của hắn điểm tại trên người mình. Bởi vì, chính mình nhưng là đả thương ngưng thai ngũ đoạn vị Vũ Đông Núi. Triệu Vi thực lực cùng Vũ Đông Núi gần như, Mạc Tiểu Phương đoán chừng từ lâu mò thấy Triệu Vi, cho nên, cũng không đem hắn để trong lòng. Đương nhiên, Mạc Tiểu Phương chủ muốn lo lắng chính là chính mình cùng hắn giữ được có hậu chiêu. Long tranh hổ đấu lại một xuân. Vẫn là cái góc kia, vẫn là vị trí cũ, vị kia hoài nghi là Phương Thiên Quốc tới Tổng quản đại nhân một sờ cái cảm, thuận miệng ngâm một câu thơ. Tổng quản đại nhân cái này thơ quá chuẩn xác rồi, đối với Triệu Vi mà nói đích thật là lại một xuân. Chỉ bất quá, Triệu Vi đấu vòng loại lúc liền cho Tiêu Thất Nguyệt đánh rơi võ đài, lúc đó chả đưa tới hỗn loạn tương bừng. Hôm nay vẫn mang thương ra trận, chỉ sợ là không có phần thắng được rồi. Phong thị vệ cười nói. A, gió võ. Ngươi không thấy Triệu Vi có ở sau lưng tên đại gia hỏa kia sao? Tổng quản đại nhân cười nói. Vậy hẳn là binh khí, Tiêu Thất Nguyệt cũng có, cái kia nâng tử chính là linh binh. Gió võ thuận miệng đáp. Không phải đao không phải kiếm, có người xưng là kiếm vương đao. Tổng quản đại nhân nói ra. Kiếm vương đao, đây không phải là một đời khí vương Âu Phi tử mới ủng có năng lực chế tạo thần binh sao? Phong thị vệ kinh hãi đến biến sắc. Âu Phi tử thần binh sao có thể đến phiên loại này tiểu cả chớ dùng? Đây chỉ là một kiện thô kém hàng nhái mà thôi. Hậu thế chú khí sư nhóm phòng chế nhưng là không ít, bất quá, có thể ủng có một thanh, cũng coi như là không sai. Vật ấy đặc biệt nhất ở ngoài ngay tại ở, một thanh kiếm có 8 cái mũi kiếm, mỗi đem mũi kiếm đều có thể như một đạo mũi kiếm như thế độc lập triển khai ra công kích đối thủ, power tự nhiên tăng cường không ít. Xem ra, cái này thủy vận khiến Triệu Trương còn có chút năng lực, lại có thể làm được kỳ lạ như vậy bảo kiếm. Phát Thảo đại nhân gật gật đầu. Sang. Một đạo thanh thủy ong long âm thanh truyền đến, Triệu Vi trở tay hướng về sau lưng vừa kéo, một cái tối tăm kiếm đao xuất hiện tại trong tay. Đao này chủ nhân đời trước đoán chừng là một vị tu ma giả. Phát Thảo đại nhân vừa nhìn, nói ra. Ma khí vần quanh, âm lệ lạnh lẽo, bất quá, Triệu Vi không có tu luyện ma công, e sợ không cách nào phát huy ra ma chi kiếm vương đao uy lực. Phong thị vệ lắc lắc đầu. A a, nội bộ có càn khôn. Lấy chân lực rót vào, kích phát ma khí, kiếm vương đao liền sống. Bất quá, hiệu quả nhất định sẽ kém không ít, dùng tới đối phó Tiêu Thất Nguyệt vậy là đủ rồi. Tổng quản đại nhân nói ra. Cái này Tiêu Thất Nguyệt thật đúng là trong số mệnh đau khổ nhiều a, gia tộc nhỏ đệ tử muốn nhất phi trùng thiên, khó khó khó. Phát Thảo đại nhân cảm thán lắc lắc đầu. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, trên đao kia có 8 đạo lưỡi kiếm, mỗi một đạo trên lưỡi kiếm đều có một tia bén nhọn sát khí tràn đầy. Hơn nữa, chính mình nhục thân đột nhiên chấn động, lại có từng tia quen thuộc ý vị. Cặn bã. Rõ ràng cùng lao tử so với biện ma khí. Hơn nữa, cái này ma khí bên trong chả mang có một tia âm hồn linh tính. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời bình thường trở lại, chính mình nhưng là chánh tông ma tu, người đây không phải bản môn làm hổ sao. Tại nhân quả trước mắt, Tiêu Thất Nguyệt có thể khẳng định, Triệu Vi tu hành chính là chính phái công pháp, tuyệt đối không thể nào là ma tu công pháp. Muốn dùng cái này cho bên ngoài mượn ma khí đến thương tổn ma tu truyền nhân chính tông, thật đúng là biết cười mất người trong thiên hạ giang hàm. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt cũng không biết, chính mình tu luyện tuy nói là đại tự tại vi diệu ma tướng thần công. Thế nhưng, bởi vì từ nhỏ nhắc tới đại tự tại nhân quả tọa vong kinh nguyên nhân. Cho nên, toàn thân ma khí đã nghiêm trọng đi rồi dạng. Trong đó xen lẫn không ít Phật khí linh tính, cho nên, thuộc về biến dị ma khí. Khiến người ta rất khó phân rõ, không giống ma lại không giống Phật, bất luân bất loại rồi. Kết quả như thế này, đoán chừng chính là của hắn mâu thân Liễu Hương Ngọc cũng không nghĩ đến. Phải biết, cái thời đại này thiên hạ tuy nói còn chưa tới chính ma không cùng tồn tại, vừa thấy mặt đã muốn phân cái một mất một còn mức độ. Thế nhưng, ma tu vẫn là vì chính đạo chỗ chơ chén, được gọi là tà ma ngoại đạo. Kỳ thực, đây chỉ là từ xưa tới nay cổ xưa quan niệm ảnh hưởng ngược lại gây nên. Lại tăng thêm một cái nào đó đặc biệt thời đại xác thực ra mấy cái tàn sát người trong thiên hạ sĩ ma tu, loại này ấn tượng xấu một khi mọc rễ, dĩ nhiên là khó mà tẩy trắng rồi. Tiêu Thất Nguyệt cái này tình hình, ngược lại là có thể rất tốt đưa đến bảo vệ tự thân tác dụng. Không phải vậy, cho người nhận ra là ma tu công pháp. Mặc dù không đến nỗi được các lão bách tính vây công, thế nhưng, sau này phải đi quan trường con đường này liền có khó khăn rồi. Đại sở vương thất không thể nào biết trọng dụng một cái ma dạy đệ tử. Xem đao. Triệu Vi không muốn phí lời, trực tiếp xuất kiếm. Nhất thời, kiếm vương trong đao 8 đạo ma khí phun ra, hình thành dài nửa tấc kiếm ma khí. Nó rít gào, mang theo tiếng rồng ngâm, lập tức huyễn hóa ra 8 đạo long đầu, há mồm hung tợn cắn tướng lại đây. Ma khí quay cuồng bắt long buồn. Đây là kiếm này vương đao tự xứng phải giết một chiêu. Nửa trượng phạm vi một mảnh tím đen sương mù bốc lên, bắt long phiên giang đảo hải, trong nháy mắt liền đem Tiêu Thất Nguyệt nhấn chìm ở ánh đao bóng kiếm bên trong. Băm thành 8 mảnh. Đầm địa máu tươi. Vô cùng thế thảm. Khá hơn chút người ý nghĩ chính là như thế. Đại tự tại vi diệu ma tướng thần công diệu dụng liền ở suy nghĩ ở vi mô chỗ huyền diệu. Mà Tiêu Thất Nguyệt tu luyện nhưng là bá phạt thiên giới ma đạo thần công. Tất cả so với hắn đê dai ma khí chạm mặt liền có một loại được nghiền ép cảm giác. Quả nhiên, là một mảnh ma khí bước lên mà khi đến, Tiêu Thất Nguyệt loại kia cảm giác ưu việt liền rõ ràng hơn. Hắn phảng phất nhìn thấy đối phương kiếm vương trong đao ma khí đang phát run, đang kinh ngạc lên, đang rên rỉ. Đồng. Một tiếng nổ vang, ma khí tung tóe, ánh kiếm bắn ra bốn phía, cương khí hình thành sóng lớn xung kích ra ngoài. Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp nặn ra một đạo bát quái ấn đập ra, vòng vàng nhất chuyển. Ma quang không còn sót lại chút gì, hết thể cho Phật khí độ hóa tiêu tan. Sáng sủa trời quang dưới, Triệu Vi mặt xám như cho tàn, khỏe môi nết lên tiên huyết, hung hăng thanh kiếm vương đào hướng về dưới lôi đài ném đi. Hắn đầu bù tỏa ra, áo bào rách nát, như một cái ngốc si ăn mày đi xuống lôi đài. Tiểu Vi, ngươi làm sao rồi? Triệu Trương sợ hãi, xông lại lôi kéo nhi tử hỏi. Vừa sinh hắn, hà sinh ta? Vừa sinh hắn, hà sinh ta? A Triệu Vi căn bản cũng không lý phụ thân. Trong miệng khổ rồi lầm bầm hướng bên ngoài mà đi, đoàn người tự nhiên lóe ra một cái có thể nói. Nhi tử! Nhi tử, ngươi làm sao rồi? Triệu Trương đau lòng quát. Vừa sinh hắn, hà sinh ta a, hà sinh ta! Triệu Vi đột nhiên như phát điên quát to một tiếng, giặt ra chân trong nháy mắt trốn mất tâm tử, Triệu Trương nhanh chóng sắp xếp thủ hạ đuổi theo. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi đối với ta nhi tử đã làm gì? Triệu Trương rít gào, như chỉ phát tình lão sư tử vọt tới trên võ đài, chỉ vào Tiêu Thất Nguyệt. Chương 144, nâng đỡ. Ta không làm cái gì nữa à? Chỉ là nói với hắn, đừng ở bổn công tử trước mặt bàn môn làm bữa rồi. Kết quả, hắn làm nghe lời, liền xuống lôi đài rồi. Triệu đại nhân lệnh lang hiện tại đã có kinh nghiệm, thật đáng mừng a. Tiêu Thất Nguyệt nhún nhún vai, một mặt vô tội đối với còn muốn kích thích Triệu Trương. Sẽ không thật như vậy đi. Phong thị vệ cũng không thấy rõ tình hình, dù sao, rời đi quá xa. Chính là thuế phàm cảnh cường giả mà nói cũng không có Tiêu Thất Nguyệt nhân quả mắt năng lực nhìn xuyên tường, chỉ có thể nói cảm giác của bọn hắn so với người bình thường mạnh mẽ gấp 10 lần. Lam ma gặp phải Phật, tất cả nhân duyên thiên định rồi. Tổng quản đại nhân kể ra một câu khá hàm triết lý lời nói. Chẳng trách cạo cái đầu trọc, tiểu tử này chẳng lẽ là Kim Cương tự đệ tử. Phác Thảo đại nhân nói. Phật vậy, ma cũng tổng quản đại nhân kể ra một câu không giải thích được liền không còn hé răng. Không thể, tuyệt đối không thể, chịu ngươi là ngươi dùng cái gì hạ tiện thủ đoạn thanh con trai của ta làm điên rồi. Tiêu Thất Nguyệt, ta muốn ngươi đền mạng. Triệu Trương vừa nhanh muốn đi vào phát rồ tiết ấu, cặp mắt đỏ chót, song quyền kiên nắm, thân thể cong xuống. Bất cứ lúc nào liền muốn phát động một đòn chí mạng tư thế. Triệu đại nhân, cũng đừng mất đúng mực. Lần này, hầu gia cung phụng La Đêm cũng không hề ra tay, Võ Quân Sơn một mặt lạnh lùng không lên tiếng, vẫn là đổi viện trưởng mở khẩu. Đổi so với sông, ngươi đến cùng muốn làm gì? Triệu Trương triệt để nổi giận, mái tóc dựng đứng lên, cơ múa nắm đấm nhìn xem đổi viện trưởng. Bản viện không muốn làm gì? Hắn là học cho ta, thế nhưng, bản viện bang lý bất bang thân, ngươi động một cái hắn thử xem. Đôi viện trưởng mặt đều bản đi lên, cặp mắt lạnh lùng đã tập trung vào Triệu Trương. Ta nhổ vào, con trai mình không được, ngươi nổi điên làm gì? Không sai. Đây là quang minh chánh đại thi đấu, ai bảo ngươi sinh tên rác rưởi nhi tử. Còn có mặt mũi đứng trên lôi đài, cút nhanh lên xuống. Lan ra đây. Nhất thời, phía dưới tiếng gào sóng sau cao hơn sóng trước. Triệu Trương xanh mặt, cuối cùng hét lớn, cái này giám sát thi đấu chức vụ bổn đại nhân không làm nữa, các ngươi thích làm sao dạng được cái đó. Nhất giảng xong, phất tay háo mà đi. Làm càn. Bản hầu định tất vạch tội ngươi một quyển, cho bản hầu lăn ra hải ăn đi. Ngươi đây chính là không cho hầu ra mặt mũi. Trương Tây Hà lúc này tức giận. Võ Quân Sơn mặt đều cho khí hắc, cái này Triệu Trương với hắn bạn bè thân thiết, Triệu Trương thật sự cuốn gói đi rồi, bài bang nhưng là mất đi một cánh tay lớn. Nếu như thay cái nhân vật cường thế tới đón tay, bài bang lại nghĩ tại An Cắt Giang muốn làm gì thì làm sẽ không dễ dàng như vậy rồi. Hầu ra, Triệu đại nhân chỉ là ái tử sốt ruột, nhất thời lòng dạ nhi không như ý, hầu ra mời bao dung. Võ Quân Sơn không thể không kiên trì đứng ra van xin hộ. Ngươi đổ vật gì? Bản hầu chi lệnh còn có thể bởi vì ngươi mà thay đổi sao? Nào nghĩ tới, hôm nay Trương Tây Hà thật giống điên rồi, liền Võ Quân Sơn mặt mũi cũng không cho rồi. Hảo hảo, hầu ra nói đúng, ta Võ Quân Sơn chẳng ra gì, ngươi là đổ vật, lao tử đi. Võ Quân Sơn tức giận đến vẩy tay áo, nhảy xuống chủ tịch đài nên ngang rời đi. Mà đồng thời, mấy trăm bài bang bang chúng mang lên ra thuộc, đại mấy ngàn người mênh mông quần quận nên ngang rời đi. Nhất thời, hiện trường yên tĩnh lại. Cái này tự nhiên là Võ Quân Sơn biến tướng đối hầu ra bất mãn, là ở đùa nghịch đại bài. Đại ca, cái này Võ Quân Sơn tính khí trả đủ sông, đại ca sớm nên làm quyết định, không thể lại tha cho hắn làm sàng làm bậy. Lúc này, Trương Ngọc Thành rõ ràng lộ đầu đề nghị một câu. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng càng thêm nghi hoặc, có vẻ như, Trương Ngọc Thành cùng Võ Quân Sơn thật không phải một phe. Không phải vậy, làm sao có khả năng kể ra những lời như vậy? Ừ. Đệ ý của ngươi là? Trương Tây Hà cố ý hỏi. Thẳng thắn trực tiếp thanh bài bang giải tán, hữu dụng nhân thủ hợp nhất vào chúng ta hầu phủ thân vệ quân bên trong. Trương Ngọc Thành đề nghị. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng chấn động, thật giống, càng ngày càng rối loạn. Nguyên bản suy đoán thật giống ra trọng đại chỗ sơ suất, đến cùng ở nơi nào xảy ra vấn đề. Việc này hồi phủ lại bàn, tiếp tục tranh tài. Trương Tây Hà khoát tay háo một cái. Tự nhiên, tại trường hợp này như thế luận việc, nói là cho bài bang nghe. Kỳ thực, cũng là một loại cảnh cáo. Phương Ba mở rộng ra rất lâu miệng mới rơi xuống, Triệu Vi không hiểu ra sao bị knock out, để Phương Ba đối Tiêu Thất Nguyệt sinh ra một loại sâu đậm kiêng kỵ. Nếu như nói tên kia lần thứ nhất bị đánh thương là may mắn, cái kia lần thứ hai vốn có kiếm vương đao loại này thần binh dưới tình huống vẫn bại, đây tuyệt đối không phải tình cờ rồi. Cái này Tiêu Thất Nguyệt, chẳng trách tuổi còn trẻ liền có thể ngồi trên thất đẳng thị vệ, cầm y bách hộ trưởng chức vụ. Tuyệt đối không đơn giản. Phương Ba âm thầm may mắn lúc trước tại trên lôi đài anh minh quyết định, cái này chịu thua nhận ra đáng giá. Nếu chiến bất quá Tiêu Thất Nguyệt, mà Triệu Vi lại lần nữa xuất cục, lần này tân tú thi đấu lão nhị hẳn là thuộc về mình chứ. Nhưng là, coi đời này, biến hóa thất thường chuyện quá nhiều. Làm Phương Ba đụng tới Mạc Tiểu Phương thời điểm mới hiểu được mình là cỡ nào hết ngồi đáy giếng. Chỉ một chiêu, Phương Ba liền cho Mạc Tiểu Phương một cước đá xuống lôi đài. Đến đây, Mạc Tiểu Phương rốt cuộc lộ ra hắn cường hãn tiền vốn, mặt mũi dữ tợn. Hắn không biết điều nữa, một cước đá xuống Phương Ba sau trả phách lối chỉ vào Tiêu Thất Nguyệt, nói, Tiêu Thất Nguyệt, ngươi là bắt cường thi đấu duy nhất chưa từng ăn đánh bại tuyển thủ, ta Mạc Tiểu Phương thì cũng thôi. Bất quá, ngươi tốt nhất hiện tại liền chịu thua. Bởi vì, bổn công tử không muốn đem thời gian lãng phí ở một tên rác rưởi trên người. Không phải vậy, sáng sớm ngày mai cuối cùng trận chung kết ngươi sẽ rất thảm. Mạc công tử thật là thần nhân vậy, ta Hải An quận đệ nhất thiên tài trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Hầu ra, ngươi nói có đúng hay không? Quả nhiên, Trương Ngọc Thành lập tức vỗ tay khen hay. Hơn nữa, trả thanh Trương Tây Hà cũng cho mang lên rồi. Ừm, cũng không tệ lắm. Trương Tây Hà bị bức ép bất đắc dĩ, chỉ có thể gật gật đầu ứng hợp một câu. Mạc công tử, cái này đệ nhất sẽ là của ngươi. Trương Vệ Phong ôm quyền lẫn nhau chúc mừng. Mạc công tử cái này đệ nhất thực đến danh quy, Tiêu công tử tuy nói thực lực cũng không yếu, thế nhưng, chỉ sợ cũng phải thua nửa bậc. Hải An phòng giữ doanh Triệu Nhất Đao cũng đập một câu mông ngựa. Mạc công tử chủ nhà họ Mạc, chúng ta 500 năm trước chính là một nhà. Ta Mạc thị có thể xuất thiên tài như thế, lấy tư cách bổn tỉnh án sát sứ, vấn thiên ta hết sức vui mừng. Đến lúc đó hồi phủ, định tất hướng về Tổng đốc, Tuần phủ, thậm chí Trấn Nam Vương phủ để cử cỡ này thiên tài kiệt xuất. Mạc Vấn Thiên lão hồ ly này rốt cuộc lộ ra đuôi cáo. Trong lúc nhất thời, tại Trương Ngọc Thành đi đầu dưới, dồn dập có tiếng lưu mọi người nhảy ra vì Mạc Vấn Thiên phất cờ hò reo. Tiêu Thất Nguyệt biết, những người này đang ép mình chịu thua. Đang vì Mạc Tiểu Phương tạo thế, vì hắn sau này vào ở hầu gia phủ, trở thành hầu gia rể hiển trợ đổ thêm dầu vào lửa. Tiêu công tử, ta xem ngày mai thi đấu cũng không cần phải tiếp tục. Quả nhiên, thấy Mạc Tiểu Phương nhân khí đạt đến cường thịnh thời gian. Trương Ngọc Thành trực tiếp ép về phía Tiêu Thất Nguyệt, hơn nữa, là lấy giọng ra lệnh. Bất quá, Tiêu công tử chí ít cũng là đang tiến hành tân tú thi đấu người thứ hai. Phương công tử thứ ba, cũng không có uổng phí hầu gia lúc trước tổ chức Hải An tân tú thi đấu một phen khổ tâm. Hơn nữa, thi đấu ra phong cách, thi đấu ra thành tích, đại hiển ta Hải An thanh niên tuấn kiệt vai. Theo như sát khiến Mạc Vấn Thiên đã định giai điệu giọng điệu nói. Chương 145, đưa tiền bảo hộ. Ha ha ha, lão phu được sớm chúc mừng một cái Mạc công tử cùng Tiêu công tử rồi. Phương Ngự khiến biết không thể cứu vãn, hầu gia phủ đô nhận rồi, chính mình còn có thể nhảy ra thành tựu gì đến. Thế là, không thể không gạt ra nụ cười, mặt nóng đi dán mông lạnh. Tiêu công tử nếu không ý kiến, bản quan liền muốn tại chỗ tuyên bố lần này tân tú thi đấu kết quả. Mở ra giang nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt, nói ra. À, các vị đại nhân quá nhiệt tình rồi, cái này còn không so với cũng đã định ra rồi đệ nhất đệ nhị thứ ba. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thi đấu tấm màn đen. Hơn nữa, thật giống Tiêu Mô không đồng ý còn thật thành Hải An tội nhân rồi. Bất quá, Tiêu Mô muốn nói, ta còn thực sự không đồng ý rồi. Ngày mai thi đấu, bổn công tử định tất trình diện. Hơn nữa, so sánh đến cùng. Tiêu Thất Nguyệt liền ôm quyền, cười gần hai tiếng. À, giám sát, chủ trì, trọng tài, bao quát tổ chức người hầu ra đều nhận rồi, ngày mai thi đấu không cần tiến hành rồi. Trương Đại Nhân, ngươi có thể trước mặt mọi người tuyên bố thành tích. Trương Ngọc Thành một mặt cường thế, căn bản là không nhìn Tiêu Thất Nguyệt. Lung ta lung tung. Thực sự là thế phong nhật hạ. Góc nơi phong thị vệ đều giận đến hử một câu. Đi thôi, cuộc so tài này cũng không có cái gì đáng xem rồi, lãng phí bản tổng quản thời gian. Tổng quản đại nhân lắc lắc đầu chuẩn bị đứng lên, đương nhiên, cũng không chuẩn bị can thiệp. Bản viện sẽ mang theo Hải An Thư viện toàn thể giáo viên, phu tử, học sinh đến hiện trường quan sát, làm gốc viện học sinh Tiêu Thất Nguyệt gào thét trợ uy. Đội viện trưởng đứng ra, chân tâm tràn đầy, muốn dẫn toàn viện sư sinh đến, đây chính là tốt mấy ngàn nhân mã. Bản bộ đầu hội chiêu tập phần lớn bộ khoái trình diện duy trì trật tự, vì Tiêu thị vệ trợ uy. Vương Chân Dương không quan tâm mở ra giang cái kia ánh mắt giết người, kiên định tỏ thái độ. Bất quá, Vương Bộ Đầu làm thông minh. Xưng hô chính là Tiêu Thất Nguyệt chức quan, hắn là ta thủ trưởng, ta đây thuộc hạ đương nhiên phải dẫn người đến cổ động là cần phải. Kỳ thực, đại sở cẩm y vệ không riêng gì hoàng thất nhanh vuốt đơn giản như vậy, trên căn bản liền là cao cấp bộ khoái nhân vật mà thôi. Cấp trên thậm chí có tên văn quy định, hết thể nha môn bộ khoái đều phải phục tùng đồng cấp nha môn rực rỡ vệ y điều hành. Cái này bộ khoái nhắc tới cũng thảm, mặt trên có 3 cái chủ nhân. Một cái chính là trực tiếp hỏi chính mình các châu huyện nha môn người đứng đầu, cái thứ hai chủ nhân chính là thượng cấp 1, tỉ như, trong tỉnh theo như xem xét nha môn, cái thứ ba chính là rực rỡ vệ y nha môn. Cho nên, ngươi mở ra giang cùng Mạc Vấn Thiên mặc dù là có ý kiến, nhưng là bắt ta không thì. Đương nhiên, Vương Bộ Đầu cũng làm được rồi cuốn gói rời đi dự định. Bổn dược sư cũng sẽ mời vài người bạn tốt cùng đi quan sát Tiêu công tử thi đấu. Vài ngày đều không nhìn thấy người Kim Bất Hoán rõ ràng nhảy ra ngoài. Gia hỏa này nhưng là danh lưu, nhất thời có người liền gọi nói, đây không phải là Kim Đại Sư sao? Kim Đại Sư mời hảo hữu khẳng định cũng là Linh Dược Sư đúng hay không? Kim Đại Sư, đến lúc đó không bằng làm cái hiện trường hỏi xem bệnh hội, mời bạn tốt của ngươi đồng thời hiện trường cho Hải An Bách tính xem bệnh, tích một phần vô lượng công đức. Tiêu Thất Nguyệt cười hỏi, Tiêu công tử cái này có yêu cầu, bản Đại Sư có thể xét suy tính một chút. Kim Bất Hoán cười ha hả, cho đủ Tiêu Thất Nguyệt mặt mũi. Bởi vì, gia hỏa này trong lòng không phục. Liên quan với truyền máu chuyện một mực đánh cuộc khẩu khí, đặc biệt vài người bạn tốt muốn tới đây làm khó dễ. Cảm tạ Tiêu công tử nhất thời, đoàn người xôi trào, khá hơn chút mắt thấy trong nhà bệnh nhân sẽ chết đi ra thuộc nhóm tất cả đều gọi khá hơn. Nhất thời, Tiêu Thất Nguyệt nhân khí toàn diện nghiền ép Mạc Tiểu Phương. Tiêu công tử, cha ta nghe nói Hầu gia phủ tuyển tú sau trận đấu cũng tương đương cảm thấy hứng thú. Ngày mai cũng sẽ đến chàng quan sát, nhìn xem có hay không khả tạo chi tài. Lúc này, Nạp Lan Nhược Đức đứng lên, ôm quyền hướng về tứ phương hơi không thân thấy thi lễ, nho nhã lễ độ. Phụ thân ngươi ai ai ai hả? Chỉnh được bản thân như một đại nhân vật tựa như. Trương Vệ Phong trực diện kinh sợ đối tới. Thiên Đô Thư Viện Nạp Lan Hoành Thiên. Nạp Lan Nhược Đức một mặt khinh miệt nhìn Trương Vệ Phong một mắt. Nhất thời, Trương Vệ Phong cho nháo cái mặt đỏ ửng. Tuy nói Nạp Lan Hoành Thiên bản thân không có mấy người từng thấy, thế nhưng, đại danh của hắn tại Giang Nam năm tỉnh lại là như sấm bên hai. Người ta nhưng là tiên thiên đại viên mãn cấp bậc cường giả, cách không hại người, một vi có thể vượt sông cao thủ. Thậm chí, có truyền thuyết hắn đã khóa nhập thuế phàm cảnh giới. Mà tỉnh thành Nạp Lan Phủ cũng là tỉnh thành mấy đại nhất lưu gia tộc một trong, tại Giang Nam năm tỉnh đều có danh tiếng. Nếu Nạp Lan phó viện trưởng đều phải hiện trường quan sát, bản hầu cũng không thể khiến hắn thất vọng. Nếu như có thể để Hải An thiên tài tiến vào Thiên Đô Thư Viện, là chúng ta Hải An vinh diệu. Được. Ngày mai tiếp tục tranh tài. Trương Tây Hà theo gậy tre liền lên, lập tức Thanh Trương Ngọc Thành quyết định bắt bỏ. Dù sao, thuận lý Thanh Trương, ngươi Trương Ngọc Thành chính là muốn phản đối cũng phải tìm ra lý do chính đáng. Cái này, đoán chừng rất khó, dân tâm sở hướng. Hừ. Ngày mai gặp. Trương Ngọc Thành mặt mũi này có phần không buông được, vẩy tay áo, mang người đi trước. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt có thể nhìn thấy, trên đầu hắn nhân khí đã cực hận chính mình, hóa thành đại đao hướng về mình ở cùng chém. Đoán chừng đã cho hắn tại sinh tử bạc thượng nhớ kỹ một bút. Vương Bộ Đầu, mang lên một ít huynh đệ, chúng ta đi bài bàn một chuyến. Ra diễn võ trường sau, Tiêu Thất Nguyệt lập tức giao cho Vương Bộ Đầu nói. Ta lập tức sắp xếp, tốt nhất là điều mấy trăm nha binh đồng hành. Vương Chân Dương gật gật đầu. Chúng ta là đi đưa tiền bảo hộ, không phải đi chiến tranh, mang mười mấy người chân chạy là được rồi. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Vương Bộ Đầu đầu góc mơ hồ, đi bài bang bái cái gì bên tàu. Ngươi không phải là nói muốn nghiêm trà thôi Đinh Sơn sao? Lẽ nào lúc trước lời nói hùng hồn toàn bộ là đánh giắm? Bất quá, Vương Bộ Đầu cũng không minh hỏi, mang theo hơn 10 cái tinh kiển thủ hạ bồi tiếp Tiêu Thất Nguyệt thẳng đến bài bang tổng đà mà đi. Bài bang tổng đà tại Ác Điều Đảo, là An Cắt Giang cùng Thông Thành Hạ ở chỗ này tụ hợp xung kích mà thành một hòn đảo nhỏ, phạm vi cũng là khoảng 2-3 dặm phạm vi. Bởi vì giống như một con nằm sấp sơn đường, cho nên, xưng là Ác Điều Đảo. Tiêu công tử, đừng xem nơi này miếu nhỏ, thế nhưng, tiếng tăm tại Hải An lại là như sấm bên tai. Phàm là phải đi An Cắt Giang thủy đường khách thương cũng phải trước tiên tới nơi này báo cáo chuẩn bị. Có lúc, bài băng nói, thậm chí so với chúng ta nha môn còn muốn quản sự. Ngồi ở trên thuyền, Vương Bộ Đầu chỉ tay Ác Điểu Đảo nói ra. Bài băng đã thành Hải An tai họa, là thời điểm tận diệt nó mới là. Tiêu Thất Nguyệt hừ một tiếng. Vương nó, làm sao có khả năng? Bài băng thật sự cho tận diệt rồi. Tướng sẽ khiến cho Hải An quận hỗn loạn tương bừng, chính là thái thú mở ra Giang đại nhân cũng không muốn nhìn thấy. Cho nên, qua nhiều năm như thế, nhắm một mắt mở một mắt. Không phải vậy, hầu gia làm sao sẽ ngồi xem mặc kệ. Vương Chân Dương lắc lắc đầu, đầy mặt cay đắng, đoán chừng cũng không ăn ít bài bang vị đắng. Tuy tung vệ đại nhân, bài bang quá cường đại. Tay của nó đã đưa vào Hải An các đại nha môn, tất cả trong đại gia tộc. Chính là chúng ta nha môn phá án, làm dính đến bài bang chuyện lúc còn phải thông báo trước cho bọn họ. Nếu như muốn bắt người, còn phải trước tiên kinh bọn hắn phê chuẩn mới được. Không phải vậy, ngươi hỏi một chút Vương Bộ Đầu, năm ngoái suýt chút nữa liền có đại sự xảy ra. Vương Bộ Đầu em vợ Chu Nguyên nói ra. Chương 146, sau lưng lai lịch không nhỏ. Ừm. Năm ngoái làm một cái Giang Dương đại đạo vụ án. Biết tên kia trốn vào bài bang tổng đà, chúng ta đi bắt người, bọn hắn không cho nắm. Kết quả, nổi lên xung đột. Liên nha binh đều điều tới rồi, cuối cùng, vẫn để cho tên kia chạy. Biết là bài bang cố ý đánh hiểm trợ đưa đi, chúng ta cũng chỉ được ăn cái này ngậm bồ hòn. Bởi vì, thái thú đại nhân cũng không muốn đem chuyện huyên náo quá lớn, việc này cuối cùng sống chết mặc bay. Vương Chân Dương một mặt khổ sở nói ra. Đáng giận nhất là chính là, chúng ta trả thường 5.000 lạng bạc, nói là làm hỏng ác điều trên đảo tài vật. Thiên hạ này, vẫn đúng là chưa nói lý địa nhi. Chu Nguyên một mặt giận dữ. Yên tâm, con này ác điều vỡ hự. C không được mấy ngày. Tiêu Thất Nguyệt lạnh lùng nói ra. Tùy Tùng vệ đại nhân thật muốn động bài bang, coi như ta Chu Nguyên một phần tử. Chu Nguyên cặp mắt sáng quắc. Coi như chúng ta một phần tử. Vương bộ đầu chọn mười mấy tên thủ hạ tuyệt đối tin cậy. Tiêu Thất Nguyệt từ bọn hắn trên đầu nhân khí có thể nhìn ra được, đối vương bộ đầu vẫn là tương đối trung thành. Tiêu thị vệ cũng không sợ, ta còn sợ cái trứng. Cây sống một miếng da, người sống gương mặt, không tiêu diệt con này đại hổ, Hải An không có một ngày yên tĩnh. Vương bộ đầu cũng bất cứ giá nào, đầy mặt sát khí. Thởi xuống binh khí, rời thuyền, đưa ra cá phủ. Thuyền mới vừa cập bờ, trên bờ hai hàng uy phong bất phàm trang phục hán tử thốt ra hô. Thấy không, nhiều hung hăng. Những người này không thể không quen biết vương bộ đầu, chúng ta mặc vẫn là nha môn quần áo. Gọi chúng ta cởi xuống binh khí, bọn hắn thành bộ khoái rồi. Chu Nguyên nói ra, bản thị vệ muốn điều tra Thôi Đinh Sơn vụ án, mang chúng ta đi gặp hắn. Tiêu Thất Nguyệt một mặt kiêu căng nói, thị vệ tính cái trứng. Ở nơi này, chúng ta bài bang mới là ra. Người đến, toàn bộ bắt lại đưa vào thủy lao. Một cái mặt ngựa đại hán phách lối giương tay một cái bên trong đại khảm đao xông hướng Tiêu Thất Nguyệt. Giang giác. Hàn quang lóe lên, một tiếng vang dọn, tiên huyết phun tung tóe, hán tử mặt ngửa cái kia đầu to xoay tròn đã bay đến không trung. Vương bộ đầu vừa nhìn, suýt chút nữa sợ đến rơi mất linh hồn nhỏ bé. Ta nói huynh đệ A, ngươi đây cũng quá lớn lối đi. Đây chính là bài bang địa bàn, người ta như ong vỡ tổ tới chúng ta sẽ cho đánh thành vùng thịt. Mã hộ pháp bị người giết. Có người rít gào lên, nhất thời, trên đảo kèn lệnh cùng vang lên, Tiêu Thất Nguyệt một nhóm được ong tuân mà đến mấy trăm người bao vây. Bản thị vệ cẩm y bách hộ, cái nào dám tiến lên một bước, hay là tại cùng đại sở vương thất đối nghịch, là phản loạn phần tử, diệt cửu tộc. Tiêu Thất Nguyệt tay cầm lệnh bài, hét lớn một tiếng. Nhất thời, ông tuân đánh tới bài bang các bang chúng sợ đến nhanh tới đây cái xe thắng gấp, tại khoảng cách Tiêu Thất Nguyệt vài chục trượng chỗ ngừng lại. Cái này vương thất, diệt cửu tộc lực uy hiếp vẫn là tương đối cường hãn, người nào không sợ. Hắn là giả mạo, không cần lo, trước hết giết, đây là chúng ta bài bang địa bàn. Tất cả việc bang chủ hội tha thứ. Còn có Triệu đại nhân. Có người trốn ở trong đám người đùa nghịch âm chơi lừa dối hô lớn. Nhất thời, đoàn người vừa thẹn thùng chuyển động, hướng về Tiêu Thất Nguyệt bước tiến. Bất quá, bước chân không có lúc trước như vậy lớn. Thì thầm dạ. Bài bang bang chúng rõ ràng hợp thành đội ngũ, cầm binh khí, mang lấy cung nô, dâm lấy chỉnh tề bước tiến từng bước lên đây. Bảo vệ tùy tùng vệ đại nhân, gọi các ngươi đương ra đi ra, ta là Hải An phủ Vương Chân Dương bộ đầu. Vương Chân Dương vừa nhìn, lần này chuyện xấu. Nhanh chóng một bên giao cho thủ hạ bảo vệ Tiêu Thất Nguyệt, một bên hô to. Tất cả đều là giả dối, giết lại nói. Lại có người tại trong đám người hô. Dạ, dạ. Cách Tiêu Thất Nguyệt một nhóm chỉ có 5 trượng khoảng cách, vương bộ đầu một nhóm thậm chí cũng có thể cảm giác được đối phương mấy trăm thanh trên binh khí chuyển tới tiêu sát khí. Tuy tung vệ đại nhân, bản thân địa quan thiết giáp phòng giữ doanh bách phu trưởng Mâu Khải, phụng sở đại nhân chi lệnh truyền tới để hiệp trợ điều tra Thôi Đinh Sơn vụ án. Lúc này, trên mặt sông vọt tới mấy chiếc tàu nhanh, trên thuyền đứng đấy cầm súng nắm mũi tên oai hùng tướng sĩ, địa quan giáp đen doanh vải chữ đặc biệt bắt mắt. Dạ, mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ, một bức thiên hạ ngoài ta còn ai bài bang mấy trăm số các bang chúng lập tức sợ được dừng bước. Hơn nữa, trong nháy mắt tản ra, liềng xiềng. Bất quá, cũng không hề lập tức đào tẩu, mà là tản ra lùi tới khoảng cách Tiêu Thất Nguyệt bên ngoài hơn 10 trượng không đi. Bài bang tuy nói lợi hại, thế nhưng, hướng hắn số lượng một cái đại địa du côn mà thôi. Bình thường bắt nạt tiểu dân chúng, nghiền ép thương gia còn thành. Chính là Hải An phủ nha binh cũng không đặt trong mắt, thế nhưng, thật đụng tới địa quan giáp đen doanh tinh binh cường tướng, toàn bộ đầu chim tàn đi. Dù sao, người ta là đại sở trong quân chính quy tinh anh. Tùy tiện một tên lính quèn đều có được thiên môn lục trọng cảnh thực lực, không phải bài bang bọn này mới vừa thành hẹp hòi đợi ô hợp chi chúng chỗ có thể chống đỡ. Còn có, ngươi chính là tập hợp nhiều người thanh cái này chừng trăm số giáp đen binh ăn. Thế nhưng, địa quan phòng giữ doanh giáp đen binh nhưng là có chừng 1.000 người, thêm vào thanh phong giáp đen doanh, đại binh áp sát, vài phút đồng hồ diệt bài bang. Uy, nhất thời, bọn bộ khoái đang khiếp sợ sau khi đều thẳng người cùng hô lên, thật giống muốn đem trước kia bất ức đều phát tiết ra ngoài bình thường. Mà bọn hắn trên đầu nhân khí một kiểu bãi tránh hậu triều Tiêu Thất Nguyệt hành chú mục lễ, từng đạo nhân khi đi theo chuốt xuống mà đi đầu nhập vào Tiêu Thất Nguyệt ấn trong nội đường. Bao quát Vương Chân Dương đều tương đương bất ngờ, không nghĩ tới Tiêu Thất Nguyệt bản lĩnh lớn như vậy, lại có thể thỉnh cầu địa quan giáp đen doanh. Xem ra, hắn cùng Sở Tử Giang quan hệ rất thân. Không phải vậy, giáp đen doanh đâu chịu ra mặt quản loại địa phương này thượng việc nhỏ. Tiêu thị vệ, bản thân bài bang hộ pháp Trương Vĩnh Chiếu, chúng ta nhị đường già Trương Khôi cho mời. Lúc này, từ trong đảo chạy như bay tới một cái làn da đen thui, mắt to lông mày rậm trang phục người đàn ông trung niên tại trên lưng ngựa ôm quyền mời nói. Tiêu Thất Nguyệt vừa nhìn, người này trên đầu nhân khí có 22 cọng tóc tia lớn nhỏ, rõ ràng cũng là vị huyền cương sơ đoạn vị cường giả, thực lực cũng không luận võ quân sân yếu. Tiêu Thất Nguyệt nhớ rõ, hầu ra phần thịt quả mật thư bên trong đã giao hẹn với. Trương Vĩnh Chiếu là hắn bí mật bồi dưỡng tử sĩ, sau đó vì chiếu cô Trương Khôi cái này con riêng rút cho hắn rồi. Chuyện này, chính là hầu ra đường đệ Trương Ngọc Thành cũng không biết hiểu. Phía trước dẫn đường. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Tiêu thị vệ, nếu không để thuộc hạ ta cùng đi với ngươi. Sở Tử Giang Tâm Phúc Mâu Khải ôm quyền hỏi. A, bản thị vệ đã tới giải vụ án, không phải tới giết người. Trở lại thay ta cảm tạ một cái Sở đại nhân, ngay khắc rảnh rỗi cùng uống mấy chén. Tiêu Thất Nguyệt khoát tay háo một cái, Mâu Khải đáp lễ lại sau chỉ huy tàu nhanh rời khỏi. Mâu Khải tác dụng chính là đến lộ một cái mặt, uy hiếp một cái bài bang là đủ rồi. Liệu tất bài bang cũng không dám nắm chính mình làm sao dạng. Không lâu, tiến vào một cái vòng tròn đỉnh thạch đầu lâu đài dạng kiến trúc. Trương Khôi trắng trắng mập mập, tướng mạo cùng Trương Tây Hà cũng chẳng có bao nhiêu chỗ tương tự, đoán chừng là theo mẫu như rồi, nhân khí hiển lộ thực lực rõ ràng cũng đạt tới nửa bước huyền cương cảnh. Phải biết, Trương Khôi vẫn chưa tới 30 tuổi, có phần này thực lực xác thực cũng là kỳ tài ngút trời rồi. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt trong lòng lại là âm thầm lấy làm kinh hãi. Bởi vì, Trương Khôi cái này hầu ra cho rằng tuyệt đối trung tâm với mình tư sinh trên người con trai rõ ràng giữ được có rất sâu Trương Ngọc Thành màu tím vết tích tuyến. Có thể khẳng định, Trương Khôi cùng Trương Ngọc Thành cái này đường thúc có liên quan. Lần này toàn bộ lộn xộn. Chương 147, tiếp đầu. Trương Khôi nhưng là Trương Tây Hà xếp vào một viên trọng yếu quân cờ, từ khi xuất thân sau liền một mực trong bóng tối bồi dưỡng. Ngoại trừ Trương Tây Hà, không người biết thân phận chân thật của hắn. Không phải vậy, Trương Tây Hà cũng không khả năng thanh phệ thiên quả trọng yếu như vậy đồ vật giao cho hắn bảo quản, chuẩn bị sau này cứu mạng sử dụng. Nhưng là bây giờ xem ra, tiểu tử này rõ ràng cùng Trương Ngọc Thành làm lại với nhau. Lại liên tưởng đến võ quân sơn cái này bài bang đại đương gia trên người cũng không để lại Trương Ngọc Thành vết tích tuyến đến suy đoán. Vô cùng có khả năng, Trương Khôi mới là Trương Ngọc Thành tại bài bang chân chính nội ứng, ngược lại hầu ra tập đoàn nòng cốt phần tử một trong. Tình thế hoàn toàn hướng về chính mình nguyên bản suy đoán hướng ngược lại đi rồi. Nếu như mình lấy ra hầu ra tín vật, cái kia ha không vừa vặn bại lộ tất cả. Cái này hoàn toàn lật đổ Tiêu Thất Nguyệt tìm đến Trương Khôi tương trợ dự định, nhưng là phệ thiên quả chính mình thế tất chiếm được. Không phải vậy, tại tiếp theo cùng Trương Ngọc Thành trong tranh đấu liền làm mất đi lớn nhất bảo đảm. Hơn nữa, liền hồi hồn nhai một ít bí mật đều cùng phệ thiên quả làm lại với nhau. Làm sao bây giờ? Tiêu thị vệ là tới đùa nghịch uy phong sao? Vừa thấy được Tiêu Thất Nguyệt, Trương Khôi lúc này đằng đằng sát khí hỏi. Nhị đương gia sao lại nói lời ấy? Tiêu Thất Nguyệt lạnh lùng đáp lại trở lại. Thứ nhất là giết chúng ta hộ đảo hộ pháp, Tiêu thị vệ thật cho rằng bài bang không có ai sao? Trương Khôi cười lạnh nói. Bản thị vệ là phòng vệ chính đáng, lẽ nào các ngươi hộ pháp muốn giết bản thị vệ còn phải rỗi ra cái cổ khiến hắn chém hay sao? Tiêu Thất Nguyệt cứng rắn đáp lời. Chỉ là gọi các ngươi giải trừ binh khí mà thôi, tại sao giết người nói chuyện? Chỗ này nhưng là chúng ta bài bang địa bàn, các ngươi tới cũng phải theo như trên đường quy củ. Không phải vậy, là cá nhân đều có thể khiêng thiết nâng đại đao tới chém giết một mạch, bài bang đã sớm cho người diệt mấy trăm trở về. Trương Khôi hừ nói. Chuyện cười, trong thiên hạ đều là vương thổ. Các ngươi tại đại sở trên địa bàn chính là lớn sở con dân. Bản thị vệ dâng phong chỉ lệnh điều tra Thôi Đinh Sơn vụ án. Xứng đao là hoàng thất ban tặng, các ngươi có tư cách gì gọi ta cởi xuống binh khí. Tiêu Thất Nguyệt một mặt chính khí dâng trào, nhất thời nên đón bọn bộ khoái nhân khí điểm khen. Các ngươi giết Thôi hộ pháp chuyện bản đương ra thì sẽ tìm thái thú đại nhân phân xử đi. Bất quá, Tiêu thị vệ, ngươi tới làm gì? Thấy không làm gì được Tiêu Thất Nguyệt, mà bên ngoài giáp đen doanh tàu nhanh cũng chưa hề hoàn toàn rời đi, chỉ là ngừng ở trên sông chờ đợi. Trương Khôi lùi mà cầu lần, thanh cái này món nợ xấu trước tiên ghi vào Hải An quý phủ rồi. Có một số việc được bí mật điều tra, bản thị vệ muốn đơn độc câu hỏi nhị đương ra ngươi. Tiêu Thất Nguyệt một mặt khí thế, quan khí mười phần. Cũng tốt. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể tra ra cái gì đến, các ngươi lui xuống trước đi. Trương Khôi khoát tay háo một cái. Hai bên đứng yên đao phủ thủ chào một cái lùi tới ngoài phòng. Các ngươi cũng đi ra ngoài trước đi. Tiêu Thất Nguyệt nói với Vương Bộ Đầu, Vương Bộ Đầu cũng gật đầu dẫn người đi ra. Hai người trọn vẹn rằng có 3 phút. Oanh Oanh gọi ta tới hỏi ngươi cầm lại một thứ. Tiêu Thất Nguyệt cố ý ngụy trang đến mức cùng Trương Oanh Oanh quan hệ thập phần thân ni giọng điệu, hơn nữa, Oanh Oanh hai chữ tăng thêm khẩu khí. Cái gì Oanh Oanh nghiến nghiến, Tiêu thị vệ, ngươi tại nói cái gì? Không phải là tối ngày hôm qua đi rồi ngọc cấm mùi hương nồng nàn lầu chứ? Trương Khôi âm dương quái khí hỏi, bất quá, trên đầu nhân khí lại là kịch liệt đầu sắt một cái. Cùng lao tử giả bộ. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng cười lạnh một tiếng, nói, bản thị vệ còn có thể vì nhà ai Oanh Oanh phục vụ, tự nhiên là hầu gia phủ vị kia. Liên quan với tuyển tú thi đấu liệu tất nhị đương ra rõ ràng trong lòng, chỉ còn lại ngày mai so tài, Mạc Tiểu Phương người này Oanh Oanh rất không thích. Vậy ta phải sớm chúc mừng Tiêu thị vệ một tiếng, lại có thể đạt được Oanh Oanh tiểu thư ưu ái, thăng quan tiến chức ngay trong tầm tay. Trương Khôi ôm quyền, có chút vẻ khinh bỉ. Chúng ta cũng không cần thiết vòng quanh rồi, Oanh Oanh nói với ta, người đề công đã đến thời khắc mấu chốt, cho nên, hầu ra đưa một món lễ lớn cho nàng. Tiêu Thất Nguyệt đi thẳng vào vấn đề rồi. Cái này liên quan gì tới ta? Thực sự là chê cười. Trương Khôi cười lạnh một tiếng. Không liên quan sao? Tiêu Thất Nguyệt đáp lời, đột nhiên đưa tay, thanh mang hầu ra cho Ngọc Lục Bảo nhận ngón tay hướng về bàn cái trước xoay tròn. Nhất thời, trên mặt bàn xuất hiện một đóa hoa hồng đồ án, mà ở hoa hồng trung ương lộ ra hai chữ, Tây Hà. Trương Khôi vừa nhìn, nhất thời đồng tử giật giật, trên đầu nhân khí rõ ràng nhảy lên một cái. Xem ra, tiểu tử này cũng cho sợ hết hồn. 20 mấy năm rồi, đây là Trương Khôi lần đầu nhìn thấy phụ thân mật lệnh. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, Trương Khôi nhân khí lay động đến lợi hại, thật giống 15 con thùng treo múc nước, loạn tung tùng phèo, có thể thấy được nỗi lòng lập tức bị quậy thất linh bắt lạc. Bất quá, tiểu tử này mặt ngoài vô cùng chấn định. Lại là hỏi, Tây Hà, cái này nhẫn chẳng lẽ là hầu gia? Ừm, hầu gia cho Oanh Oanh tiểu thư khiến cho phiền, liền cho người cái này, giao cho người đến ngươi nơi này tới lấy một thứ. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, hầu gia đồ vật làm sao có khả năng tàng ở chỗ này của ta, thực sự là chuyện cười lớn rồi. Trương Khôi lắc lắc đầu, một mặt không tỏ rõ ý kiến. Bất quá, trên đầu nhân khi đã biến thành sóng lớn mãnh liệt biển rộng, tâm tình xấu tới cực điểm. Ừ, xem ra, ta phải đem ngươi cận vệ Trương Vĩnh Chiếu gọi vào hỏi hỏi. Tiêu Thất Nguyệt lười biếng hướng về trên ghế khẽ dựa. Bởi vì, lúc trước hầu ra chính là thanh Trương Khôi giao cho người này, liệu tất người này sẽ biết phệ thiên quả chuyện. Mà Trương Khôi một mực chết cắn vào không quen biết nhau, một cái khả năng chính là muốn nuốt phệ thiên quả. Cái nguyên nhân thứ hai chính là không muốn cho mình, còn có thể phệ thiên quả đã không có. Ha ha ha, được. Trương Khôi đột nhiên nở nụ cười ba tiếng, cũng rội ra nhận hướng về trên bàn nhấn một cái. Nhất thời, vẫn là cái kia đóa hoa hồng, chỉ bất quá, trong nhụy hoa lại là có một cái chương chữ. Thật không tiện Tiêu thị vệ, ta cũng là bất đắc dĩ. Dù sao, hầu ra giao phó đồ vật phải thận trọng. Trương Khôi liền ôm quyền. Bất quá, trên đầu nhân khí lại là tuyệt nhiên thái độ ngược lại. Rõ ràng biến thành một đao sắc bén đao nhắm ngay chính mình. Gia hỏa này lên sát tâm. Việc này ta chỉ là thay Oanh Oanh lĩnh về một thứ mà thôi, chuyện khác bản thị vệ cũng không biết. Đương nhiên, Oanh Oanh đối bản thị vệ có chút cảm giác, bản thị vệ vì nàng chân chạy cũng hẳn làm. Tiêu Thất Nguyệt có chút ám muội. Hầu ra chả phải bàn giao chuyện khác không có. Trương Khôi đột nhiên hỏi. Hầu ra, không không không, tại Trương Phủ ta chỉ gặp qua hầu ra một mặt. Đáng giận chính là không giải thích được chọc kia cái gì thiết đống tướng quân, suýt chút nữa vẫn bị đánh cờ lê. Tính toán là đối ta có ý kiến gì, hay là không muốn nhìn thấy Oanh Oanh tiểu thư theo ta kết giao đi. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, biết Trương Khôi đang mặc lên chính mình lời nói, đơn giản là biết rõ chính mình cùng hầu ra quan hệ. Đầu tiên được đem mình rũ sạch sở, vậy không thể làm gì khác hơn là thành Trương Oanh Oanh đẩy ra ngoài đính hang. Tiêu thị vệ, Trương Ngọc thành tướng quân nhưng là hầu ra đường đệ, lời của hắn nhưng là tương đương có phần số lượng. Không phải vậy, Tiêu thị vệ muốn vào hầu ra nhà môn, có chút phiền phức. Trương Khôi một mặt hảo tâm nói ra. Tùy duyên đi, bản thị vệ cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước rồi. Tiêu Thất Nguyệt ngụy trang đến mức có phần gật đầu bất đắc dĩ. Không lâu, Trương Khôi rời một cái dương đi ra, thức giải mà thôi. Chương 148, trước tiên lộ một điểm. Tiêu Thất Nguyệt liếc một cái, bất quá, có thể khẳng định, giấy niêm phong đã cho từng dở cho rồi. Bởi vì, hầu ra phần thịt quả trong thư đã giao hẹn với. Mở ra giấy niêm phong yêu cầu hắn nhẫn, hơn nữa, còn muốn dựa theo một bộ đặc thù bỏ niêm phong mật mã phối hợp. Không phải vậy, giấy niêm phong hội bị phá hư. Bất quá, đoán chừng Trương Khôi cũng mời đạo này bên trong cao thủ bỏ niêm phong. Cho nên, phá hoại cường độ cũng không cao. Thậm chí, cực kỳ nhỏ. Nếu không phải Tiêu Thất Nguyệt nhân quả mắt phát hiện cái dương giấy niêm phong trên có một cái nhân quả hát tuyến quấn lấy Trương Khôi, nhất thời vẫn đúng là phân biệt không được. Theo nhân quả điện thăng cấp làm nhân quả viện, đại tự tại nhân quả mắt tại phân biệt sự vật năng lực phương diện cường đại hơn rồi, chú trọng hơn chi tiết nhỏ. Tỷ như, cái này giấy niêm phong là Trương Khôi phá hoại, Trương Khôi hãy cùng cái dương này trên quán liêu nhân quả. Ừm, rất tốt. Tiêu Thất Nguyệt tiếp nhận cái dương sau còn cố ý chăm chú kiểm tra một chút giấy niêm phong, phát hiện Trương Khôi nhân khí tuyến biến thành một tấm người miệng, thật giống đang cười lạnh. Đi ra sau Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp ngồi thuyền rời khỏi. Tiểu tử, ngươi cái này là mình muốn chết. Ai bảo ngươi dính vào? Nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt thuyền dần dần đi xa, Trương Khôi mặt lạnh đến như một khối băng tra tử. Ai muốn chết? Tiêu Thất Nguyệt tự nhiên nghe được Trương Khôi nhỏ giọng tự nói, cười lạnh một tiếng, suy nghĩ, tầng này giấy cửa sổ đã cho vạch ra rồi. Đoán chừng việc này Trương Khôi ngay lập tức sẽ cùng Trương Ngọc Thành liên lạc với thương lượng đối sách. Nếu như Trương Ngọc Thành hoài nghi Hầu gia đã có cảnh giác lời nói, đoán chừng hội sớm động thủ. Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Cái này Hải An thành tướng không yên ổn rồi, thời gian không chờ ta, Tiêu Thất Nguyệt thế tất nắm chặt thời gian bố cục. Không phải vậy, Trương Ngọc Thành nếu như sớm phát động, chính mình căn bản cũng không có sức đánh trả. Nếu đến rồi, đương nhiên phải đi bái phỏng một cái đại đương gia rồi. Tiêu Thất Nguyệt nói với Vương Bộ Đầu. Về sau, thuyền trực tiếp hướng về Võ Quân Sơn ở Giã Sa Châu mà đi. Giã Sa Châu chỉ là một cái lớn chừng bàn tay đảo nhỏ, Võ Quân Sơn một nhà ở tại đảo này thượng. Bất quá, ngươi đã thương đệ đệ hắn Vũ Đông Núi, Võ Quân Sơn người này vô cùng bá đạo, nhất định sẽ cho ngươi khó chịu. Tiêu thị vệ, ngươi phải sớm làm chuẩn bị tâm tư mới là. Vương Bộ Đầu tương đương lo lắng cái này. Tùy duyên đi. Tiêu Thất Nguyệt ngược lại là bình tĩnh cực kỳ. Vương Bộ Đầu trong lòng tương đương nghi hoặc, không biết được Tiêu Thất Nguyệt ở đâu ra tự tin. Giã Sa Châu xác thực không lớn, phạm vi liền lên ngàn bình phương mà thôi. Một tòa tứ hợp viện liền chiếm toàn bộ mặt đảo tích. Võ Quân Sơn người này tương đương ngạo khí, ở trên đảo rõ ràng không sắp xếp một cái trạm gác ngầm, chỉ ở viện trước cửa đứng đấy hai cái coi cửa hộ vệ mà thôi. Cái này An Cắt Giang Đô là của hắn, hắn sợ cái gì? Vương Bộ Đầu giải thích nói ra. Tiêu thị vệ, ngươi thật to gan. Đả thương em ta còn chưa đủ, hiện tại đánh tới cửa à nha. Có phải là thật hay không muốn đem bài bang tận diệt? Võ Quân Sơn lạnh cái mặt, không ngớt lời bắt chuyện cũng không đánh, cũng không mời Tiêu Thất Nguyệt tan vị. Bài bang xác thực có diệt môn nguy hiểm. Tiêu Thất Nguyệt nói thẳng không hối. Đánh dám. Cái nào dám. Võ Quân Sơn vỗ bàn một cái, bá soạt một tiếng, gỗ tử đàn bản trực tiếp cho đập tan vỡ rồi, Vương Bộ Đầu đều sợ đến tay thật chặt méo vào trên chuôi kiếm. Vương Bộ Đầu, ngươi dẫn người tới trước ngoài sân đi, ta muốn cùng đại đường gia hảo hảo tâm sự. Tiêu Thất Nguyệt khoát tay háo một cái. Vương Bộ Đầu dẫn người lùi ra, mà Võ Quân Sơn cũng là khoát tay chặn lại, mấy tên thủ hạ cũng lùi tới ngoài sân. Bài bang bề ngoài nhìn trên mặt là một đầu hổ, Hải An thế lực bá chủ. Kỳ thực, tâm sớm hư thúi. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu tự mình tìm cái ghế ngồi xuống. Ha ha ha, quả thực là nói nghe sởn cả tóc gáy. Ta bài bang trên dưới một lòng, không gì phá nổi. Võ Quân Sơn cười to vài tiếng, lắc lắc đầu, một mặt không tỏ rõ ý kiến. Nếu như ta nói, ngươi nhị đương gia tam đương gia cũng không với ngươi đồng lòng rồi, ngươi còn có thể cười đến như thế hảo phóng sao? Tiêu Thất Nguyệt phủi một cái áo bào thượng cho. Tiêu thị vệ cái này kiếm chuyện ly gián bản lĩnh trả thật không nhỏ, bất quá, Vũ Mộ không phải 3 tuổi tiểu nhi. Võ Quân Sơn lạnh lùng đáp. Thứ nhất, trong tay ta có nắm Thôi Đinh Sơn tàn sát Thiên Dương dân chúng bằng chứng. Thứ hai, trong tay ta chả có nắm Thôi Đinh Sơn sát hại cổ huyện lệnh bằng chứng. Thứ ba, trong tay ta chả có nắm Tiêu Thất Nguyệt giảng tới đây không nói. Giết mấy cái điêu dân cũng không có cái gì, về phần nói cổ huyện lệnh, cái kia là không thể nào, tam đương gia không có giết lý do của hắn. Về phần nói ngươi chả nắm có chứng cứ gì, nói đi, ta đều nghe một chút. Võ Quân Sơn hừ nói, bất quá, trên đầu nhân khi đã có chút dao động. Con ruồi không đốt không có khe trứng, một khi vỏ trứng này có khe hở, là có thể thừa lúc vắng mà vào. Đại đương gia không có thành ý, Tiêu mẫu người cáo tử. Tiêu Thất Nguyệt đứng lên liền đi. Dâng trà. Tiêu Thất Nguyệt nhân quả mắt kỳ thực một mực đang chú ý Võ Quân Sơn nhân khí, phát hiện lay động đến lợi hại. Quả nhiên, tại chính mình nhanh đi tới cửa hạm lúc Võ Quân Sơn rốt cuộc không chịu nổi, xông cửa ra hô. Không lâu, có tỷ nữ dâng trà ngon. Mà ngoài sân Vương Bộ Đầu cũng thở phào nhẹ nhõm. Thôi tam đương gia làm sao có khả năng giết cổ huệ lệnh. Việc này, thực khó cho người tin tưởng. Võ Quân Sơn hỏi. Hừ. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên làm cái câm miệng động tác, về sau đi tới Võ Quân Sơn cái ghế phía sau một bức lao hổ đổ trước. Tay gảy mấy lần, về sau hướng về Võ Quân Sơn vẫy vây tay, Võ Quân Sơn đi tới, vừa nhìn, nhất thời, mặt cho tức giận đến tím đen lên rồi. Bởi vì, đó là một cái nghe lén thiết trí, tương tự Hải An Thư Viện dùng để truyền lời liên tuyến ống nghe. Hai người nội gian cho tóm đi ra, Tại Võ Quân Sơn cực hình bên dưới tự nhiên ống trúc tử giang đầu, chiêu. Đại đương gia, hiện nay ngươi có hai cái lựa chọn. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Tiêu thị vệ mời nói. Võ Quân Sơn liền ôm quyền, khách khí hơn nhiều. Chúng ta đã nắm giữ đáng tin tin tức, ngươi nhị đương gia tam đương gia cũng đã đầu phục thiết đống tướng quân Trường Ngọc Thành. Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp rút tuổi dưới đáy nổi. Nếu như làm từng bước lời nói e sợ không còn kịp rồi, Trương Ngọc Thành một phe thực lực quá cường đại. Hầu như bao gồm Hải An quận quan phủ cùng Giang Hồ hai đạo, hắn yêu cầu Võ Quân Sơn cây này thô cánh tay giúp đỡ. Vậy trước tiên tan rã bài bang nội bộ. Cái này không có gì kỳ quái, chúng ta bài bang xác thực cùng quan phủ có lui tới, mà quan phủ cũng cần chúng ta bài bang trấn bãi, mà Hải An quận Trương phủ lớn nhất, nếu như nói bài bang cùng Trương phủ không có liên quan, đó là không có khả năng. Chúng ta còn phải tại Hầu gia thủ hạ lấy kế sinh ai. Võ Quân Sơn tự nhiên còn không biết Trương Ngọc Thành cùng Hầu gia gấp mắc. Không không không. Trương Ngọc Thành cũng không có nghĩa Trương phủ. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Trương Ngọc Thành là Hầu gia đường đệ, Hầu gia chuyên tâm võ học tu luyện, chàng trên mặt việc đều là hắn người đường đệ này đang xử lý. Việc này, toàn bộ Hải An người đều biết, hắn không thể đại biểu Trương phủ ai có thể đại biểu. Tiêu thị vệ, ngươi tại kể chuyện cười sao? Võ Quân Sơn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Giả như ta đã nói với ngươi, Trương Ngọc Thành cùng Hầu gia không đồng lòng. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Quả nhiên, Võ Quân Sơn mí mắt nhảy một cái, trên đầu nhân khí biểu hiện hết sức ngạc nhiên qua đi rõ ràng thẳng lay động. Chương 149, Võ Quân Sơn thuần phục. Cái kia làm sao có khả năng? Võ Quân Sơn quả nhiên hỏi. Ta vừa mới gặp nhị đương gia Trương Khôi rồi. Tiêu Thất Nguyệt thanh nhận hướng về trên mặt bàn mấy cái xoay tròn, lại xuất hiện cái kia đóa hoa hồng đến, Tây Hà. Mà có khắc Trương chữ một. Khắc viên nhẫn tại các ngươi nhị đương gia trên tay. Việc này, nhắc tới cũng là trò cười. Hầu gia nguyên bản có ý tứ là phê chỉ thị Trương Khôi lẻn vào bài bang, trong bóng tối khống chế bài bang. Nào nghĩ tới Trương Khôi lại có nhị tâm, hơn nữa, ngã về Trương Ngọc Thành. Liên đối Thôi Đinh Sơn đều cho kế sách phản, hai người này gạt ngươi cùng Trương Ngọc Thành cấu kết cùng nhau muốn đẩy đổ Hầu gia. Đây chính là đại nghịch bất đạo sự tình, một khi bại lộ, chết không có chỗ chôn. Mà bài bang cũng sắp trở thành vật chôn cùng. Huống hồ, hai người này liền ngươi đều giám thị, đã sớm có diệt trừ tâm tư của ngươi. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Bọn hắn dám. Võ Quân Sơn lại một cái tát, khác một cái bàn lại tan vỡ rồi. Bọn hắn có những gì không dám. Ngươi sớm trúng độc. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh một tiếng. Ta trúng độc, ha ha ha, chuyện cười. Ta trúng độc chính mình làm sao không có cảm giác. Võ Quân Sơn cười to ba tiếng, một mặt không tin. Nếu như ta suy đoán không sai. Ngươi gần nhất phải hay không đang chuẩn bị xung kích huyền cương trung đoạn vị cảnh giới? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Cái này ngươi đều biết, Vũ Mỗ thật đúng là coi thường ngươi rồi. Võ Quân Sơn bằng với thừa nhận. May là ngươi còn không xung kích, không phải vậy, sẽ là của ngươi giờ chết. Tiêu Thất Nguyệt một mặt tâm lãnh. Lời này nói thế nào? Võ Quân Sơn hay là không tin? Không tin. Ngươi bây giờ liền thử quyết xông qua. Tiêu Thất Nguyệt một mặt khẳng định. Bởi vì, hắn phát hiện, võ quân trong núi độc cùng Hầu gia vậy. Thất tinh hải đường xứng thiết huyết ngọc lan. Được. Võ Quân Sơn kỳ thực đã tin tưởng Tiêu Thất Nguyệt năm phần, lúc này lấy ra một viên linh đan nuốt vào. Không lâu, một cổ cường đại khí huyết xông hướng toàn thân, hắn bắp thịt thượng đều mọc lên đạo đạo vảy cá dạng vằn đến. Cách. Làm khí huyết nhảy lên tới cực trí thời gian, võ quân đột nhiên há mồm, một ngụm máu lớn phun đánh tới ngoài ba trượng trên vách tường, tàn huyết chói mắt lệnh người sợ hãi. Tặc tử. Võ Quân Sơn giận không nhịn nổi. Vừa nãy ngươi chỉ dùng 5 phần khí lực xung kích trung đoạn vị cảnh giới kinh lạc, nếu như ngươi không biết chuyện dưới tình huống toàn lực xung kích, vậy thì không phải là một ngụm máu tươi rồi, mà là trực tiếp bạo thể. Đây chính là thất tinh hải đường phối hợp thiết huyết ngọc lan kết quả. Hầu gia bởi vậy Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Hầu gia cũng trúng độc cả nha. Võ Quân Sơn kinh hãi đến biến sắc. Ngươi trả hơi nhẹ, có thể giải trừ. Tiêu Thất Nguyệt đạt được Trương Oanh Oanh cho dược liệu sau đã sớm phối tốt giải độc chi thuốc. Chỉ bất quá Hầu gia chúng độc quá sâu, không có một năm nửa năm là không thể nào khôi phục như cũ. Vũ Mô cái mạng này là tùy tùng vệ đại nhân cho, sau này, tùy tùng vệ đại nhân có những gì sai phái, bất cứ lúc nào có thể chuyển tin lại đây. Võ Quân Sơn không hổ là một đời kiêu hùng, lúc này quyết đoán, thật giống tại phát thệ. Nơi này có hai viên thuốc, một viên là giải độc, một viên khác loại độc. Tiêu Thất Nguyệt lấy ra hai viên thuốc tử, một viên trắng một viên hắc, Võ Quân Sơn rõ ràng không do dự chút nào đều ăn. Không ngươi không sợ ta hạ độc hại chết ngươi. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Dù sao mệnh đều là ngươi, chết sớm muộn chết một người dạng. Võ Quân Sơn nói ra. Được, bản thị vệ cho ngươi gieo xuống tử khống chế chi độc, chúng ta gọi nó sinh tử linh hoàn. Chỉ cần ngươi có thể thực hiện hứa hẹn, độc kia vĩnh viễn sẽ không phát tác. Hơn nữa, đối với ngươi không có bất kỳ thương tổn. Một khi có nhị tâm, ngươi đem sống không bằng chết. Còn có, đừng đánh rắn động cỏ. Trương Ngọc Thành tại gần đây khẳng định có động tác lớn. Ngươi bất cứ lúc nào nhìn chằm chằm, một khi hai người bọn họ cái có hành động, ngươi phối hợp chúng ta ra tay. Tiêu Thất Nguyệt giao phó xong sau tiểu ly khai rồi. Kỳ thực, Tiêu Thất Nguyệt cho Võ Quân Sơn ăn chỉ là một viên thuốc bổ, từ đâu tới cái gì sinh tử hoàn. Đương nhiên, hắn đang đánh cuộc Võ Quân Sơn không dám không tin. Dù sao, Thất Tinh Hải Đường chi độc chính là một cái dẫm vào vết xe đổ. Thiên hạ này độc ngàn ngàn vạn, có phần vô sắc vô vị, thậm chí, có phần muốn mấy chục năm sau năng lực phát tác, có thể nói không có một cái dược sư dám nói tất cả đều có thể giải. Đại ca, ngươi như thế cho hắn hứa hẹn chúng ta Vũ gia sau này còn thế nào tại Hải An trà trộn. Thật giống chúng ta là hắn Tiêu gia nô tài tựa như, hắn không liền một cái nho nhỏ thất đẳng thị vệ sao. Đại ca muốn xuất thủ, bóp chết hắn vài phút đồng hồ chuyện. Tiêu Thất Nguyệt chân trước vừa đi, đệ đệ Vũ Đông núi liền từ hậu đường ló đầu ra đến. Kỳ thực, Tiêu Thất Nguyệt sớm phát hiện hắn, chỉ bất quá không có chút phá mà thôi. Đông Sơn, người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, tạm thời túi đầu cũng không có nghĩa là chúng ta vĩnh viễn túi đầu. Ta cho hắn hứa hẹn, là muốn mượn tay hắn đối phó Trương Ngọc Thành. Không phải vậy, ngươi cho rằng Vũ gia còn có thể hải an sừng sững bao lâu. Có câu nói thế nào, còn da lông mọc, còn chồi đâm cây. Nói chính là chúng ta cùng quan hệ của hắn. Võ Quân Sơn nói ra, hắn có thể đối phó được Trương Ngọc Thành sao? Vốn là đang lừa dối chúng ta. Trương Ngọc Thành thế lực có bao nhiêu, hắn một cái ngoại lai chó má thị vệ, người ta nửa bàn tay liền có thể giải quyết. Vũ Đông núi được Tiêu Thất Nguyệt đánh thảm, tự nhiên một bụng oán khí. Đông Sơn, ngươi có lúc chính là quá xúc động. Hắn bây giờ là đại biểu Hầu gia, tuy nói Hầu gia hiện tại ở Hạ Phong. Thế nhưng, Trương Tây Hà dù sao cũng là chính thống, là đại sở vương thất công nhận Hầu gia. Hơn nữa, ngươi cho rằng một cái 10 năm trước liền bước vào tiên thiên cường giả sẽ là một cái bao cỏ sao? Võ Quân Sơn lắc lắc đầu nói ra. Vậy thì thế nào, gặp rủi do Phượng Hoàng không bằng gà. Vũ Đông núi một mặt khinh bỉ. Chính là Trương Tây Hà không được, thế nhưng, Tiêu Thất Nguyệt cũng không phải đơn giản như vậy. Võ Quân Sơn hừ nói. Hắn có những gì không đơn giản, không phải một đứa các loại. Vũ Đông núi mới vừa kể ra nửa câu liền cho Võ Quân Sơn ngừng lại, nói, thất đẳng. Ngươi tại sao không đi mò cái thất đẳng thị vệ khô khốc? Người ta mới 16 tuổi, hơn nữa, tân tú thi đấu chí ít người thứ hai. Giết biến thái cuồng, chém huyện lệnh đầu, xung kích thanh phong doanh, hiện tại lại dám khiêu chiến Trương Ngọc Thành. Nơi này thứ nào việc không phải kinh thiên đại sự. Đông Sơn, ngươi 16 tuổi đã làm gì? Đông Sơn, đổi thành ngươi, ngươi dám làm gì? Nhất thời, Vũ Đông núi á khẩu không biết nói gì. Tại chặt chẽ trong khoang thuyền. Tiêu Thất Nguyệt lấy ra cái kia thước dài cái dương. Rồi nhẫn điều động khí huyết, về sau dựa theo Hầu gia cho mật lệnh dãy số mấy xoáy sau mở cái dương ra. Bao một bên còn có một tầng trong suốt màng mỏng hình dáng đồ vật bao quanh, mở ra sau, phát hiện bên trong chỉnh tề chồng lên từng cái vạn lạng ngân phiếu, sợ không dưới có vài chục vạn lượng. Chính giữa một bức tượng được có một con rồng màu hổ phách ngọc thạch trong bình giả bộ chính là phệ thiên quả. Quả này đỏ chót một thể, ngoại hình như là một đóa hoa bao. Kỳ thực. Cái gọi là phệ thiên quả chính là một cái nụ hoa mà thôi, thật giống cây cải bắp như thế từ một tầng phần thịt quả tạo thành. Mà Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, nụ hoa trung tâm hoa nhị đã biến sắc, tiên đầu đập não, hẳn là hoa nhị tinh hoa cho rút đi nguyên nhân. Tên ngu ngốc này. Tiêu Thất Nguyệt buồn cười mắng một câu. Chương 150, Ngư Long Y Điệ. Tại Trương Khôi trong lòng cho rằng, cái này phệ thiên quả nhất định là hoa tâm tinh hoa nhất rồi. Thực thì không phải, thần nông dược điển có ghi chép. Phệ thiên quả phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa, trải qua trăm năm năng lực sơ thành, hình thành nụ hoa mô hình. Hoa nhị trả chưa thành thục, chưa kết quả, cho nên, tinh hoa toàn bộ giấu ở trong cánh hoa. Hoa nhị, chỉ là một cái ngưng tụ truyền tinh hoa vật dẫn mà thôi. Một khi chưa thành thục lúc liền lấy xuống, mất đi kết ra quả con linh số lượng cội nguồn, hoa nhị liền đem đỉnh chỉ hấp thu, ngưng tụ tinh hoa năng lực. Cái này phệ thiên quả rõ ràng cho thấy chưa thành thục phẩm, đương nhiên, Tiêu Thất Nguyệt cũng biết. Quả này thật muốn kết quả thành thục chí ít còn phải chờ 100 năm. Cứ việc chỉ là một cái nụ hoa, nhưng cũng là không bình thường linh vật. Một tia mùi vị khác thường nhi đưa tới Tiêu Thất Nguyệt chú ý, đại tự tại vi diệu ma tướng thần công điều động sau đó tại vi mô dưới, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, quả nhiên cho loại độc rồi. Đã kiểm tra sau Tiêu Thất Nguyệt thật muốn cười to một hồi, thằng ngu này. Trương Khôi khẳng định đặc biệt tin tưởng Thất Tinh Hải Đường phối hợp Thiết Huyết Ngọc Lan phối hợp chi độc, cho nên, phệ thiên quả dưới cũng là loại độc chất này. Tiêu Thất Nguyệt vẹn vẹn dùng mấy phút liền giải quyết xong quả thượng chi độc. Về sau cẩn thận thanh cánh hoa từng mảng bóc rời đi, nhất thời, trong bình ngọc tràn đầy từng mảng cánh hoa. Tiêu Thất Nguyệt ý nghĩ chính là, tuy nói phệ thiên quả linh tính thái sung. Thế nhưng, từng mảnh ăn đi, có lẽ chính mình còn có thể thừa nhận được. Thế là ăn thử một mảnh 1/3. Cánh hoa vừa vào miệng, nhất thời hóa thành một cỗ lao nhanh nhiệt lưu xông hướng toàn thân. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng vận chuyển thần công, không lâu, toàn bộ vọt vào trong đan điền. May là chính mình có 3 cái tử đan điền, nhưng là cho đè ép nhanh hơn bạo thể tựa như. Hơn nữa, đan điền thật giống cho chống đến cực hạn, lúc nào cũng có thể cho dẫn nổ rồi, kẻ này âm thầm kêu khổ. Hoàng gia đồ vật, quả nhiên không tầm thường. Lúc này, Tiêu Thất Nguyệt hai mắt đột nhiên trơn trượt đã rơi vào trong gói hàng vật quý trọng tấm kia màng mỏng hình dáng sự vật mặt trên. Phát hiện vật này rõ ràng như là một kiện ngắn áo khoác ngoài. Thế là rút ra mở ra, xác thực liền là một kiện áo khoác ngoài. Vật ấy nắm ở trong tay nhẹ như không có vật gì, hơn nữa, trơn trượt không lưu thu. Mặc dù là dùng đại lực nắm nó cũng có thể như nước bình thường từ giữa ngón tay di chuyển. Đồ vật gì? Như thế kỳ quái. Thấu thị chi sau phát hiện, áo khoác ngoài thượng lại còn ấn có một phương con dấu. Cẩn thận phân biệt chi sau phát hiện viết là, Âu Thu Cách. Âu Thu Cách. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời kinh ngạc nhảy một cái, phải biết, Âu Thu Cách nhưng là 200 năm trước phương thiên vực lấy tên đúc khí đại sư. Truyền thuyết này người đến từ đúc khí gia tộc Âu Phi Tử gia tộc, Âu Phi Tử nhưng là cùng Vũ Vương cùng thời đại ngưu nhân. Bất quá, cái này áo khoác ngoài chỉ có to bằng lòng bàn tay, làm sao mặc. Tiêu Thất Nguyệt đưa tay giật giật, phát hiện cũng không thể có rút lại lớn lên. Chính là cho trẻ con xuyên cũng quá nhỏ chứ. Chẳng lẽ là Âu Đại Sư dỗi dành đến nhàm chán lúc đúc chế một cái món đồ chơi. Âu Đại Sư sẽ không như vậy dỗi dành chứ. Khẳng định còn có tinh xảo. Lúc này, Tiêu Thất Nguyệt trên đầu hắc bạch nhân khí tuyến rõ ràng run rẩy một cái. Chúng nó tự động dối dài, một đen một trắng thanh cả kiện áo khoác ngoài đi vòng vèo bình thường quay chung quanh mấy chục vòng. Không lâu, hắc bạch hai cái nhân khí tuyến rõ ràng chui vào Âu Đại Sư đúc cấn bên trong. Nhất thời, nhất cổ vô cùng áp lực thông qua hắc bạch hai cái nhân khí tuyến tháo chạy vào. Phật sướng lại lên, diệu âm lượn lờ, bất quá, đúc in lại áp lực quá cường đại, còn như Thái Sơn áp đỉnh giống như vài phút đồng hồ đem ngươi nghiền ép đến nát tan. Đây là một loại về mặt tâm linh áp lực, thế nhưng, cảm giác cùng thâm thụ, Tiêu Thất Nguyệt cảm giác mình cả người đều nhanh hỏng mất. Tâm thần hơi động, huyền diệu quả bóng nhỏ nhất chuyển, Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp thanh khang tiểu vương đứa kia bắt lại đi ra. Tên kia nhưng là đã từng tiên thiên cảnh cường giả, mặc dù nói không có nhục thân, nhưng thần phách trường tồn. Nhất thời, mặt trăng vòng quanh địa cầu chuyển. Đừng a, đừng đi vòng vèo rồi, ta nhanh không rồi, khang tiểu vương hoảng sợ rít gào lên. Bởi vì hắn có thể cảm giác được chính mình hồn phách mỗi lượn quanh một vòng đều đang trôi qua. Trong lúc này huyền diệu cầu thật giống có thể rút hồn bình thường. Thế nhưng, Tiêu Thất Nguyệt giờ khắc này đâu còn có thể quản được hắn, mạng của mình quan trọng. Theo khang tiểu vương hồn lực cho rút lấy ra, đúc ấn bên trong mang đến áp lực giảm bớt một ít. Đây là tinh thần lực đối kháng. Rốt cuộc, ầm ầm một tiếng, ấn đúc lóe lóe, tất cả áp lực biến mất. Mà khang tiểu vương ra người linh hồn nhỏ bé trở nên càng thêm mỏng manh, như tờ giấy trong suốt. Tiêu Thất Nguyệt duỗi ra Phật trưởng một chảo đem nó cho ấn vào huyền diệu quả bóng nhỏ bên trong. Tên kia ra người linh hồn nhỏ bé thật giống một tấm bánh tráng dạng sợ hai dán nằm sấp dưới đất nửa ngày không thở ra hơi. Bên trong Triệu Xuân Cường tự nhưng nhìn thấy tất cả những thứ này, sớm bị dọa được tè ra quần, đi theo run lẩy bẩy không ngớt, trong miệng hoảng sợ kêu lên, đừng bắt ta, đừng chảo, ta là của ngươi nô tài, ta là Tiêu gia nô tài. Cầu nô tài. Tiêu Thất Nguyệt mới mặc kệ hắn. Sở dĩ cho tới bây giờ còn giữ hắn tự nhiên là vì tướng tới đối phó Triệu Doanh Doanh. Tiêu Thất Nguyệt biết rồi, này áo khoác ngoài gọi Ngư Long Y Y. Lại là trăm tuổi bạc lý cùng Thiên Nguyệt Chi Lộ dung luyện mà thành. Hướng về trên một bộ, vật kia bây giờ có thể theo thân thể mở rộng co lại thả. Hơn nữa, không có miếng dán cảm giác, bởi vì là trong suốt, thật giống không có mặc như thế. Đang muốn gọi vương bộ đầu ngừng thuyền nhảy vào trong nước chơi một cái, phát hiện thuyền đã cập bờ. Sau khi lên bờ lại có án mạng phát sinh. Vương bộ đầu dẫn người vội vã đi hiện trường rồi. Tiêu Thất Nguyệt đang muốn tìm cái từng mảnh rừng cây thật tốt phát tiết một phen, nhị căn tử đột nhiên nhảy một cái, lòng bàn chân bôi mỡ hướng phía trước dựa vào. Bất quá, một đoàn mạnh mẽ khí cương như một bức tường nằm ngang ở phía trước, Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng quẹo đi hướng về mặt bên phá vòng đây. Oeng. Mặt bên lại là một đạo khí cương chi tường kéo tới, Tiêu Thất Nguyệt đụng được suýt chút nữa ngã nằm xuống. Người trẻ tuổi, tỉnh lại đi. Không muốn vỡ đầu chảy máu liền cho lão tử thành thật một chút. Trong hai truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, Tiêu Thất Nguyệt dừng bước, phát hiện mình đã cho Diêm lão lục cùng cái gì viên công trước sau bao bọc rồi. Vừa nhìn hai tên gia hỏa trên đầu nhân khí, giờ khắc này đặc biệt chói mắt, 50 vài sợi tóc lớn nhỏ, tuyệt đối nửa bước tiên thiên chi cảnh. Chính hai người này tại Ngọc Cấm mùi hương nồng nàn lầu từng thấy, thật giống cũng là vì Thiên Dương huyện biến thái cuồng mà đến, đoán chừng sớm nhìn chằm chằm chính mình rồi. Một khi cho bọn họ tìm ra mét đồi đồ, cái kia liền là giờ chết của mình. Xem ta tiên độc. Vâng. Tiêu Thất Nguyệt hét lớn một tiếng, hai tay vung lên, mấy chục thanh ám khí như mãn thiên hoa vũ bình thường bắn nhanh mà ra. Diêm Lão Lục cùng Viên Công tuy nói cường hãn, thế nhưng, vừa nghe độc cái chữ này vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao, độc vật này phòng không lắm phòng, trời mới biết món đồ này thượng có những gì độc. Hai người vung ra cương khí chắn trước người, mà Tiêu Thất Nguyệt đã cá trạch khoan thành động thân thể lăn lộn chui vào an cắt trong sông. Cái kia ngư long y một vào trong nước Tiêu Thất Nguyệt mới cảm giác được không giống, tốt như chính mình biến thành một con cá, có loại cảm giác về nhà. Hai tay hướng phía trước vạch một cái, hai chân phối hợp đạp về phía sau, thân thể lập tức hướng phía trước mãnh liệt chạy trốn mấy chục mét, có loại lăng không hư độ cảm giác. Quá sung sướng. Đùng. Phía trước một đạo nổ tung truyền đến, một đại đống nước trực tiếp cho trưởng lực đánh trúng phun đến mấy trượng không trung, Tiêu Thất Nguyệt chấn động toàn thân, suýt chút nữa cũng cho nổ đi ra. Chương 151, cứu mạng thức đột phá. Kẻ này nhanh chóng hít sâu một hơi hướng về mặt bên lộn một vòng lại trốn, bất quá, nhân quả mắt phát hiện, Diêm Lão Lục chân đạp một đoạn cỏ gỗ, trong tay ánh đao lóe lên, xoạt xoạt xoạt chém vào trong nước, nhất thời, một mảnh ánh đao ảo ảnh, mũi tên nước bắn ra bốn phía, chui vào lời nói nhất định chém thành muôn mảnh. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng ở trong nước một cái đại quanh co quay đầu lại bỏ chạy, bất quá, trước mặt sóng dữ trở mình đãng, cái kia nước rõ ràng cho Viên Công mạnh mẽ nửa tiên thiên chi khí ngưng tụ thành một phương tường nước nằm ngang ở phía trước. Phá! Tiêu Thất Nguyệt trong lòng hét lớn một tiếng, vừa vặn trong đan điển vệ thiên quả lại đến làm phá hủy, toàn thân khô nóng, mượn cái kia nổ tung thức sức mạnh phất lên gạo nếp nâng tử hướng về tường nước thượng đâm một cái. Vâng! Sóng nước lan lộn, bắn nhanh đã đến 10 trượng không trung. Tường nước rõ ràng cho chọc ra một vết nước, Viên Công vừa nhìn, mặt mũi có phần không nhịn được dám. Rõ ràng lấy xuống trên đầu đấu đồng hướng về dưới nước vỗ một cái, nhất cổ vô cùng khí cương như một phương tiểu sơn nện tương xuống. Nhanh chóng đã không còn kịp rồi, Tiêu Thất Nguyệt thiên môn bên trong thương nhạc chấn động, tất cả khí huyết hóa thành bên trong cương lực lượng nên tiếp mà lên. Bình! Trên đầu cho đòn nghiêm trọng một nắm tựa như, cảm giác mê muội, khí lưu cuốn lấy Viên Công cái kia mạnh mẽ vô cùng cương khí xông về nhục thân bên trong. Một đạo chói tai vang lên giòn giã âm thanh truyền đến, một phương kinh lạc trực tiếp cho xông ra, trong nháy mắt vọt tới đan điền suýt chút nữa trực tiếp nổ tung. Nhân họa đắc phúc, rõ ràng một lần đột phá đến ngưng thai ngũ đoạn vị đỉnh cao, suýt chút nữa liền trực tiếp cốc mở ra huyền cương cánh cửa. Mà quay về khí lưu tại đại tự tại vi diệu ma tướng thần công lôi kéo dưới trong nháy mắt lại xông tới trở lại. Đáy nước cho đánh ra một đạo rộng bằng hai đốt ngón tay khí trụ, đánh cho Viên Công lung lay nhất thời từ trên gỗ rơi vào trong nước sông. Ta nói Viên Công, ngươi sẽ không như vậy kém chứ? Cách đó không xa Diêm Lão La vừa nhìn, nhất thời châm biếm mở ra. Viên Công chọc tức, một trường đánh xuống, Tiêu Thất Nguyệt không cách nào chống cự, không thể làm gì khác hơn là nhảy ra mặt nước. Bản thân đại sở vương thất thất đẳng thị vệ Tiêu Thất Nguyệt, không biết được hai vị tiền bối ngăn đường lại là như thế nào. Tiêu Thất Nguyệt tận lực ổn định tâm thần, hai chân ngang gối giẫm lấy nước ôn quyền hỏi. Hừ! Viên Công không để ý tới hắn. Trực tiếp một phát bắt được Tiêu Thất Nguyệt cái cổ để xách tới trên bờ. Tiểu tử, tại lao tử trước mặt, ngươi cái gì chó má thị vệ không chứng dùng. Sau khi lên bờ, Diêm Lão Lục nói ra. Nơi này chính là đại sở thiên hạ. Tiêu Thất Nguyệt còn muốn mạnh miệng nói. Đại sở, ha ha ha, hai tên gia hỏa đều cùng cười vài tiếng. Tiểu tử, Thanh Phi Thiên Ngô công đồ vật giao ra đây, chúng ta cho ngươi lưu lại toàn thây. Không phải đã toàn bộ nộp lên trên sao? Hai vị muốn được đi nha môn tuần phủ rồi. Tiêu Thất Nguyệt thuận miệng liền ứng với, biểu hiện vô cùng tự nhiên. Vâng. Kết quả, cho Viên Công trực tiếp một quyền nổ đến đụng gãy một gốc cây. Tiểu tử này đặc năng chạy, trước tiên chém hai chân lại nói. Viên Công âm trầm nói ra. Hai vị tiền bối, tiểu tử ta đích xác không được cái gì. Bất quá, gần nhất tra án lúc lại là nghe được một cái bí mật động trời. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng hô, nếu như cho gãy chân cái kia chẳng phải chơi xong rồi. Không có hứng thú, chúng ta chỉ muốn biến thái cuồng đồ vật. Diêm Lão Lục hừ nói, nghe nói cùng mét đổi đồ có quan hệ. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng hô, hả? Diêm Lão Lục nhìn Viên Công một mắt, nói, gần nhất tại phá án và bắt giam cổ huyện lệnh bị giết một án trong, tiểu tử ta phát hiện một bí mật. Hầu gia đời trước gân đoán chi tranh khả năng liên lụy đến mét đổi đồ. Hầu gia ba phụ Trương Định Hổ khẳng định biết này đồ tung tích, bởi vì lúc đó bọn hắn lúc tu luyện. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, ý của ngươi Trương Ngọc Thành gần nhất có động tác lớn. Diêm Lão Lục trên đầu nhân khí hơi lay động, nửa tin nửa ngờ. Tiểu tử ta tuyệt không dám lừa các ngươi, không tin các ngươi có thể để cho ta ăn vào thuốc độc, một khi có tin tức ta sẽ thông báo cho các ngươi. Kỳ thực, mét đồi đồ đối với ta mà nói tuy nói mê hoặc rất lớn, thế nhưng, tiểu tử ta tự biết lực tiểu có thể thiện, nuốt không nổi con này voi lớn. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, kia cũng là. Diêm Lão Lục một mặt kiêu căng gật gật đầu. Thẳng thắn trực tiếp thanh Trương Ngọc Thành trộm tới, lại bức ra Trương Định Hổ là được rồi. Viên Công nói ra, hai vị đừng a, Trương Định Hổ có thể đã đạt tiên thiên chi cảnh. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng hô, nếu thật đúng như Viên Công dáng dấp kia xử lý, mình còn có cái gì dùng, kết quả chính là cho hai tên gia hỏa trực tiếp giết diệt khẩu. Cũng tốt, vậy thì ăn độc dược đi. Diêm Lão Lục cười âm hiểm một tiếng, móc ra một bình màu đen viên thuốc một cái đập vào Tiêu Thất Nguyệt trong miệng. Tiểu tử, phải hay không cảm giác trong lòng rất đau? Viên Công âm hiểm cười nói, ừm, đau quá a, thật giống có con kiến tại cắn trái tim của ta. Tiêu Thất Nguyệt thống khổ gật đầu nói, cái này là được rồi, loại độc này tên trăm ngày thực tâm linh, mạng của ngươi chỉ có 100 ngày. Đương nhiên, tiểu tử ngươi nếu như có thể đối với giúp chúng ta bắt được mét đồi đồ, có lẽ chúng ta vừa cao hứng tha ngươi một cái mạng chó cũng không chắc. Chớ vọng tưởng giải độc, loại độc này thuốc giải chỉ có chúng ta trên người có, ngươi muốn làm loạn tâm hội hư thúi. Diêm Lão Lục hắc hắc cười gượng. Đây là Diêm Công độc môn phương pháp phối chế, thiên hạ tuyệt không người thứ hai có thể xứng được đi ra. Không phải vậy, ngươi có thể tìm cao thủ thử giải. Bất quá, làm loạn Viên Công một cái buông lỏng ra Tiêu Thất Nguyệt, một mặt âm hiểm mà cười cười. Tiểu tử thật có thể giúp đỡ bọn ngươi đoạt được mét đồi đồ, đến lúc đó nhất định cho ta thuốc giải a. Hai vị yên tâm, việc này ta chắc chắn sẽ không thổ lộ nửa câu. Tiêu Thất Nguyệt chỉ thiên lập lời thề. Có cho ngươi cũng không dám. Điểm ấy Diêm Lão Lục tương đương tự tin. Tiêu Thất Nguyệt vội vã trở về dịch quán, đang chuẩn bị toàn diện kiểm tra một phen lúc, phát hiện trái tim bên trong tiểu gia hỏa giờ khắc này rõ ràng đang tại hưng phấn thôn vệ trăm ngày thực tâm linh vọng lại màu tím độc khí. Lẽ nào tên tiểu tử này hội giải độc? Đúng rồi, con giết cũng là ngũ độc một trong, hẳn là nó không sợ loại độc này, lấy độc công độc, thật đúng là nhặt được bảo. Gần một cái canh giờ, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, trăm ngày thực tâm linh độc khí đưa hết cho tiểu gia hỏa ăn sạch hết, tên kia trả rỗi ra đầu lươi liếm liếm, một bức ý do vị tận răng rớp. Ăn nghiện rồi. Tiêu Thất Nguyệt triệt để bó tay rồi. Thẳng thắn đem nó tung ra ngoài, phát hiện long hình hình dáng đầu càng thêm rõ ràng một ít. Mà trên đầu trùng khí lại có 30 cọng tóc kia lớn nhỏ, nghiễm nhiên một vị huyền cương sơ đoạn vị cảnh giới cường giả. Tên kia trả khoe khoang tựa như kích động một đôi cánh đến cái lao xuống, Tiêu Thất Nguyệt chỉ có thấy được một tia hắc kim chi tuyến xẹt qua. Soạt. Một đạo cực kỳ thật nhỏ âm thanh vang lên, tiểu gia hỏa đã xuyên thấu khỏe mạnh táo tường gỗ vách tường đã đến trong một phòng khác. Thân thể này sợ không phải cứng rắn qua sắt thép rồi. Tên kia một cái quay lại chui trở về, đưa ra trăm chân hướng về trên vách tường phất một cái bay qua, nhất thời, trên vách tường để lại một loạt sâu đậm sờ ngấn, như cho thép bàn trải sắt phất qua bình thường. Tiêu Thất Nguyệt giật mình, duỗi ngón chỉ ngoài cửa sổ một cái thạch đầu trống tròn hình ghế. Tiểu gia hỏa lĩnh hội tới rồi, một cái hung tàn tấn công đi qua, bút chỉ tim đèn lớn trăm chân thật giống sơn thử đảo khoai lang bình thường một trận vung lên. Xoạt xoạt. Một trận hỗn độn âm thanh ầm vang lên. Trong nháy mắt, đá vụn phi dương, vẹn vẹn chừng 10 giây, một cái đường kính đạt một thước, cao nửa mét hoa cương nham ghế đá biến thành một đống hạt cắt lớn bụi đá. Cái này, có vẻ như so với nát tan cơ còn muốn làm đến cương khí, khí chàng 10 phần A. Mới ra đến liền nhận được Lạc Tuấn Hiền mật thơ, nói là Triệu Nhất Đao có động tác, trong bóng tối chọn lựa một nhóm tinh anh đang chuẩn bị làm gì. Mà Võ Quân Sơn cũng truyền tới tin tức, nói là tạm thời không phát hiện thôi Đinh Sơn bóng người, đã đưa tin hắn. Bất quá. Trương Khôi trong bóng tối cũng có mở ám, cũng tổ chức một nhóm sắp xếp nhóm tinh anh, hơn nữa, phân phát một nhóm chất lượng càng tốt hơn mực vũ cung. Công tử, Trương Tiểu Thư đến rồi. Lúc này, quản gia báo lại. Trương 152, đưa tình nhận tình. Ừm, mời nàng đến phòng khách tiểu ngồi. Tiêu Thất Nguyệt gật đầu nói. Nàng liên tại dịch quán bên ngoài, không tiến vào. Tiêu Kinh Tùng lắc lắc đầu. Làm cái gì? Không biết như thế làm đặc biệt chói mắt sao? Hiện tại cái này địa quan dịch quán e sợ cho khá hơn chút hữu tâm nhân theo dõi. Tiêu Thất Nguyệt nói thầm trong lòng đã đến ngoài cửa. Tiêu thị vệ, oanh oanh tại Bách Hoa các chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn, chúng ta buổi tối phẩm tiểu ngắm trăng thế nào? Vừa thấy Tiêu Thất Nguyệt đi ra, Trương oanh oanh rõ ràng trực tiếp ra cố kiệu. Người hôm nay một thân chay tím cung trang, xinh đẹp cười bước sen nhẹ lay động, lượn lờ đã đến Tiêu Thất Nguyệt trước mặt, doanh doanh trả hơi vén áo thi lễ. Thật giống tiểu nhi nữ hội tình nhân tựa như. Một bức vui sướng tiểu hoàn chim theo người dáng dấp. Nhất thời, dịch quán bên trong ngã vỡ đầy đất kính mắt. Đây là hầu gia phủ cái kia vị cao nhất ngạo tối được sủng ái thiên kim. Làm sao như là một cái đến cung nên phu quân phụ nhân. Không có hứng thú. Không đi. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, một mặt lạnh lùng. Quá nó ư thật đáng giận. Nhân quả mắt phát hiện, dịch quán bên trong khá hơn chút rình coi ra hỏa đều tại nghiến răng nghiến lợi, hận không thể thay thế mình mà lên. Tiêu thị vệ, vì bàn này rượu và thức ăn tiểu thư đặc biệt mời được Phượng Thúy Nhi tiểu thư lại đây biểu diễn ngươi thích nhất tám mặt mai phục. La Nguyệt Nhi nói ra. Liên Ngọc Cấm mùi hương nồng nàn lầu đầu bảng Phượng Thúy Nhi đều mời tới, cái này hầu phủ tiểu thư vẫn đúng là khá dưới khổ tâm rồi, khá hơn chút kẻ nhìn trộm ở trong lòng thẳng thán phục tiểu tử này diễm phúc không cạn. Ta nói rồi không rảnh, không đi. Tiêu Thất Nguyệt vùng câu nói tiếp theo liền muốn xoay người về dịch quán. Tiểu tử ngươi muốn ăn đòn à? Quá nó ư tích không thức thời rồi. Khá hơn chút gia hỏa đều siết chặt nằm đấm, có một cỗ sông lên đánh tơi bởi Tiêu Thất Nguyệt kích động. Tiêu công tử, ngươi không thích Phượng Thúy Nhi ta gọi người trở về thì là. Trương Oanh Oanh điềm đạm đáng yêu đưa tay kéo lấy Tiêu Thất Nguyệt ống tay áo, thật giống một cái bắt đầu loạn bị vứt bỏ nữ tử đang cực lực giữ lại phu quân tựa như. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi quá kiêu ngạo rồi. Không phải là cái thất đẳng thị vệ sao? Một bên La Nguyệt Nhi đều cho khí không chịu được, đỏ bừng mặt chỉ vào Tiêu Thất Nguyệt. Đi ma. Trương Oanh Oanh lại nói. Ngươi thật phiền a, vậy thì tốt, liền ăn bữa cơm. Tiêu Thất Nguyệt nhíu mày lại. Chỗ ngươi coi trọng ta cố kiệu. Trương Oanh Oanh trên mặt mang đỏ ửng mời nói. Dù sao Vân Anh chưa gả, mời một cái nam tử ngồi chung cố kiệu đây chính là tương đương có sai lầm lễ giáo. Có rượu không? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Có, trong kiệu chuẩn bị được có trăm năm láo hoa khác. Trương Oanh Oanh gật đầu nói. Tiêu Thất Nguyệt vượt trước vài bước lên cố kiệu. Ta nói Trương tiểu thư, ngươi cái này diễn lại là cái gì hi à? Màn kiệu mới vừa kéo lên, Tiêu Thất Nguyệt vội vàng hỏi. Diễn kịch. Trương Oanh Oanh kinh ngạc, sắc mặt có chút tái nhợt. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, trên đầu nàng nhân khí thật giống tại hủy khuất run rẩy. Là sẽ không tới thật sao? Tuyệt đối không thể, ta vừa không có Phan An, Tống Ngọc hình ảnh. Tiêu Thất Nguyệt cũng không dám tự mình ngông cuồng đến mới gặp mặt lại có thể để Trương Oanh Oanh mỹ nhân này nhi vừa thấy đã yêu liền muốn lấy thân báo đáp. Chẳng lẽ là hầu gia có ám chỉ, lúc trước tại phần thịt quả trong thư cũng có nhắc tới chuyện này. Cho nên, Trương Oanh Oanh cảm thấy hoan ức. Thế nhưng, tình thế tất người, không thể không qua đến nịnh nọt chính mình. Ai? Kỳ thực, ngươi không cần như thế. Yên tâm, hầu gia chuyện chính là ta việc. Chính là vì đại sở ta cũng được đứng ra biện một cái. Chắc chắn sẽ không ba tâm hai ý làm cỏ đầu tường. Hơn nữa, đều đi đến một bước này rồi, ta chính là muốn đặt mình ngoài sự việc, Trương Ngọc Thành cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Tiêu Thất Nguyệt tự cho là như thế, thở dài. Trương Oanh Oanh lắc lắc đầu, hai giọt châu lệ xuôi gò má dưới. Ta không diễn kịch. Trong lúc nhất thời, Tiêu Thất Nguyệt nỗi lòng cũng có chút rối loạn. Bởi vì, hắn có thể từ Trương Oanh Oanh nhân khí thượng nhìn ra, người nói là lời nói thật, cũng không giả tạo. Hai người đều không lên tiếng. Chỉ nghe được tiếng vó ngựa cốc cốc vang. Xem ra, ta đây đại đầu chọc thật là có người ưa thích. Sớm biết nên đốt vài đạo giới ba, liền càng đẹp trai hơn. Tiêu Thất Nguyệt tự rêu tựa như sờ soạng một cái đầu. Đốt cũng tốt, đi thai hỏa ni cô muội tử. Trương Oanh Oanh cạch soạt một tiếng chọc cười được nở nụ cười. Nhất thời, xuân về hoa nở, muôn hoa đua thắm khoe hồng, Tiêu Thất Nguyệt nhìn đến đều suýt chút nữa tâm thần thất thủ. Xác thực, Trương Oanh Oanh vẻ đẹp như cao quý mẫu đơn, mà người lại không mất một thân một mạc. Đến lúc đó, ta làm am chủ. Tiêu Thất Nguyệt cười cười, trong lòng không hiểu phiền muộn. Cái này đáng chết tóc, ngươi đến cùng lúc nào mọc ra à? Quyết định các loại bận bịu qua việc này sau nhất định phải theo như thần nông dược điển thượng phương pháp phối chế xứng mấy dán cao dài sinh sôi linh đi ra. Ngươi thật là một hoa hòa thượng. Trương Oanh Oanh một mặt cười yên yên, mặt cũng hồng thông thông, đẹp đến Tiêu Thất Nguyệt cũng không dám nhìn thẳng. Cái này giao cho hầu gia, thời gian khẩn cấp, ta hoài nghi bọn hắn ở này mấy ngày sẽ động thủ rồi. Tiêu Thất Nguyệt móc ra mấy cái bình thuốc nhi đưa tới. Ngươi nhanh chóng theo ta đi một chuyến kính nguyệt trang. Lúc này, Cố Kiệu đứng tại dưới một cây đại thụ. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, Cố Kiệu thượng giường cho rút ra, lộ ra một cái lô đến. Hơn nữa, Tiêu Thất Nguyệt còn phát hiện, đại thụ dưới đáy rõ ràng lộ ra một cái địa đạo đến. Cũng không kịp hỏi, hai người chui vào. Mà giường bên trong lại lật xuất một nam một nữ đến, nhìn một chút, thật là có chút như là mình cùng Trương Oanh Oanh. Thay mận đổi đảo. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời đã minh bạch, cái này Trương Oanh Oanh làm việc thật đúng là kín kẽ không một lỗ hổng, có tâm kế. Hai người vừa vào địa trên đường lại phục hồi như cũ rồi, không lâu, trở ra chính hiệu, phát hiện mặt trên lại là một cái cổ lao sân nhỏ. Thọ Khôn có ba hang, nơi này hẳn là hầu ra một tòa bí mật biệt viện. Nơi này là năm đó cha hầu nhận thức mẫu thân địa phương, người ngoài tuyệt sẽ không biết, ngươi chờ một chút, ta đi thay quần áo khác. Trương Oanh Oanh nói xong, không lâu, thay đổi một thân trang phục đi ra. Hai người lại hóa trang một phen lặng lẽ trở ra ngoài thành. Sớm có người chuẩn bị xong ngựa, đi vội vã. Trên đường lại thay đổi 3-4 mảnh vụn, khoảng 8 giờ đêm, ngựa đứng tại một cái hẻo lánh sơn cốc khu vực. Nơi này hẳn không phải là Giang Đô tỉnh địa giới. Tiêu Thất Nguyệt nhìn một chút. Ừm, nơi này là Quảng Lăng tỉnh Thủy Châu địa giới, khoảng cách chúng ta Hải An quận có hơn ngàn dặm. Trương Oanh Oanh gật gật đầu. Mẹ ngươi làm sao không cùng Hầu gia ở cùng nhau? Tiêu Thất Nguyệt tò mò hỏi. Mẫu thân tại 8 năm trước tiểu ly khai rồi, lúc đó phụ thân hết sức nổi giận, đột nhiên phát cuồng tựa như, mẫu thân chịu không được mới chọn rời đi, là cha Hầu làm được không đúng. Trương Oanh Oanh một mặt yêu thương. Chúng ta là đến nhờ giúp đỡ chứ? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ừm. Trương Oanh Oanh gật gật đầu, lấy ra một khối ngọc bội đến đưa cho Tiêu Thất Nguyệt nói, ngươi đưa cái này đeo tại bên hông, chúng ta vào trang. Lẽ nào đây là tiến vào Kính Nguyệt Sơn trang tín vật? Tiêu Thất Nguyệt liếc một cái, cảm giác không giống. Bởi vì, mặt trên điêu khắc lại là một con uyên ương. Cái này, mẫu thân chạy có từng nói, không cho phép cha Hầu lại đây. Hầu gia phủ trừ ta ra liền tả lão có thể tới, hơn nữa, chính là ta muốn tiến đến còn phải mang một người. Không phải vậy, cũng không để cho ta đi vào. Trương Oanh Oanh mặt chợt đỏ, như chín muồi ô mai. Chương 153, mẹ vợ khảo hạch. Mẹ ngươi cũng quá không hợp tình hợp lý rồi, ngươi nhưng là người nữ nhi ruột thịt, làm sao có thể như vậy? Bất quá, ngọc bội kia tại sao ta cảm giác có điểm lạ quái? Tiêu Thất Nguyệt kỳ thực đã đoán được, ở đâu là cái gì tín vật, vốn là một đôi uyên ương ngọc, nam nữ đính tình đồ vật. Dù sao cũng phải nói cho ngươi biết, mẫu thân yêu cầu ta mang bằng hữu của chính mình đi vào, hơn nữa, còn phải là một cái nam tử. Trương Oanh Oanh liếc mắt gắt giọng. Nhất giảng xong, tay nắm góc áo, đầu đều nhanh rủ xuống tới trên ngực rồi. Ta cặn bã. Cái này dị giới cũng thời thịnh mượn bạn bè trai gái đến lắc lư cha mẹ a. Hắc hắc, ngươi sẽ không sợ ta giả hí thật làm. Tiêu Thất Nguyệt cười khan một tiếng. Ngươi tham gia tân tú thi đấu mục đích không phải là như thế sao? Trương Oanh Oanh cúi đầu, một mặt xấu hổ. Cái kia chẳng lẽ không phải Trương Ngọc Thành làm âm mưu? Tiêu Thất Nguyệt lăng thần một cái. Âm mưu, ở đâu ra âm mưu? Trương Oanh Oanh sững sờ, mạnh mẽ trợn nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt. Không phải âm mưu. Chẳng lẽ là Hầu gia đồng ý? Tiêu Thất Nguyệt càng làm càng hồ đồ. Nơi này đầu, thật giống cùng chính mình suy đoán có phần bất đồng. Cha Hầu nhọc lòng làm cái này tân tú thi đấu, toàn bộ là vì ta. Hắn là muốn sớm một chút đem ta rời ra mở Hầu gia phủ, nhưng là người bình thường ta lại trướng mắt. Cha Hầu lại không thể nói rõ, chỉ có thể làm như vậy. Trương Oanh Oanh nói ra. Vậy ngươi cũng đồng ý. Tiêu Thất Nguyệt có phần trợn tròn mắt. Ta cũng không thể nhìn thấy cha Hầu quá lung túng, lại nói. Cha Hầu muốn đem ta gả tới trong kinh đi, ta chết sống không chịu. Còn có, đây chỉ là kế tạm thời mà thôi. Đến lúc đó, ta nói thẳng không chúng ý hắn cũng không có cách nào đúng hay không. Trương Oanh Oanh mặt đều hồng đến bên tai rồi. Ngươi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, đáng tiếc, bị người lợi dụng rồi. Tiêu Thất Nguyệt hừ một tiếng. Lợi dụng, ai lợi dụng ta? Trương Oanh Oanh mặt nghiêm lại, vội vàng hỏi nói. Cái kia Mạc Tiểu Phương chính là Trương Ngọc Thành an bài cho người phu quân. Đến lúc đó. Hắn khẳng định đoạt được thứ nhất, tên kia nhưng là nửa bước huyền cương cảnh cường giả. Hơn nữa, đoán chừng chả có hậu thủ. Có hắn tại, cái này đệ nhất ai có thể bắt. Đến lúc đó, liền không phụ thuộc vào ngươi rồi. Như thế thứ nhất, liền vì Trương Ngọc Thành đoạt được hầu vị lên một cái quá độ tác dụng. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. A, ta không nghĩ tới sẽ như vậy a. Tiêu ca ca, ngươi nói làm sao bây giờ? Trương Oanh Oanh quính lên, duỗi tay nắm lấy Tiêu Thất Nguyệt thủ lắc lư. Liên ca cũng hô lên. Gả cho nàng chính là rồi. Tiêu Thất Nguyệt cố ý muốn dọa người nhảy một cái. Ngươi làm sao có thể giảng loại lời này? Trương Oanh Oanh mặt đều bản đi lên, điềm đạm đáng yêu, nước mắt tại hốc mắt trong xoay một vòng. Cái này liên quan gì tới ta? Tiêu Thất Nguyệt vẫy vây tay. Dù sao ta sẽ không gả cho hắn, ngươi không bắt được đệ nhất đến ta liền đi chết. Đến lúc đó, ta muốn cho ngươi hay nấy, thống khổ cả đời. Trương Oanh Oanh một mặt ỉ lại vào ngươi dáng dấp. Người ta nhưng là nửa bước huyền cương cảnh, ta chính là biện cái mạng này cũng không có cách nào hả. Tiêu Thất Nguyệt có phần bó tay rồi. Yên tâm, ngươi chết ta chôn cùng chính là. Trương Oanh Oanh cắn cắn môi, nhân khí rõ ràng trở nên công chính đứng thẳng, không dao động chút nào. Vậy ta chỉ được biện rồi. Tiêu Thất Nguyệt gật đầu bất đắc dĩ. Ngươi không liệu mình chính là hai cái mạng, nhìn xem xử lý là được. Trương Oanh Oanh một mặt ung dung, cùng không có quan hệ gì với nàng tựa như. Kính Nguyệt Sơn Trang liền xê ở trong sân cốc. Bên trong có một cái 100 mét rộng tiểu khê chậm rãi chạy qua. Hai bên là xanh um rừng cây cùng với vách núi treo leo, cao tới 100 trượng, muốn xuống không dễ dàng. Trương Oanh Oanh nói ra. Làm sao đi vào? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Bởi vì, hắn có thể cảm giác được, lối vào thung lũng có một rừng cây này rừng khẳng định có quái lạ, tính toán bày ra trận pháp cơ quan hàng ngũ. Ta đến rồi mấy lần, bất quá, mỗi lần đều không có thể đi vào đi. Mẫu thân là quyết tâm, không mang người đến liền không cho vào. Bất quá, lần này bất động. Trương Oanh Oanh nói xong, rút ra một cái nâng truy tại miệng cốc một khối chân nhắn như mặt gương dạng trên tảng đá đánh lên, còn giống như mang có tiết tấu nhất định. Tiểu thư, không lâu, trong rừng một loạt cây cối tự động tránh thoát, đi ra một cái tiểu phu trang phục, một mặt thô ráp, trên cánh tay văn được có một con đậu tương đại sơn lưng ô biểu tượng người đàn ông trung niên. Tiêu Thất Nguyệt ngắm hắn một mắt, huyền cương cảnh. Xem ra, cái này Kính Nguyệt Sơn trang cũng không đơn giản. Bất quá, tại Tiêu Thất Nguyệt trong ký ức, xác thực chưa từng nghe nói nơi này. Hay là tại Hải An Thư Viện cũng chưa từng nghe nói như thế cái sơn trang. Đại khái là tỉnh ngoài hoặc là cách quá xa nguyên nhân đi. Ưng bá, ta mang hắn đến rồi, muốn gặp mẫu thân. Trương Oanh Oanh chỉ tay Tiêu Thất Nguyệt. Tiểu tử, người tên là gì? Ưng bá mặt nghiêm, nhảy tới trước một bước. Nhất thời, Tiêu Thất Nguyệt cảm thấy song lớn mãnh liệt cương khí chấn động không khí, như bài sơn đảo hải ép tướng lại đây. Trương Oanh Oanh vừa nhìn, nhất thời khẩn trương đến há to miệng. Tiêu Thất Nguyệt lập tức vận chuyển đại tự tại vi diệu ma tướng thần công, ma khí nhất chuyển, thần hành bách biến chi cá trạch khoan thành động, thân thể lập tức tràn ra một tia khí huyết, lại tăng thêm Tiêu Thất Nguyệt trên người mặc ngư long y, nhất thời chân trượt không trượt thu. Mạnh mẽ khí cương phần lớn cho ngư long y lướt qua, Tiêu Thất Nguyệt bình tĩnh liền ôm quyền nói, bản thân Tiêu Thất Nguyệt, Thiên Dương huyện người. Nhất thời, Trương Oanh Oanh thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, sau một khắc, bao nhiêu tuổi? Ưng Ba cặp mắt ngưng lại nhảy tới trước một bước. Vâng. Vào bùn một thước, khí lãng manh liệt cuốn lên cành khô lá héo hình thành một cái thước lớn diệp cầu nện tướng lại đây. 10. 6. Tuổi. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng một cái ngay tại chỗ xoay tròn, tránh qua sóng khí chính diện và chạm lại trở về nguyên điểm. Bất quá, vẫn là cảm giác ngực một trận khó chịu, suýt chút nữa phun ra ngoài. Gia hỏa này, quá cường hãn. Đoán chừng cùng hầu gia phủ Trương Oanh Oanh cận vệ tả lão hiểu được so sánh. Lần này vì mê hoặc Trương Ngọc Thành. Tả lão cũng không hề theo tới. Sư xuất hà môn. Có từng chúng quan âng. Ưng bá vừa thấy, tiểu tử này lại còn có thể đứng trả lời. Tuy nói chuyện cực kỳ cật lực, nhưng cái này khảo sát còn chưa đủ. Một trường kích ở trên mặt đất, nhất thời, ầm ầm một tiếng, Tiêu Thất Nguyệt hai trượng nơi một đại bồng bùn đất đá vụn đột nhiên nhảy lên, tập kích cuốn mà tới. Ngón này cách sơn đả ngưu ứng dụng được hết sức thành thạo. Ưng bá, ngươi thật quá mức rồi. Trương Oanh Oanh đều sợ đến gọi một tiếng đánh về phía Tiêu Thất Nguyệt. Nàng là muốn dùng thân thể làm tấm thuẫn khiến cho ương bá lùi lại trường lực. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, ương bá cũng không hề rút lui trường dự định. Tượng đất cũng có 3 phần khí. Càn khôn tịch diệt. 8 thanh thiên ma nhận trong nháy mắt bắn ra đồng thời, Tiêu Thất Nguyệt một cái sông lớn sóng sau đè sóng trước thanh trương oanh oanh quăng bay ra ngoài. Kiếm cung trong nháy mắt thành hình, một cái bộ hướng về phía ương bá. Ương bá tuyệt đối không nghĩ tới, tiểu tử này rõ ràng không quan tâm đá vụn bùn đất công kích, hoàn toàn là một loại liệu mình ba lang đấu pháp. Xoạt xoạt. Tiêu Thất Nguyệt trên không trung xoay tròn cho phi thạch nện đến lăn lộn được vứt ra ngoài. Bất quá, ương bá cũng là thuyền lật trong mương, vội vàng trong lúc đó thu trưởng bổ về phía kiếm cung. Một tiếng vang ầm ầm vang vọng, kiếm cung trực tiếp cho trưởng cương đánh nát. Bất quá, bùn đất cũng rải xuống ương bá một đầu một thân đều là, vô cùng chật vật. Chương 144, quá ngũ quan, chạm lục tướng. Lạc lạc lạc, đáng đời. Trương Oanh Oanh nhất thời vỗ tay bắt đầu cười lớn. Ha ha ha, hảo tiểu tử. Lại dám âm ta, bất quá, ta thế. Thông qua, ương ba không những không giận mà còn cười, sóng khí chấn động đến mức mấy trượng ra lá cây đều tại lay động. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời cả kinh, ra hỏa này, nhân khí đột nhiên do 30 cây lớn nhỏ lập tức trở nên có hơn 60 căn thô to. Cái này chỉ ít nửa bước tiên thiên cảnh, hơn nữa, Tiêu Thất Nguyệt cũng cảm thấy mới vừa tiên thiên cương khí. Xem ra, người ta lúc trước giấu giếm thực lực, thậm chí ngay cả nhân quả mắt đều cho lừa rồi. Ương ba. Ngươi cũng không cần thiết ra tay như thế tàn nhẫn đi. Nếu như Tiêu ca ca thực lực hơi yếu một chút chẳng phải được ngươi đả thương. Trương Oanh Oanh nao dưới miệng, bất mãn nói. Một con nhược chim nắm tới làm chi, chết rồi đáng đời. Chủ mẫu thiên kim cũng không thể xứng một cái hạng soàn xĩnh. Ương bá lật ra khinh thường, nhưng là chăm chú. Lão này, nếu không phải mình may là đột phá ngưng thai ngũ đoàn vị, vẫn đúng là sẽ bị hắn đánh cho tàn phế. Ương bá, Tiêu ca ca nhưng là vương thất thất đẳng thị vệ, cẩm y vệ bách hộ. Hơn nữa, phá vài tông đại án, nhân xưng đầu chọc thần bộ. Trương Oanh Oanh nhanh chóng cho thổi phồng một phen. Chớ cùng ta giảng những kia, toàn bộ là vô dụng hư danh. Nếu như hắn không qua cửa ải của ta, chính là ngũ đẳng thị vệ cũng vô dụng. Ương bá một mặt khinh miệt nói ra. Hừ, 3 năm sau, ta nhất định tất đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Tiêu Thất Nguyệt hừ nói. Tiêu ca ca, đừng đấu khí. Trương Oanh Oanh cho sợ hết hồn. Hắn nhưng là biết rõ, vị này ương bá thật không đơn giản. Không phải vậy, mẫu thân cũng không khả năng khiến hắn đến khảo sát Tiêu Thất Nguyệt. Có cá tính. Được, 3 năm sau hôm nay, ta nhất định ở chỗ này chờ ngươi. Đến lúc đó, ta mặc kệ ngươi thân phận gì, chỉ có thực lực năng lực bảo vệ ngươi. Không phải vậy, tất cả đều là chó má. Ương bá âm hiểm nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt. Ngươi cũng nhớ cho kỹ, đến lúc đó, ta cũng giống vậy. Đừng nói ta không nể mặt Trang phu nhân. Tiêu Thất Nguyệt một mặt kiêu căng theo dõi hắn. Việc này quyết định vậy nha, theo ta vào Trang. Ương bá nói xong đi vào, Tiêu Thất Nguyệt toàn diện thả ra nhân quả mắt, nhớ kỹ Ương bá mỗi một bước chân thế. Cây này rừng cơ quan thiết trí vô cùng cao minh, cây cối xen kẽ phức tạp, một bước đi nhầm tiểu có khả năng vạn kiếp bất phục. Đi ra khỏi rừng cây sau, trước mắt rộng rãi sáng sủa. Suối nước chảy tới miệng cốc lúc cho vách núi chặn lại rồi, bên trong tạo thành một cái rộng chừng 500-600 mét hồ nước. Hoàng hôn lúc nhàn nhạt hơi nước tràn ngập, lẻ tẻ phòng xá như ẩn như hiện, còn như nhân gian tiên cảnh. Trong hồ có một cái hình sợi dài đảo nhỏ thấp thoáng tại cây xanh hồng hoa bên trong, như một tòa thật to thuyền phảng. Tiểu thư, đứng vững vàng, chúng ta đi. Ương bá một tay nhấc lên Trương Oanh Oanh, chân đạp một cái then hướng về giữa hồ đảo nhỏ hoa ba mà đi. Tiên thiên cường giả tuy nói vẫn chưa thể đạt đến nhất vi độ giang năng lực, thế nhưng, chân đạp cọc gỗ vẫn là có thể vượt qua sông lớn. Bất quá, điều kiện tiên quyết là cái kia đoạn cọc gỗ chí ít cũng có thành đùi người thô to, quá thời gian ngắn ở mức chân. Đương nhiên, khinh công đặc biệt cường hãn người mà khác. Như bài bang thiết chân thủy thượng phiêu võ quân sơn là thuộc về loại này cường giả, tuy nói chỉ có huyền cường cảnh, thế nhưng, trên chân một đôi đặc chế thiết dạy lại là có thể làm cho hắn làm được đạp nước đạp sóng chạy như bay. Đương nhiên, hắn đây là mượn hoàn mỹ trang bị. Hơn nữa, toàn bằng một hơi, đạp sóng chạy như bay khoảng cách cũng sẽ không quá xa. Mà như luyện bách hợp cỡ này thuế phàm cảnh cường giả đã có được nhất vi độ giang năng lực, lên trên nữa quá anh cảnh cường giả có thể đạp sóng mà đi. Ương bá đây là rõ ràng muốn khảo cứu chính mình làm sao độ hồ. Xem ra, muốn trở thành trang phu nhân dễ hiển, chỉ cần quá ngũ quan, chạm lục tướng. Bất quá, sau một khắc, Ương bá cả người ngây ngốc ở trong hồ, một mặt ngốc si nhìn xem một đoàn thủy cầu lăn lộn mà đi. Ương bá, ngươi xem, ta Tiêu ca ca thật là lợi hại. Trương Oanh Oanh vừa nhìn, vỗ tay gọi khá hơn. Tự nhiên, đoàn kia thủy cầu là Tiêu Thất Nguyệt rồi. Gia hỏa này hai chân thật giống một đôi bánh xe tựa như nhanh chóng luân phiên đạp ở trên nước, cuốn lên một mảnh sóng biển, thật giống một cái thủy cầu lăn lộn đi qua. Nước này thượng công phu, một điểm không luận võ quân sơn kém. Khá lắm, không nghĩ tới tiểu tử ngươi trên nước công phu như thế được. Không lâu, Ương bá cũng tới được bờ đến, ngược lại là cho Tiêu Thất Nguyệt một cái 10 phần điểm khen. Bởi vì, bên bờ đứng đấy hai người, một nam một nữ giờ khắc này cũng là một mặt sợ hai than nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt lên bờ. Kỳ thực, Tiêu Thất Nguyệt trong lòng âm thầm mồ hôi một cái. Bởi vì, dựa cả vào ngư long y yể, lại tăng thêm thần hành bách biến lòng bản chân bôi mỡ tốc độ chạy trốn mới tạo thành như thế kỳ hoa kết quả. Muốn nói tới ngư long y yể, tuyệt đối so với võ quân sơn trên chân một đôi đặc thù giày còn mạnh hơn nhiều. Đây chính là một đời đúc khí đại sư Âu Ly Tử tác phẩm. Cũng không biết được hầu ra cái nào lấy được, ngược lại là tiện nghi Tiêu Thất Nguyệt. Tại sao không có bị Trương Khôi thuận đi, nhất định là gia hỏa này không biết hàng, đem nó ngộ nhận là bao vây phệ thiên quả tài liệu. Hơn nữa, Tiêu Thất Nguyệt hoài nghi, thậm chí ngay cả hầu gia đều không tìm thấy ngư long ý làm sao sử dụng môn đạo. Không phải vậy, cũng sẽ không đặt tại trong dương không cần. Nếu không phải mình có nhân quả mắt, khẳng định cũng không cách nào phá giải Âu Ly Tử đại sư tinh thần đúc ấn. Một mổ một uống, đều do thiên định, tự có nhân duyên rồi. Một bộ đặc thù y giáp mà thôi, có gì đáng khoe khoang chứ. Lúc này, trên bờ nữ tử cái kia lạnh lùng một tiếng, một lời thức tỉnh người trong ngộng. Ương Đoạ Tần lúc như tỉnh mới tỉnh, vỗ đầu một cái nói, hảo tiểu tử, thậm chí ngay cả ta đều mông. Vạn bối lại không nói mình trên nước công phu rất cao, lời này nhưng là tiền bối chính ngài nói. Tiêu Thất Nguyệt đáp, tiểu tử ngươi, lại còn mạnh miệng, trước tiên ghi nhớ. Ương bá cái kia nét mặt già nua thật có chút nhịn không được rồi. Hắc hắc, Ương bá, ngươi bây giờ biết nhà ta Tiêu ca ca lợi hại chứ? Trương Oanh Oanh vểnh lên dưới miệng, một mặt cười đắc ý. Nhà ta Tiêu ca ca, biểu muội, cái này nhà ta cũng không thể nói lung tung. Một cái dựa vào giả danh lừa bịp rác rưởi mà thôi, ngươi mang người như thế đi vào, chúng ta nhà cái sẽ cảm thấy mất điểm. Trên bờ đứng ở cung trang mỹ phụ bên cái kia một mặt cương khí 10 phần, có vẻ thập phần lao thành trẻ tuổi nam tử khinh miệt nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt, đầy mặt khiêu khích khí 10 phần. Tiêu Thất Nguyệt thậm chí nghe thấy được nhất cổ nồng đậm vị giấm chua. Không tốt. Tiểu tử này chẳng lẽ đối Trương Oanh Oanh có ý tứ? Cổ đại nhưng là chú ý biểu ca biểu muội kết hôn, chỗ béo bở không cho người ngoài. Mất điểm, loại này hẻo lánh góc địa phương bổn công tử còn khinh thường ở đến. Nếu không phải oanh oanh năn nhỉ, ta nào có ở không đến cái này địa phương cất chim cũng không có. Tiêu Thất Nguyệt miệng càng độc hơn, nam tử vừa nghe, chọc tức. Thân thể hơi động, một đạo phách không trưởng ầm ầm mà tới. Đồng. Cứ việc đã sớm chuẩn bị thi triển cá trạch khoan thành động, nhưng vẫn là cho nam tử cái kia cương mãnh trưởng phong phách được đi một vòng nhi suýt chút nữa ngã nằm xuống mới ngừng lại. Liếc một cái, chẳng trách gia hỏa này lớn lối như thế, lại là huyền cương thượng đoạn vị cấp bậc cường giả. Tiểu tử này xem tướng mạo vẫn chưa tới 30 tuổi, xem ra, cái này trang thị gia tộc tất không đơn giản. Tiêu Thất Nguyệt không nghĩ ra, hầu ra dựa lưng mạnh mẽ như thế chỗ dựa làm sao không hiểu được mượn dùng. Ngược lại cho đường đệ Trương Ngọc Thành cưỡng ép. Tiêu ca ca, ngươi bị thương. Trương oanh oanh vừa nhìn, cuống lên, chạy tiến lên lấy khăn tay ra liền muốn giúp Tiêu Thất Nguyệt lau đi bên mép tiên huyết. Chương 155, biểu ca ghen tuông. Biểu muội, không cho phép sát. Nam tử một mặt bá đạo nhìn chằm chằm Trương oanh oanh. Biểu ca, ngươi quá nhận tâm rồi, đã thương ta phu quân còn không cho ta đánh. Trương oanh oanh mới mặc kệ hắn, đem khăn tay sắp tới. Cái gì chó má phu quân, ngươi chừng nào thì thành hôn. Một tên rác rưởi mà thôi, sắt cái gì sát. Cái bóng lóe lên, Trương oanh oanh khăn tay cho biểu ca trực tiếp cướp đi. Hắn chỉ tay Tiêu Thất Nguyệt nói, cút. Lập tức lăn, không phải vậy, đừng trách ta chàng cách húc không khách khí. Sang. Một cái sáng như tuyết bảo kiếm được Trương Cách Húc rút ra chỉ vào Tiêu Thất Nguyệt, trên thân kiếm một đạo kiếm khí phun ra chừng hai tấc, đỏ thâm như máu. Mà Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, Trương Cách Húc trên đầu nhân khí biến hóa thành một đầu tóc cuồng hùng sư, đã mở ra nanh vuốt làm bộ muốn lao vào. Mẫu thân, hắn là ta phu quân. Trương oanh oanh vừa nhìn, sợ được nhanh chóng kêu một cái chắn Tiêu Thất Nguyệt trước mặt. Được rồi Cách Húc. Trang Như nhìn Trang Cách Húc một mắt, nói, oanh oanh, chả không ăn cơm đi, chúng ta vào Trang. Cô, biểu muội có thể đi vào. Bất quá, cái này rắc rưởi, chúng ta Kính Nguyệt Sơn Trang không hoan nên hắn. Gọi hắn lập tức lăn, không phải vậy, ta đây ẩm huyết kiếm sẽ trở mặt vô tình, uống người tiên huyết mới bằng lòng bỏ qua. Trang Cách Húc một mặt âm u, chỉnh thanh kiếm đều càng ngày càng hồng. Cái kia dò ra ánh kiếm đều nhanh thành tiên huyết nhỏ ra đến tựa như, kiếm chu nửa mét trong phạm vi sóng khí cuồn cuộn, đều nhanh nhuộm thành màu đỏ, nhìn qua đặc biệt thê khóc, khủng bố. Oanh oanh, ta tại bên ngoài chờ ngươi. Tiêu Mỗ cáo tử. Tiêu Thất Nguyệt lạnh lùng liền ôm quyền, xoay người dẫm lấy sóng nước mà đi. Ưng bá, hắn không biết đường. Trương oanh oanh cầu khẩn nói. Ưng bá, không biết đường chúng ta bắt cực phi quẻ rừng coi như là bắt giết một con súc sinh mà thôi. Trang Cách Húc đây là tại cảnh cáo Ưng bá không cho phép hắn dẫn đường. Mẫu thân, nếu như hắn chết ở trong rừng, ta Trương oanh oanh từ đó về sau không lại đặt chân Kính Nguyệt Sơn Trang một bước, ta cũng không ngươi người mẹ này. Trương oanh oanh một mặt lạnh lẽo nói ra. Trang Ưng ta đang chấp hành nhiệm vụ. Trang Như nhìn Ưng bá một mắt, hắn lúc này liền ôm quyền nói xong, nhanh chóng lướt sóng mà đi. Kỳ thực, Tiêu Thất Nguyệt sớm nhìn ra xuất rừng pháp môn, đơn giản là cựu cung bắt quái cùng cơ quan chi đạo dạng dung hợp mà thôi. Bất quá, hắn tạm thời không muốn lộ ra ngoài xuất đã thông suốt tất cả. Không phải vậy, Trang Cách Húc người này tuyệt sẽ không để chính mình sống sót rời đi Kính Nguyệt Sơn Trang. E sợ, chính là Ưng bá cũng sẽ sửa lại ý nghĩ. Dù sao, một cái có thể bất cứ lúc nào ra vào Kính Nguyệt Sơn Trang người, không thể không phòng. Cho nên, đến bờ sau thả chậm lại bước chân, các loại Ưng bá chạy tới dẫn đường. Bất quá, mới vừa dẫn tới lâm tử giữa chừng lúc, nhất cổ nhàn nhạt vô sắc sương mù bốc lên, tràn ngập khắp cả trong rừng. Ưng bá khỏe miệng không khỏi giật giật một cái, cuối cùng, bất đắc dĩ giả vờ không biết đạo dáng vẻ thành Tiêu Thất Nguyệt dẫn ra rừng cây. Tiểu tử, lần tới thủ đoạn, áp phích vừa sáng điểm, có mấy người là ngươi không chọc nổi. Ưng bá đột nhiên một trưởng vỗ tại Tiêu Thất Nguyệt trên người. Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp đánh cho ngã đánh vào mấy trượng có hơn, mà Ưng bá đã xoay người lại đầu nhập vào rừng cây biến mất rồi. Tiêu Thất Nguyệt trà sát một cái bên mép tiên huyết, cặp mắt nhìn hướng trong túi, phát hiện thêm ra một cái bình ngọc nhi đến. Thượng nhãn hiệu, Hạc Đình Linh. Cái này tự nhiên là Ưng bá một trưởng đưa vào chính mình trong túi. Vừa nãy cái kia một đạo vô sắc vô vị sương mù bốc lên, Tiêu Thất Nguyệt liền nhìn thấy. Vậy hẳn là Hạc Đình Hồng chi độc, hơn nữa là một loại mãn tính tuyệt độc chi thuốc. Ngươi chính là ngừng thở đều vô dụng, độc kia vẫn là hội chui vào toàn thân trong lỗ chân lông tiến vào. Nhất định là Trang Cách Húc sai khiến người khô, mà Ưng bá có miệng khó trả lời, chỉ có thể ở xuất lâm chi sau thừa dịp loạn nhét vào chính mình một bình thuốc giải. Bất quá, căn bản cũng không cần Ưng bá lo lắng cái gì. Trái tim giảm tiểu gia hỏa vừa chạm vào đến Hạc Đỉnh Hồng chi độc rõ ràng hương phấn chít kêu lên. Cho nên, Tiêu Thất Nguyệt tạm thời đầu ở đằng kia nơi địa phương trả dừng bước. Há to mồm nói nơi này không khí không sai, suy nghĩ nhiều ngốc một trận, suýt chút nữa dọa phá Ưng bá phổi. nhưng là lại không thể nói rõ, chỉ có thể thầm mắng tiểu tử ngươi tìm đường chết cũng không tìm đúng vị trí. Mà Phi Thiên Ngô Công chui vào Tiêu Thất Nguyệt bên mép, miệng lớn cắn nuốt Hạc Đỉnh Hồng chi độc. Thật giống bồi bổ bình thường, Tiêu Thất Nguyệt dừng lại 2 phút đồng hồ mới cho ăn no nó. Độc này xác thực lợi hại, tiểu gia hỏa trên người màu vàng văn ban càng ngày càng sáng rồi. Hơn nữa, có một tia tử kim sắc khí tức vờn quanh tại thân thể bốn phía, đây là bồi bổ sau dinh dưỡng quá thừa hiện tượng. Tiêu Thất Nguyệt ngay tại chỗ đả tọa, ngụy trang đến mức điều tức dáng vẻ. Có lẽ là Trương Oanh Oanh lo lắng Tiêu Thất Nguyệt, vẹn vẹn sau nửa giờ liền đi ra rồi. Khi nhìn thấy Tiêu Thất Nguyệt còn sống lúc mới thở phào nhẹ nhõm. Hai người không dám ở lâu, nhanh chóng mà đi. Biểu muội, ngươi tiểu đợi đến trở lại nhặt xác đi. Trong rừng cây lóe ra trang cách húc, một mặt âm trầm nhìn xem hai người bóng lưng rời đi. Cái này Kính Nguyệt Sơn trang không đơn giản. Trang cách húc lời nói Tiêu Thất Nguyệt nghe hết, cưỡi ngựa đã đến bên ngoài 300 dặm sau Tiêu Thất Nguyệt mới chậm lại trung bình tấn nói ra. Cái này trang cách húc, Tiêu Thất Nguyệt nhớ kỹ, tự nhiên, muốn sờ một chút nhà cái đệ tử. Ta cũng không rõ ràng, bất quá, phụ thân nói chuyện khởi nó lúc thật giống làm thần bí. Trương Oanh Oanh trong miệng cũng không có gì tin tức trọng yếu, bởi vì, bản thân nàng cũng là đầu óc mơ hồ. Biểu ca ngươi đối với ngươi có ý tứ đi. Tiêu Thất Nguyệt cười hỏi. Cái kia là của hắn việc, hắn đã từng đến hầu phủ đi tìm ta mấy lần. Bất quá, chúng ta chỉ là anh chị em họ quan hệ, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Trương Oanh Oanh lắc lắc đầu. Ta suýt chút nữa bị hắn cái này bình giấm chua đập chết. Tiêu Thất Nguyệt hừ nói. Liên lụy ngươi rồi, bất quá, ngươi chớ đi chọc hắn. Mẫu thân có đề cập với ta tình qua, biểu ca nhưng là Thanh Long bảng xếp hạng thứ hơn 100 vị thanh niên tuấn kiệt. Mà cậu càng là nhân vật rất giỏi, va vào Phong Vân bảng trước 300 cường. Trương Oanh Oanh một mặt lo lắng. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng không khỏi cũng lật lên cuộn sóng, nói, Phong Vân bảng trước 300 cường tất cả đều là phương thiên vực bốn phía to to nhỏ nhỏ trên 100 cái quốc gia bên trong nhân vật nổi tiếng, chí ít cũng phải thuế phàm cảnh đi nha. Thiên Đô Thư viện viện trưởng Vương Kinh Chu cũng chỉ đứng hàng Phong Vân bảng 298 vị. Trương Oanh Oanh nói ra. Tiêu Thất Nguyệt tâm tình chưa từng có trầm trọng, đây chẳng phải là nói trang cách húc lao tử của cùng Thiên Đô Thư viện viện trưởng cùng cấp bậc. Xem ra, thù này phải báo trở về độ khó không nhỏ. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt có lòng tin, tuyệt đối sẽ không dễ tha muốn chính mình mệnh người. Mẹ ngươi đáp ứng giúp đỡ hay chưa? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Mẫu thân không thể rời cốc. Trương Oanh Oanh một mặt thất lạc lắc đầu.